Chương 226, Cung Phi Vũ. Nhiếp Thiên vừa rồi động tác, đúng là tinh linh tầm đó truyền lại tín nhiệm phương thức. Chỉ có tinh linh cùng với bị tinh linh tán thành người mới biết được loại phương thức này. Một người duỗi ra quyền đầu, cái khác như thì nguyện ý tin tưởng hắn, tiểu vươn tay cầm chặt quả đấm của hắn. Nhiếp Thiên kiếp trước thời điểm, chín đại thân truyền trong hàng đệ tử có một cái tiểu là tinh linh, cho nên hắn không chỉ có hội tinh linh ngữ, hơn nữa biết đạo tinh linh câu thông vô cùng nhiều đặc biệt phương thức. Hiện tại địa huyệt tinh linh xuề bàn tay ra bao ở Nhiếp Thiên quyền đầu, điều này cũng làm cho ý nghĩa nàng nguyện ý tin tưởng Nhiếp Thiên. Đây là một cái phi thường tốt bắt đầu. Những người khác si ngốc ngây ngốc địa nhìn xem Nhiếp Thiên cùng địa huyệt tinh linh, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Ta gọi Adel. Địa huyệt tinh linh buông tay ra trưởng, có chút thẹn thùng nói. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói, Adel, xinh đẹp danh tự, là sáng ngời sáng sớm ý tứ, đúng không? Ừ, Adel khai mở tâm gật đầu, rốt cục lộ ra dáng tươi cười, nàng thật không ngờ Nhiếp Thiên rõ ràng liền nàng danh tự ý tứ cũng biết. Một bên, Đông Phúc sớm liền không nhịn được rồi, hắc hắc nói ra, Nhiếp Thiên sinh, ngươi vừa rồi tại nói với nàng cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu, ngươi dạy ta được không? Nhiếp Thiên khẽ gật đầu nói, nàng gọi Adel, chúng ta mới vừa nói chính là tinh linh ngữ. Nàng cái này là lần đầu tiên cùng nhân loại tiếp xúc, cho nên sẽ không nói ngôn ngữ nhân loại. Tinh linh ngữ. Cố ý bọn người hai mặt nhìn nhau, chợt vẻ mặt rung động địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Người này quá biến thái đi à, như thế nào cái gì đều biết, liền miệng tinh linh ngữ đều nói được như vậy lưu loát, còn để cho hay không sống hả? Đinh Nhất Phàm nhìn xem Nhiếp Thiên, trong ánh mắt càng là nhiều hơn một phần sùng kính. Đột nhiên nhớ tới trước khi cùng Nhiếp Thiên tranh luận tráng cảnh, lập tức cảm giác mình có chút ngây thơ. Thanh Mục Bách Hợp cũng đúng Nhiếp Thiên sinh ra nồng hậu hứng thú, một đôi mị hoặc con ngươi tại trên người hắn lưu chuyển bắt đầu. Đông Phúc thì là vẻ mặt chờ mong địa nhìn xem Nhiếp Thiên, muốn cho Nhiếp Thiên giáo hắn tinh linh ngữ. Xem tiểu tử này bộ dạng này bộ dáng, đối với Adel ngược lại là rất để bụng. Cổ lão, ta hứa hẹn cho Adel, nếu như nàng giúp chúng ta tìm được Long Huyết Thạch, liền cho nàng tự do, không có vấn đề à. Nhiếp Thiên nói với cổ ý. Không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề. Lão đệ ngươi muốn như thế nào liền như thế nào. Cổ ý cười hắc hắc, đối với Nhiếp Thiên phi thường tín nhiệm. Chỉ cần có thể đạt được Long Huyết Thạch, chính là một cái địa huyệt tinh linh lại được coi là cái gì, trực tiếp đưa cho Nhiếp Thiên đều được. Kế tiếp, Thanh Mục Bách Hợp ly khai luyện đan sư công hội, đi an bài Long Huyết Võ Hội sự tình. Long Huyết Võ Hội tin tức tốt nhất lập tức truyền bá ra, nếu không Long Huyết Thạch tin tức giải được quá nhanh, có người trực tiếp ra tay cướp đoạt thì phiền toái. Nhiếp Thiên nhìn ra được, Thanh Mục Bách Hợp khôn khéo không chút nào tại vẻ đẹp của nàng phía dưới, cho nên do nàng đến an bài Long Huyết Võ Hội, phi thường lại để cho người yên tâm. Nhiếp Thiên bọn người thì là trực tiếp đi hướng Thiên La Sơn. Đan Vũ Thành ở bên trong, xôi trào như trước, tất cả mọi người trong miệng đàm luận đều là Long Huyết Thạch sự tình. Hơn nữa Khả Di rõ ràng địa nhìn ra, rất nhiều võ giả đã tại cả đàn cả lũ địa chạy tới Thiên La Sơn, tựa hồ cũng nghĩ đến kiếm một chén canh. Theo Đan Vũ Thành tiến vào Thiên La Thành, trên đường võ giả rõ ràng nhiều hơn, hơn nữa đa số người thực lực đều không thấp, ít nhất đều là nguyên linh vũ giả, thậm chí còn có thể chứng kiến cự linh vũ giả thân ảnh. Nhiều người như vậy muốn đi Thiên La Sơn, xem ra ta muốn nhiều thu chút ít vào thành phí hết. Nhiếp Thiên đi tại Thiên La Thành trên đường cái, nhạt cười nhạt nói. Nên phải đấy, nên phải đấy. Cố ý cho rằng Nhiếp Thiên chỉ là đang nói đùa, cũng tiểu tùy tiện phụ họa một chút. Sau một lát, một đoàn người liền ra Thiên La Thành, rất nhanh đi vào Thiên La Sơn. Thiên La Sơn. Đây là Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt núi rừng, khoe miệng nhịn không được có chút nhếch lên. Không nghĩ qua là cùng Lam Băng Thần đã muốn một tòa thành, không nghĩ tới lại để cho đã đến lớn như vậy một kinh hỉ, thật sự không tệ. Nhiếp lão đệ, ngươi cũng là thông qua ma hỏa cảm ứng được Long Huyết Thạch tồn tại a? Tiến vào Thiên La Sơn về sau, cổ ý đột nhiên dẫn âm hỏi. Ma hỏa là Nhiếp Thiên cùng cổ ý ở giữa bí mật, đương nhiên không thể hiển nhiên nói. Ma hỏa. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, chợt đã minh bạch cái gì. Trách không được cổ ý có thể cảm ứng được Long Huyết Thạch, nguyên lai là bởi vì hắn dung hợp tận thế chi diễm phân thân bạch hỏa liệt tín tử. Minh bạch điểm này, Nhiếp Thiên lần nữa kết luận, phong thần đế quốc người sau lưng tiểu là tận thế chi diễm. Bất quá Nhiếp Thiên cũng không có cảm ứng được Long Huyết Thạch, bởi vì trong cơ thể hắn ma hỏa sớm được cửu cực hỗn độn thú cắn nuốt, cho nên hắn đã cảm giác không đến long huyết thạch, tận thế chi diễm cũng cảm giác không đến hắn. Nhiếp Thiên. Gặp Nhiếp Thiên như có điều suy nghĩ, không có trả lời chính mình, cổ ý hô một tiếng. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, dẫn âm đi qua, nhưng hắn không có trả lời cổ ý vấn đề, mà là nhắc nhở, cổ lão, ta muốn long huyết thạch bí mật là tận thế chi diễm tiết lộ ra ngoài, hơn nữa hắn khẳng định đã biết đạo sự hiện hữu của ngươi. Ngươi về sau phải cẩn thận. Tận thế chi diễm. Cổ ý trầm ngâm một chút, dẫn âm nói, ngươi không cần thay ta lo lắng, tại đàn vũ thành quanh thân, ta không tin có ai dám ra tay với ta. Ngược lại là ngươi, nhất định phải coi chừng. Cổ ý cũng không phải đồ ngốc, phong liên thành khác thường phản ứng hắn đương nhiên chú ý tới, cho nên cũng ẩn ẩn đoán ra, tận thế chi diễm bản thể đã tại đàn vũ thành. Cổ ý bên người cường giả như mây, đương nhiên sẽ không lo lắng có người dám ra tay với hắn. Nhưng Nhiếp Thiên tiểu không giống với lúc trước, bên người tiểu một cái thu sơn, mặc dù có chút thực lực, nhưng nếu là gặp được phong liên thành cường giả loại này, cũng rất phiền toái. Ta không sao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, phi thường tự tin. Bởi vì hắn biết nói, tận thế chi diễm căn bản cảm giác không đến sự hiện hữu của mình. Ừ. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, cố ý thân hình đột nhiên dừng lại, đột nhiên xoay người nhìn về phía xa xa. Đại ca. Làm sao vậy? Đông Phúc chứng kiến cổ ý sắc mặt khác thường, lập tức khẩn trương lên. Đông Phúc đi theo cổ ý bên người, đương nhiên cũng gánh vác bảo hộ thứ hai trách nhiệm. Cổ ý đón lấy nhưng lại bình thản cười cười, chợt la lớn, bằng hữu, ngươi đã bại lộ, sao không hiện thân gặp mặt? Mới nói được có người hội gây bất lợi cho tự mình, lập tức liền phát hiện âm thầm người theo dõi. Trong rừng mới đầu một mảnh tĩnh mịch, cũng không có người đáp lại. Sau một lát, một đạo thân ảnh theo trong rừng dần hiện ra đến, rơi vào trên một cây đại thụ. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn lên, người tới đúng là một cái nhìn về phía trên không đến 20 tuổi tuổi trẻ võ giả, dung mạo thanh tú tuấn dật, nhưng trong ánh mắt nhưng lại hung ác nham hiểm vô cùng, mang theo không cách nào che giấu tức giận. Là ngươi? Đinh Nhất Phàm nhìn rõ ràng người tới khuôn mặt, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Rất hiển nhiên, hắn nhận thức người đến. Người tới nhìn Đinh Nhất Phàm một mắt, chợt nhưng lại đem ánh mắt nhìn quét một vòng, chờ hắn chứng kiến Nhiếp Thiên thời điểm, trong ánh mắt xẹt qua một vòng tàn nhẫn. Hắn cuối cùng nhất nhưng lại đem tức giận ngăn chặn, chắp tay đối với cổ ý nói, cổ đại sư, vạn bối Nhật Sơ đế quốc cung phi vũ, hôm nay vô tình ý mạo phạm, chỉ là đến tìm một người, hỏi một sự tình. Cung phi vũ, cổ ý không có kịp phản ứng, nhưng bên cạnh hắn Thủy Linh Lung nhưng lại kinh ngạc một tiếng, đón lấy kinh hỉ một tiếng, kêu lên. Ngươi là Nhật Sơ đế quốc cửu hoàng tử, Nam Sơn vực thiên tài trên bảng bài danh đệ cửu Cung Phi Vũ. Đúng vậy. Cung Phi Vũ gật đầu, lộ ra bình tĩnh thong dong. Nhật Sơ đế quốc cửu hoàng tử. Nhiếp Thiên đầu lông mày có chút nhảy lên, đã là biết đạo Cung Phi Vũ vì sao mà đến. Số tử, 1887. Chương 227, sinh tử nhất nghiệm. Cung Phi Vũ, Nhật Sơ đế quốc cửu hoàng tử. Nam Sơn vực nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất nhân vật, Nam Sơn vực thiên tài trên bảng bài danh đệ cửu siêu cấp thiên tài, thực lực so Đinh Nhất Phàm cùng Thanh Mục Bách Hợp còn muốn khủng bố. Hắn hôm nay xuất hiện tại Thiên La Sơn không phải là vì Long Huyết Thạch, mà là đến tìm Nhất Thiên, mà hắn mục thì còn lại là vì một người khác, Cung Thắng. Cung Thắng là Nhật Sơ đế quốc thất hoàng tử, hơn nữa còn là cùng Cung Phi Vũ ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ. Cung Thắng cùng Cung Phi Vũ tuy là một cái mẹ sinh ra đến thân huynh đệ, nhưng là hai người khí độ cùng thiên phú hoàn toàn là cách biệt một trời. Cung Phi Vũ vô luận theo phương nào mặt đều tuyệt đối nghiền áp ca ca của mình Cung Thắng. Ngươi là tới tìm ta a? Nhiếp Thiên nhìn về phía Cung Phi Vũ, cười nhạt một tiếng. Cung Phi Vũ năm gần 19 tuổi, thậm chí có cự linh ngũ trọng thực lực, quả nhiên không hổ là thiên tài trên bảng ngày thứ 9 mới. Nhiếp Thiên suy đoán. Cung Phi Vũ thực lực tuyệt đối tại Đinh Nhất Phàm phía trên. Hơn nữa nhìn thân thể của hắn tư bộ pháp, nguyên linh hẳn là phi thường hiếm thấy phong thuộc tính. Chứng kiến Nhiếp Thiên mở miệng, cố ý bọn người là nhìn qua. Đinh Nhất Phàm lúc này chợt nhớ tới cái gì, trong nội tâm kinh kêu một tiếng, Nhiếp Thiên sẽ không thật sự đem Cung Thắng giết đi à. Cung Thắng người này tuy nhiên quần là áo lượt đến lợi hại, nhưng hắn dù sao cũng là Cung Phi Vũ thân ca ca, nếu quả thật chết ở Nhiếp Thiên trên tay. Chuyện kia thì phiền toái. Cung Phi Vũ ánh mắt rơi vào Nhiếp Thiên trên người, sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh, nói ra, Nhiếp Thiên thành chủ, ta tới tìm ngươi chỉ có một vấn đề, ca ca ta cùng thắng tại cái gì? Bị ta giết. Cung Phi Vũ lời còn chưa nói hết, lại bị Nhiếp Thiên trực tiếp dứt khoát địa đánh gãy. Tất cả mọi người nhìn về phía Nhiếp Thiên, thần sắc kinh ngạc, phảng phất là đang nói, bị ngươi giết, cũng không cần phải như vậy dứt khoát địa thừa nhận a. Ngươi đem hắn đã giết ba. Cung Phi Vũ sắc mặt trong nháy mắt địa đại biến, cả người khí thế một chút suy sụp xuống dưới. Cung Thắng là Cung Phi Vũ ca ca, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu. Tuy nhiên Cung Thắng kỳ nhân ngang ngược càn rỡ, nhưng là tại Cung Phi Vũ trước mặt, lại vẫn luôn là một cái hảo ca ca. Chính là bởi vì như thế, Cung Phi Vũ mới sẽ như thế để ý Cung Thắng. Cung Thắng tối hôm qua chưa có trở về đi, hơn nữa liền cùng sau lưng hắn âm thầm bảo hộ hắn hai gã hoàng tộc ám vệ cũng đã biến mất. Cung Phi Vũ trước khi đến đã làm tốt xấu nhất chuẩn bị, nhưng đem làm hắn chính thức nghe được Cung Thắng chết mất tin tức, hay là đau lòng muốn nước. Mọi người nhao nhao nhìn xem Cung Phi Vũ, biết đạo chuyện này phiền toái. Nhiếp Thiên trực tiếp thừa nhận chính mình giết chết Cung Thắng, hắn và Cung Phi Vũ tầm đó đã là không chết không ngất thâm cửu. Nhiếp Thiên, ngươi vì cái gì giết hắn? Đột ngột đấy, Cung Phi Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, nghiêm nghị hỏi. Nhiếp Thiên nhưng như cũ một bộ bình tĩnh thần thái, chỉ là thoáng nghiêm túc một điểm, nhàn nhạt nói ra, hắn muốn thương tổn bằng hữu của ta, hơn nữa theo tới Thiên La Thành, cho nên ta đem hắn giết. Cung Thắng không chỉ có đối với Đường Vưu Vưu đuổi sát không phóng, còn ý đồ đoạt Nhiếp Thiên trên tay Tử Dương Đan đỉnh cùng Ngạo Thế Cuồng Đao bí quyết, thậm chí còn mang theo một đám cẩu âm giống trống khua chiên địa đuổi tới Thiên La Thành. Đây quả thực là đi tìm cái chết, Nhiếp Thiên căn bản không có không giết lý do của hắn. Cung Phi Vũ, Nhiếp Thành chủ cùng Cung Thắng khởi xung đột thời điểm, ta ngay tại hiện trường, đích thật là Cung Thắng trước mở miệng khiêu khích, nhưng ta không nghĩ tới, hắn lại có thể biết đuổi tới Thiên La Thành đi. Chuyện này cùng Nhiếp Thành chủ Đinh Nhất Phàm gặp Cung Phi Vũ tùy thời đều sắp điên cuồng, tranh thủ thời gian tiến lên một bước, ý đồ giải thích, nhưng hắn lời vừa nói ra được phân nửa, đã bị Cung Phi Vũ đánh gãy. Đinh Nhất Phàm cũng là vừa vặn kịp phản ứng, ngày đó hắn đã nhắc nhở qua Nhiếp Thiên, Cung Thắng không thể tùy tiện giết. Ai có thể liệu Nhiếp Thiên to gan như vậy, vẫn là đem người giết. Kỳ thật nói cho cùng hay là quái Cung Thắng, rõ ràng đuổi tới Thiên La Thành đi. Đây chính là Nhiếp Thiên cửa nhà, sao có thể cho được hắn làm càn. Như là chuyện như vậy đặt ở Đinh Nhất Phàm trên người, hắn cũng sẽ biết đối với Cung Thắng hạ sát thủ. Một bên nói bậy nói bạ. Cung Phi Vũ một số gần như điên cuồng, nổi giận gầm lên một tiếng, xung huyết song mâu chằm chằm vào Nhiếp Thiên, gào rú thanh âm quần quận truyền ra, Nhiếp Thiên, ta mặc kệ ngươi vì cái gì giết hắn, nhưng hắn là anh ta ca, ngươi hôm nay nhất định phải đền mạng. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, như trước bảo trì bình tĩnh, nghiêm nghị nói, hắn là ca ca người thì sao? Chẳng lẽ hắn muốn thương tổn ta người bên cạnh, ta phải tùy ý hắn đi làm? Tại trong mắt của ngươi, chỉ có ca ca ngươi là người, những người khác là heo chó sao? Nhiếp Thiên làm việc thừa hành một cái nguyên tắc, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, gấp trăm lần hoàn lại. Cho dù giết Cung Thắng đưa tới Cung Phi Vũ cái này đại phiền toái, Nhiếp Thiên cũng không chút nào hối hận. Trước cả đời, hắn bái kiến quá nhiều bi kịch. Đây là một cái thực lực vi tôn thế giới, đồng thời cũng là một cái tàn nhẫn thế giới, lớn nhất quy củ tiểu là cường giả quyền đầu. Nhiếp Thiên kiếp trước thường xuyên đối với dưới trướng chiến sĩ nói câu nào, địch nhân sẽ không bởi vì ngươi tha thứ mà thu liễm, mà thân nhân tắc thì hội bởi vì ngươi mềm yếu mà gặp. Nếu như một lần nữa cho Nhiếp Thiên một lần cơ hội, hắn như trước hội không chút do dự giết chết Cung Thắng. Ta quản không được nhiều như vậy. Cung Phi Vũ triệt để điên cuồng, khan giọng thanh âm tự yết hầu chỗ quần quận truyền ra, toàn thân sát ý lăng nhiên mà lên, gần như ngưng là thật chất, ầm ầm hướng Nhiếp Thiên áp tới. Thiên sinh. Thu Sơn lập tức khẩn trương lên, muốn tiến lên, lại bị Nhiếp Thiên thân thủ ngăn lại. Thu Sơn, ngươi lùi ra phía sau. Nhiếp Thiên cũng biết, lúc này Thu Sơn căn bản không phải là đối thủ của Cung Phi Vũ, nếu để cho hắn ra tay, chỉ biết biến thành pháo hôi. Cung Phi Vũ khí thế rất cường, chỉ cần là loại khí thế này, tự cho Nhiếp Thiên tạo thành một cổ không kém cảm giác áp bách. Loại này cảm giác áp bách, mặc dù là lúc trước đối chiến huyết bức môn chủ cao tiến thi La Ma thân thời điểm, Nhiếp Thiên cũng chưa từng có. Giờ phút này, Nhiếp Thiên trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng, nếu như Cung Phi Vũ còn dám tiến thêm một bước, hắn liền trực tiếp sử dụng tinh hồn. Nhiếp Thiên trên người chỉ có một tinh hồn, Xích Long Chi Hồn. nhưng là xích long chi hồn nhưng lại cấp 2 tinh hồn, một khi sử dụng, mặc dù không thể miểu sát Cung Phi Vũ, cũng tất nhiên có thể trọng thương hắn. Mà chỉ cần trọng thương Cung Phi Vũ, Nhiếp Thiên Tửu tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn còn sống ly khai tại đây. Sống hay chết, chỉ ở Cung Phi Vũ một ý niệm. Cung Phi Vũ giờ phút này đã bị cừu hận làm cho hôn mê lý trí, ở đâu quản được rồi nhiều như vậy, khí thế toàn thân không ngừng tăng vọt, tựa hồ liền chung quanh thiên địa xu thế đều nổi lên có chút biến hóa. Ngay tại hắn sắp sửa ra tay thời điểm, hai đạo thân ảnh cơ hồ đồng thời ngăn tại Nhiếp Thiên trước người, đúng là Đông Phúc cùng Đinh Nhất Phàm. Đinh Nhất Phàm, vì người này, người muốn đối địch với ta. Cung Phi Vũ khắc nghiệt ánh mắt theo Đinh Nhất Phàm trên người xẹt qua, vẻ mặt âm trầm địa mở miệng. Cung Phi Vũ, Nhiếp Thành Chủ là bằng hữu của ta, Cung Thắng chết là hắn gieo gió gặt bão, trách không được người khác, ngươi nếu là muốn tại trước mặt của ta giết người, mơ tưởng. Đinh Nhất Phàm lần nữa tiến lên một bước, không sợ chút nào, mặc dù hắn tự biết không phải Cung Phi Vũ đối thủ, nhưng đối với định muốn thắng hắn, cũng không dễ dàng. Nhiếp Thiên lườm Đinh Nhất Phàm một mắt, thứ hai là đứng ra thay hắn ngăn cản thường, súng, như thế lại để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Đông Phúc lúc này cũng mở miệng, hướng Cung Phi Vũ quát, tiểu hòa tử, bổn đại gia khích lệ ngươi bây giờ lập tức xéo đi, nếu là nhắm chúng bổn đại gia không vui, không cần biết ngươi là cái gì hoàng tử thiên tài, một búa trục chết. Số tử, 1878. Chương 228, hủy diệt chi chủ y. Cung Phi Vũ nổi giận đến cực điểm, ánh mắt lạnh lùng địa chuyển hướng Đông Phúc, chợt khinh miệt cười cười, lanh đạm nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Một cái ải nhân, bất quá hạ đẳng chủng tộc mà thôi, cũng dám một vốn một lời hoàng tử như thế nói chuyện. Cung Phi Vũ đoán chừng là đứng ở Nhật Sơ đế quốc quá lâu, vậy mà không biết Đông Phúc là cổ ý huynh đệ, còn công nhiên nói hắn là hạ đẳng chủng tộc. Nguy rồi! Cổ ý nghe được hạ đẳng chủng tộc cái từ này theo Cung Phi Vũ trong miệng nói ra, lập tức biến sắc, trong nội tâm mạnh mà trầm xuống. Đông Phúc kiêng kỵ nhất đúng là người khác nói ải nhân tộc là hạ đẳng chủng tộc. Đây là hắn nghịch lân, sờ chi hẳn phải chết. Tại Đông Phúc trong nội tâm, ải nhân tộc mới được là thế gian nhất chủng tộc cao quý. Á á á, hoát con, đây là ngươi tự tìm, bản gia xé ngươi. Sau một khắc, Đông Phúc đống nhiên nổi giận, trong tay đột ngột địa xuất hiện một tay màu đen cự trụ y, vậy mà so thân thể của hắn còn muốn khổng lồ. Màu đen cự trụ y xuất hiện, chung quanh thiên địa xu thế đống nhiên thay đổi. Coi như mấy chục thức ở trong không gian đều đã xảy ra vằn mẹo. Tất cả mọi người lui ra phía sau. Nhiếp Thiên mạnh mà cảm giác được không đúng, hét lớn một tiếng, hai chân hung hăng đạp mạnh, thân thể rút lui mấy chục thước. Thật là khủng khiếp khí thế. Đinh Nhất Phàm cũng phát giác được cái gì, kinh hãi một tiếng, thân hình nhanh chóng tối lui. Trong nháy mắt, tất cả mọi người rút lui ra, cùng Đông Phúc bảo trì mấy chục thước khoảng cách. Nhiếp Thiên chứng kiến Đông Phúc trong tay màu đen cự chủ y. Sắc mặt đột nhiên cứng đờ, sợ hãi nói, hủy diệt chi chủ y. Hủy diệt chi chủ y, nguyên linh tư chất bát giai truyền thuyết cấp nguyên linh. Nguyên linh tư chất, thất giai nguyên linh là thần thoại cấp, bát giai nguyên linh là truyền thuyết cấp, cửu giai nguyên linh là cấp chí tôn. Võ giả bên trong, nguyên linh tư chất tại ngũ giai lục giai đã là phượng mao lân giác tồn tại. Thất giai nguyên linh, tiểu là yêu nghiệt, bát giai cửu giai đã ngoài cái kia chính là tồn tại trong truyền thuyết. Cho đến tận này, Nhiếp Thiên gặp được sở hữu tất cả võ giả bên trong, mặc như Hy Cửu Thiên Thần Hoàng Nguyên Linh không thể nghi ngờ là kinh khủng nhất Nguyên Linh, chính là cửu giai cấp chí tôn. Tiếp theo tiểu là Tu Di Linh Đô ba đại yêu nghiệt một trong Mạc Vũ, chính là thất giai thần thoại cấp bậc Nguyên Linh. Về phần Kim Đại Bảo Thần Ma Huyết cuốn Nguyên Linh, Nhiếp Vũ Nhu Lưu Thải Mị Thỏ Nguyên Linh cùng Đường Vưu Vưu Cửu Xí Long Nha Nguyên Linh, Nhiếp Thiên cũng không thể xác định hắn cụ thể tư chất đẳng cấp. Nhưng là Đông Phúc hủy diệt chi chủ y Nguyên Linh, Nhiếp Thiên thì là một chút đã biết do hắn đẳng cấp tư chất. Bởi vì hắn cửu đại đệ tử một trong ải nhân đệ tử Đông Liêu Nguyên Linh, cũng là hủy diệt chi chủ y. Càng mấu chốt chính là, Nhiếp Thiên còn biết, hủy diệt chi chủ y là huyết mạch Nguyên Linh, khả dĩ thông qua huyết mạch di chuyển. Nhiếp Thiên cái lúc này bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Đông Phúc giống như Đông Liêu đều họ Đông, cũng không phải là trùng hợp. Không hề nghi ngờ, Đông Phúc tiểu là Đông Liêu hậu nhân. Hơn nữa theo tuổi thượng suy đoán, Đông Phúc hẳn là con trai của Đông Liêu. Đông Phúc năm nay hẳn là 98 tuổi, thì ra là tại Nhiếp Thiên biến mất thiên giới về sau 2 năm sinh ra. Đông Liêu, vì cái gì con của ngươi sẽ xuất hiện 3.000 tiểu thế giới? Sau khi ta chết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên trong nội tâm sóng to gió lớn. Hắn đương nhiên có thể đoán được, Thần Khôn Đại Đế giết chết hắn về sau, nhất định sẽ xử lý hắn cửu đại đệ tử. Nhiếp Thiên cho rằng, dùng hắn cửu đại đệ tử thực lực, mới có thể đủ tự bảo vệ mình. Nhưng là hiện tại con trai của Đông Liêu xuất hiện tại 3.000 tiểu thế giới, cái này lại để cho Nhiếp Thiên trong lòng có bi quan suy đoán. Đông Liêu nhất định là đã xảy ra chuyện, nếu không tuyệt không khả năng vứt bỏ nhi tử. Nhiếp Thiên lúc này nhìn Cổ Ý một mắt, trong nội tâm nói, có thời gian nhất định phải cùng Cổ Ý lên tiếng hỏi sở, Đông Phúc thân thế rốt cuộc là cái gì? Cái lúc này, Nhiếp Thiên không kịp suy nghĩ quá nhiều, chỉ có thể trước chú ý trước mắt chiến đấu. Đông Phúc là cự linh cựu trọng thực lực, hơn nữa nguyên linh lại là truyền thuyết cấp chí phách nguyên linh hủy diệt chi chủ y, cho nên Nhiếp Thiên không chút nào vì hắn lo lắng. Ngược lại là Cung Phi Vũ, có thể hay không tiếp nhận được Đông Phúc một đứa, đều là cái dấu chấm hỏi. 3. Hủy diệt chi chủ y uy lực không giống bình thường, coi như là kiếp trước Nhiếp Thiên lúc hướng dẫn Đông Liêu thời điểm, đều phải phi thường cẩn thận. Hạ đẳng chủng tộc. Ta sao lại, há có thể sợ ngươi? Tuy nhiên cảm giác được Đông Phúc khí thế cường hãn phi thường, nhưng là Cung Phi Vũ hiển nhiên sẽ không lùi bước, lạnh lùng vừa quát, sau lưng xuất hiện cự linh chân thân, đúng là một đầu xích hồng cự kiến, hơn nữa sau trên lưng còn rất dài có hai đôi kim sắc vũ dự. Liệt Dương Phi nghĩ, cái này là Cung Phi Vũ nguyên linh. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, thầm nghĩ, Cung Phi Vũ quả nhiên cường đại, hắn nguyên linh không chỉ có co phong thuộc tính, tựa hồ còn có chứa hỏa thuộc tính. Chắc không được có thể ở Nam Sơn vực thiên tài trên bảng bài danh đệ cửu. Song thuộc tính nguyên linh phi thường hiếm thấy, trong trăm vạn không có một. Cung Phi Vũ Liệt Dương Phi nghĩ đúng là phong hỏa song thuộc tính. Bất quá hắn phong hỏa song thuộc tính cùng Nhiếp Vũ Nhu lưu thải mị thỏ quang phong song thuộc tính so, muốn kém không ít. Nhiếp Vũ Nhu chỉ là một cái quang thuộc tính cũng đủ để tiếu ngạo mọi người rồi, hơn nữa một cái phong thuộc tính, quả thực có thể đánh nhau đánh chết người. Muốn chết. Đông Phúc tức sủi bọt mép, trên mặt bộ lông đều dựng thẳng đứng lên, hoàn toàn tiểu là một đầu nổi giận dã thú, hai tay giơ lên hủy diệt chi chủ y, ầm ầm nện trên mặt đất. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, bốn phía đại địa vậy mà kịch liệt lắc lư một chút. Sau một khắc, mặt đất trực tiếp sụp đổ, dùng hủy diệt chi chủ y rơi xuống đất điểm làm trung tâm, bốn phía trăm mét ở trong đại địa trực tiếp sụp đổ xuống dưới, một đạo mắt thường có thể thấy được sóng xung kích chấn động ra. Coi chừng. Nhiếp Thiên lập tức phát giác được nguy hiểm, một bả nhấc lên bên người Adel, sau lưng ngạo kiếm thiên dực xuất hiện, song dực chấn động, thân hình đống nhiên nhanh chóng tối lui. Cùng thời khắc đó, những người khác cũng đều nhao nhao lui về phía sau. Dầm dầm dầm nháy mắt sau đó, sóng xung kích ảnh hưởng đến chỗ, cực lớn cây cối tất cả đều bị lưng mỏi bẻ gây. Cung Phi Vũ cảm giác được khủng bố khí lạng hương chính mình áp tới, muốn ra tay phản kích. Nhưng là Liệt Dương Phi nghĩ quả thực tựa như món đồ chơi, căn bản đề kháng không nổi hủy diệt chi chủ ý uy lực, lập tức như là diều bị đứt dây bay rớt ra ngoài. Mọi người trì hoãn qua một hơi, nhưng nhìn đến trước mắt hết thảy, nhao nhao hít sâu một hơi. Phóng nhãn nhìn lại, tầm mắt đạt tới chỗ, một mảnh đống bừa bộn, vừa thô vừa to cây cối ngổn ngang lộn xộn địa ngã xuống đất, loạn thạch văng tung tóe, cát bụi đầy trời. Trước mắt cảnh tượng, coi như tận thế chi cảnh. Hủy diệt chi chủ y, một đứa chi lực, hủy thiên diệt địa. Hoát con, cho ta chết đi. Cái lúc này, Đông Phúc dưới chân đạp mạnh, thân ảnh nhảy đến trăm mét không trung, hủy diệt chi chủ y lại để cho hắn đứng bất động ở không trung. Xa xa ngoài ngàn mét, một cái trong hô sâu, Cung Phi Vũ toàn thân máu tươi chảy đầm địa, chật vật đến cực điểm, vậy mà đứng lên cũng không nổi. Một đứa, chỉ là một đứa, không hề sức tưởng tượng một đứa. Tiêu đánh cho tên thiên tài này trên bảng ngày thứ 9 mới không đứng dậy được. Nhưng mà uy lực như vậy, hay là tại Đông Phúc không có sử dụng cự linh chân thân dưới tình huống bày ra, nếu như hắn trực tiếp sử dụng cự linh chân thân, giờ phút này Cung Phi Vũ đã sớm chết được thấu thấu được rồi. Cung Phi Vũ không chết, Đông Phúc tự nhiên sẽ không dừng tay, nổi giận gầm lên một tiếng, hủy diệt chi chủ y bỗng nhiên tăng vọt mà bắt đầu, trong nháy mắt trở thành một thanh trăm mét chi cự diệt thiên cự chủ y. Cự linh chân thân. Đông Phúc muốn sử dụng hủy diệt chi chủ ý cự linh chân thân rồi. Mọi người thấy thế, lập tức thần sắc đều cương. Nếu là cái này một búa nện xuống đi, Cung Phi Vũ chỉ sợ sẽ chết liền cặn bã đều không còn. A Phúc. Mau dừng tay. Đột nhiên, cổ ý coi như nghĩ tới điều gì, cấp cấp hô. nhưng là đã chậm. Giữa không trung, hủy diệt chi chủ ý ầm ầm rơi xuống, như là một tòa núi lớn đánh tới hướng Cung Phi Vũ. Số tử, 1958. Chương 229, Cung gia lão yêu quái. Đông Phúc dưới cao nhìn xuống, hủy diệt chi chủ ý ầm ầm nện xuống đến, cuồn cuộn khí thế coi như phía chân trời sụp đổ. Nguyên bản càn rỡ đến cực điểm Cung Phi Vũ trong mắt hiển lộ ra khó có thể che giấu tuyệt vọng, tại con của hắn bên trong, hủy diệt chi chủ ý ảnh tử càng ngày càng gần. Trung quanh gào thét mà qua tiếng gió, coi như tới từ địa ngục trung tang, trở nên càng ngày càng khẩn bách. Cung Phi Vũ chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không đến, chính mình đường đường Nam Sơn vực thiên tài trên bảng ngày thứ 9 mới, vậy mà tại một cái ải nhân trước mặt coi như đợi làm thịt chú dê nhỏ, thậm chí liền đối vừa mới chủ ý đều tiếp không xuống. Tại thời khắc này, tất cả mọi người là cảm giác trái tim nhảy tới cổ họng. Đinh Nhất Phàm biết nói, Cung Phi Vũ thế nhưng mà Nhật Sơ hoàng tộc trẻ tuổi đệ nhất nhân, nếu là thật sự chết ở Đông Phúc trên tay, Nhật Sơ đế quốc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Một cái cung thắng Nhật Sơ hoàng thất căn bản không quan tâm, tối đa chỉ là mặt bị hao tổn mà thôi. Nhưng là Cung Phi Vũ lại bất đồng, nhưng hắn là bị Nhật Sơ hoàng thất coi là kế tiếp nhiệm Nhật Sơ hoàng đế tốt nhất người thừa kế, thân phận cùng địa vị vượt qua xa cung thắng có thể so sánh. Cố ý thần sắc khẩn trương đến mức tận cùng, một tấm mặt mo này tất cả đều là mồ hôi. Ngay tại Đông Phúc hủy diệt chi chú y sắp rơi xuống thời điểm, suýt xảy ra tai nạn một khắc, dị biến nảy sinh. Lớn mật cùng đổ, cho lão phu dừng tay. Ngay tại hủy diệt chi chú y một kích chí mạng sắp sửa rơi xuống thời điểm, một đạo hùng hồn lạnh lùng thanh âm giả nua vang lên. Sau một khắc, một đạo áo xám thân ảnh tự viễn không bên trong xuất hiện, quanh thân nguyên lực bắt đầu khởi động không chỉ, khủng bố khí thế tràn ngập trăm mét bên ngoài, mà hắn quanh thân không gian coi như đã phát sinh vạn mẹo. Mơ hồ đó có thể thấy được không gian uốn lượn, vây quanh hắn, hình thành một cái chừng trăm mét phạm vi hình tròn bình chướng. Tuy nhiên cách xa nhau vài trăm mét, mọi người lại cảm giác áo xám thân ảnh tán phát ra vô cùng khí thế, so với Đông Phúc muốn khủng bố mấy lần không chỉ. Tốt, thật cường hãn khí thế. Đinh Nhất Phàm chưa từng có bái kiến mạnh mẽ như thế cao thủ, lập tức sắc mặt sát trắng như tờ giấy, run giọng nói ra. Thu Sơn cùng Trương Nhất Phong bọn người cũng là mặt lộ vẻ khủng hoảng chi sắc. Chân nguyên cảnh cường giả. Nhiếp Thiên nhìn qua không trung đột nhiên xuất hiện áo xám thân ảnh, cũng là nhịn không được khẽ nhíu mày. Con miệng nó. Cung gia lão yêu quái đi ra. Cổ ý càng là kinh hãi không nhỏ, trực tiếp hét lên một tiếng. Đông Phúc cũng là cảm giác được áo xám thân ảnh cường hãn lực các bách, nhưng lại không quan tâm, hủy diệt chi chủ ý càng thêm cuồng mánh điện lện xuống đi. Cung đồ, lão phu đã mở miệng, ngươi còn không ngừng tay, quả thực muốn chết. Áo xám lao giả chứng kiến Đông Phúc cử động, lập tức giận dữ, cánh tay nâng lên, một trưởng chụp được. Vâng! Trong hư không, một cái bàng nhiên bàn tay khổng lồ xuất hiện, mang theo phô thiên cái địa chi huy, vâng hướng Đông Phúc. Bàng nhiên bàn tay khổng lồ, coi như biển gầm thời điểm nhấp nhô sóng biển, vậy mà kéo chung quanh thiên địa xu thế, hướng về Đông Phúc cực tốc đánh út lại. Vâng! Bàng nhiên bàn tay khổng lồ tại hủy diệt chi chú y rơi xuống trước một khắc. Rốt cục đổi tới, không trung buộc phát ra mãnh liệt nhất va chạm. Nhưng là hủy diệt chi chủ y khí thế rõ ràng quá yếu, lại bị bàng nhiên bàn tay khổng lồ một trưởng lấy được bay rớt ra ngoài. A! Đông Phúc du thảm một tiếng, cự linh chân thân một chút biến mất, người cũng như môn đầy tạ, thẳng tắp đánh tới hướng mặt đất. Đông Phúc sử dụng hủy diệt chi chủ y cự linh chân thân chỗ buộc phát một kích dốc toàn lực, vậy mà không thể cùng áo xám lao giả tiện tay một trưởng chống lại. Trước mắt một màn, lại để cho Đinh Nhất Phàm Thu Sơn bọn người trực tiếp choáng váng. Đông Phúc lực lượng đã là thập phần khủng bố, tiện tay một búa tiểu nghiền áp Cung Phi Vũ, nhưng áo xám lao giả đánh bại Đông Phúc tựa như một cái tráng hán đánh 3 tuổi em bé, cái kia thực lực của hắn lại nên là kinh khủng cỡ nào. Cung đồ, ngươi cũng dám làm tổn thương ta cung gia chi nhân, tội không thể tha thứ. Áo xám lao giả cũng không dừng tay, đột nhiên thủ trưởng tại trong hư không một chảo. Một đạo vô hình chi lực đem giữa không trung vẫn còn hạ xuống Đông Phúc bao trùm. A! Lập tức, Đông Phúc cảm giác toàn thân đã bị sức lực lớn đè ép, coi như sau một khắc sẽ bị áp bạo. Hắn ngũ quan bắt đầu vặn mèo, thân thể lại bị đè ép được máu tươi chảy đầm địa. Giờ khắc này, nếu là không có người ngăn cản áo xám lao giả, Đông Phúc tất nhiên muốn chết thảm tại chỗ. A Phúc! Nhiếp Thiên đột nhiên nhớ tới Đông Phúc thân phận, lập tức thân hình chấn động. Sau lưng ngạo kiếm thiên dực xuất hiện, thân ảnh nhảy đến trăm mét không trung. Đông Phúc là Đông Liêu chi tử, đó chính là Nhiếp Thiên thân nhân, hắn há có thể trơ mắt nhìn hắn chết thảm. Chiến thần ba ấn, chí cao chi ấn, tuyệt hồn thiên ấn. Thân ở trên không trung, Nhiếp Thiên tí ti không chút do dự, lập tức ngưng tụ thiên địa xu thế, vừa ra tay tiểu là mình chí cường một chiêu, tuyệt hồn thiên ấn. Nhiếp Thiên đã nhìn ra, áo xám lao giả chính là chân nguyên cảnh cường giả, cho dù hắn sử dụng cấp 2 tinh hồn xích long chi hồn, đánh vào thứ 2 trên người cũng tất nhiên là không đến nơi đến trốn. Trước mắt giờ phút này, chỉ có sử dụng tuyệt hồn thiên ấn, có lẽ có thể liều mạng một phen. Nhiếp Thiên hôm nay mạnh nhất chiêu thức tiểu là chiến thần ba ấn. Chiến thần ba ấn, lưu sát nhân ấn, đoạn diệt địa ấn, tuyệt hồn thiên ấn. Ba ấn, một ấn so một ấn cường. Lưu sát nhân ấn Nhiếp Thiên từng dùng để đả bại ba tử dương, khi đó hắn vẫn chỉ là nguyên mạch cảnh thực lực. Đoạn diệt địa ấn Nhiếp Thiên dùng để đả bại Đường Vưu Vưu, khi đó hắn là nguyên linh cảnh thực lực. Lúc này, hắn muốn dùng tuyệt hồn thiên ấn để đối phó áo xám lao giả, hắn bây giờ là vạn tượng nhị trọng thực lực. Đinh Nhất Phàm chứng kiến Nhiếp Thiên điên cuồng cử động, lập tức trong mắt đều muốn trừng đi ra, tâm trung một thanh âm điên cuồng kêu to, Nhiếp Thiên điên rồi sao? Áo xám lao giả thế nhưng mà liền Đông Phúc đều một trưởng diệt sát siêu cấp cường giả, Nhiếp Thiên chỉ có vạn tượng nhị trọng thực lực, chạy lên đi không phải chịu chết sao. Nhưng là Nhiếp Thiên giờ phút này đã không cố được rất nhiều, mặc kệ như thế nào, hắn cũng sẽ không nhìn xem Đông Phúc chết mất. Nhiếp Thiên quanh thân thiên địa xu thế càng ngày càng đậm trọng địa áp tới, hắn phải thừa nhận càng nhiều nữa thiên địa xu thế, như vậy mới có thể thoáng đem tuyệt hồn thiên ấn uy lực phát huy ra đến. Áo xám lao giả lạnh lùng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, cười lạnh một tiếng, chính là một cái vạn tượng nhị trọng con sâu cái kiến, cho dù ngươi mượn nhờ thiên địa xu thế, cũng mơ tưởng tổn thương lão phu mảy may. Cái này hải nhân lão phu giết định rồi, ai cũng không thể ngăn cản. Cung lang dị. Ngay tại áo xám lao giả tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, một đạo thanh âm tức giận đột nhiên vang lên. Cung lang dị, đúng là áo xám lao giả danh tự. Hắn là Nhật Sơ Hoàng thất cung gia lão tổ. Đã có gần 100 năm không có xuất hiện. Nghe được cái thanh âm này, Cung Lăng Dị rồi đột nhiên sững sờ, đảo mắt nhìn lại, đúng là thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, Cổ Ý. Cổ đại sư. Cung Lăng Dị nhận ra Cổ Ý, vẻ mặt ngạc nhiên. Cung Lăng Dị, ngươi nếu dám giết hắn, ta tất nhiên cùng Nhật Sơ Hoàng tộc không chết không lứt. Cổ Ý phẫn nộ đến cực điểm, chỉ vào Cung Lăng Dị hét lớn. Cung Lăng Dị nhướng mày, thủ trưởng lập tức buông ra. Nhiếp Thiên lúc này gặp Cung Lang Dị buông tay, khí thế toàn thân lập tức tán đi, sau lưng song dược chấn động, thân ảnh nhất tiệm, đem Đông Phúc ôm vào trong ngực. Vừa mới Cổ Ý nhất thời sợ ngây người, cho nên không có trước tiên kịp phản ứng, nếu không hắn đã sớm nhảy ra ngoài, cái đó còn dùng được lấy Nhiếp Thiên ra tay. Cung Lang Dị hiển nhiên nhận thức Cổ Ý, hơn nữa biết đạo thân phận của hắn, đối với hắn hết sức kiêng kỵ, cau mày nói, Cổ Đại Sư, ngươi nhận thức cái này hải nhân. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ôm Đông Phúc rơi vào Cổ Ý bên người. A Phúc. Cổ Ý chứng kiến Đông Phúc toàn thân máu tươi chảy đầm địa, toàn thân cốt cách nát không ít, thân thể đều bóp méo, đúng là gào khóc một tiếng đại khóc lên. Số tử, 1929. Chương 230, cường hãn sinh mệnh lực. Đông Phúc trọng thương, Cổ Ý cái này luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão, đúng là đang tại mặt của mọi người nghẹn ngào khóc giống. Đủ thấy hai người tình cảm thâm hậu. Cổ đại sư. Giữa không trung, Cung Lăng Dị chứng kiến Cổ Ý như vậy phản ứng, lập tức biết đạo hắn và Đông Phúc quan hệ không giống bình thường, trên mặt không khỏi xẹt qua một vòng lo lắng, run giọng hô. Cung Lăng Dị thân là Nhật Sơ Hoàng thất cung gia lão tổ, thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng dù vậy, hắn cũng không dám đắc tội Cổ Ý. Cổ Ý thế nhưng mà luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão, chỉ cần tiểu cái này thân phận, coi như là nhất lưu đế quốc hoàng đế đều xa xa so ra kém. Lại càng không cần phải nói Nhật Sơ đế quốc chỉ là một cái nhị lưu đế quốc. Vừa rồi Cung Lăng Dị quá phẫn nộ rồi, căn bản không có phát giác được Cổ Ý tồn tại. Hắn nhìn thấy có người ý đồ đánh chết Cung Phi Vũ, cho nên liền sinh ra sát tâm. Nếu là hắn biết đạo Đông Phúc cùng Cổ Ý quan hệ, như vậy cho dù Đông Phúc thật sự giết Cung Phi Vũ, hắn cũng muốn nghĩ lại về sau mới dám quyết định là xuất thủ hay không. Cổ Ý cảm giác đến Đông Phúc khí tức không kém, tranh thủ thời gian cho thứ hai ăn vào mấy miếng linh đan. Nhiếp Thiên cũng là thở dài một hơi, nói ra, Cổ lão, hắn nguyên linh bị thương rất nặng, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Thấp cánh mạng con người lực trời sinh cường hãn, nhất định không có việc gì. Ải nhân tộc, tại sở hữu tất cả trong chủng tộc, sinh mệnh lực cường hãn nhất. Điểm này, mà ngay cả ma nhân tộc đều không thể so sánh với. Chỉ cần Đông Phúc không có chết, liền rất nhanh có thể khôi phục lại. Cổ Ý sắc mặt thoáng hòa hoãn một hai, đột nhiên xoay người, nhìn chỗ không bên trong đích Cung Lăng Dị, nổi giận mắng, Cung Lăng Dị, con mẹ nó ngươi lao nương, nếu như huynh đệ của ta có một không hay xảy ra, lao tử làm cho cả Nhật Sơ hoàng tộc đi theo chôn cùng. Lúc này Cổ Ý, hoàn toàn mất đi lý trí, ở đâu còn có nửa điểm luyện đan đại sư bộ dạng. Cung Lăng Dị bị đương chúng mắng được cầu huyết xối đầu, mặt mo một hồi đỏ lên, cũng không dám hiển lộ ra nửa điểm vô lễ, chỉ có thể vẻ mặt khó chịu nổi địa nhận lời lấy. Thân phận của Cổ Ý rất cao, không phải hắn có thể được tội. Hơn nữa Cung Lăng Dị lúc này trong nội tâm cũng dài trường địa thở dài một hơi, may mắn chính mình không có đem Đông Phúc giết chết. Nếu như hôm nay Đông Phúc chết rồi, cái kia Nhật Sơ đế quốc chắc chắn nên đón tai họa ngập đầu. Mấy chục năm trước, Nam Sơn vực từng có một cái có thể so với nhất lưu đế quốc đại tông môn, bởi vì tông môn đệ tử giết một vị luyện đan sư công hội áo vàng trưởng lão, kết quả cái kia tông môn trong vòng một đêm bị diệt môn rồi, trực tiếp theo 3.000 tiểu thế giới biến mất xóa tên. Cái kia vẫn chỉ là giết một cái áo vàng trưởng lão, nếu là chọc giận tới trước mặt áo đỏ trưởng lão, Nhật Sơ đế quốc khẳng định chịu không nổi. Nhiếp Thiên nhìn xem Cổ Ý vẻ mặt nổi giận tiểu bộ dáng, khóe miệng nhịn không được nhếch lên, trong nội tâm nói ra, lao tiểu tử đó, khởi sướng nộ đến chả là rất khả ái nha. Cổ Ý tiến lên chăm chú cảm giác một lần Đông Phúc tình huống, vững tin thứ hai không có có nguy hiểm tính mạng, sắc mặt mới rốt cục hòa hoan xuống. Cái lúc này, Cung Lăng Dị đã ôm lấy hôn mê Cung Phi Vũ, không người hô, Cổ đại sư, sự tình hôm nay là tại hạ nhất thời lô mãng, nếu có chỗ đắc tội, mong rằng Cổ đại sư rộng lòng tha thứ. Ngày khác cung một loại định đến nhà xin lỗi. Cung mô còn có chuyện, cái này liền cáo tử. Cung Lăng Dị theo như lời sự tình, đương nhiên tiểu là trong ngực Cung Phi Vũ. Cung Phi Vũ tình huống cũng không được khá lắm, xem ra so Đông Phúc còn thảm. Cổ Ý vẻ mặt vẻ chán ghét, khoát tay nói, mang lên ngươi cháu con rùa, cút nhanh lên. Cáo tử. Cung Lăng Dị mặt mo xanh hồng bất định, cung kính nói một tiếng. Chấm đã. Cung Lăng Dị vừa quay người lại, Cổ Ý nhưng chợt nhớ tới cái gì, hô. Cổ đại sư còn có cái gì phân phó. Cho dù trong nội tâm không tình nguyện, nhưng Cung Lăng Dị vẫn còn cung kính. Cổ Ý tức giận nói cho ngươi biết trong ngực cháu con rùa, không nếu đến gây sự với Nhiếp thành chủ. Cung thắng sự tình là hắn gieo gió gật bão, chẳng trách người khác. Vâng. Cung Lăng Dị gật đầu đồng ý, không dám có nửa điểm làm trái. Trong lòng của hắn chỉ để ý Cung Phi Vũ, về phần cái gì cung thắng, hắn thậm chí liền cái tên này đều chưa từng nghe qua. Cút đi. Cổ Ý khoát khoát tay, căn bản không để cho Cung Lăng Dị nửa chút mặt mũi. Cáo tử. Cung Lăng Dị mặt mo bài trừ đi ra một cái khó coi dáng tươi cười, chợt thân ảnh nhất điểm, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua Cung Lăng Dị biến mất phương hướng, Nhiếp Thiên trong nội tâm khe khẽ thở dài, chân nguyên cửu trọng võ giả, hay là cường A. Cung Lăng Dị thực lực đúng là chân nguyên cửu trọng, so với Nhiếp Thiên nhìn thấy Mặc gia trưởng lão Mặc Phong kém không ít. Mặc Phong thế nhưng mà hàng thật giá thật thần luân cảnh cường giả, hơn nữa Mặc Phong vẫn chỉ là Mặc gia ngoại môn trưởng lão. Chính là một cái ngoại môn trưởng lão liền nghiền áp nhị lưu đế quốc đỉnh cao cường giả, bởi vậy có thể thấy được tứ đại thế gia thực lực nội tình. Bất quá cho dù Cung Lăng Dị chỉ có chân nguyên cửu trọng thực lực, vừa rồi nếu là Nhiếp Thiên thật sự sử xuất Tuyệt Hồn Thiên Ấn, cũng không nhất định có thể đánh bại đối phương. Tuyệt Hồn Thiên Ấn tuy nghịch thiên, nhưng Nhiếp Thiên thực lực nhưng lại quá yếu, hoàn toàn không thể đem Thiên Ấn uy lực phát huy ra đến. Cung Lăng Dị chân nguyên cửu trọng thực lực, so Đông Phúc trọn vẹn cao một cái đại cảnh giới. Võ giả đã đến hậu kỳ, nhất trọng thực lực chênh lệch đều sẽ phi thường rõ ràng, huống chi một cái đại cảnh giới chênh lệch. Cho nên Cung Lăng Dị có nghiền áp Đông Phúc thực lực, cũng không kỳ quái. Mà Đông Phúc sở dĩ có thể một đuốn đệ phi Cung Phi Vũ, không chỉ có là bởi vì hủy diệt chi chủ y khí phách, càng là vì thực lực của hắn cao hơn Cung Phi Vũ ra tứ trọng. Thực lực, hay là thực lực? Nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên. Nhiếp Thiên trong nội tâm thở dài. Trải qua trước mắt chuyện này, Nhiếp Thiên càng thêm cảm nhận được tăng thực lực lên bức thiết tính. Nếu như thực lực của hắn đầy đủ cường, liền không cần phải Đông Phúc ra tay, càng sẽ không cho phép Cung Lăng Dị như thế hung hăng càng quái. Nói cho cùng, hay là thực lực quá yếu. Cung Lăng Dị sở dĩ đối với Cổ Ý kiêng kỵ như vậy, cũng không phải là sợ cổ ý người này, mà là sợ sau lưng của hắn chỗ đại biểu thế lực. Đại ca, Cung Lăng Dị vừa đi không lâu, Đông Phúc liền mở mắt, cho dù sắc mặt như trước tái nhợt, nhưng đã có thể chính mình đi đường. Vừa rồi Đông Phúc cơ hồ chết mất, chỉ có điều một lát tầm đó tiểu trì hoãn đi qua, ải nhân tộc sinh mệnh lực quả nhiên cường hãn. Nhiếp Thiên cũng không có trực tiếp hỏi Đông Phúc thân thế, chuyện này đoán chừng Đông Phúc mình cũng không biết, hãy tìm cái phù hợp thời gian hỏi cổ ý so sánh thỏa đáng. A Phúc, ngươi không sao chớ? Cổ ý nhìn xem Đông Phúc, khẩn trương hỏi. Đông Phúc mở rộng một chút thân thể, lập tức toàn thân vang lên rắc rắc rắc thanh âm, những cái kia bị vặn vẹo cốt cách lại tại thoáng qua tầm đó bị ngạnh xanh xanh địa tách ra hồi trở lại tại chỗ. Đại ca, vừa rồi chính là cái kia láo tạp mau là ai? Thực con mẹ nó hung ác ca. Bùn đại gia mạng già thiếu chút nữa nện trong tay hắn. Đông Phúc cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức, cười hắc hắc, trong ánh mắt đều có một cổ bướng bỉnh. Quản cái kia láo tạp mau làm gì vậy? Huynh đệ ngươi không có việc gì, đại ca ta an tâm. Cổ ý xem Đông Phúc trạng thái không tệ, trong nội tâm yên ổn không ít. Ải nhân tộc mạnh như thế hung hãn sinh mệnh lực, cùng thân thể của bọn hắn mật thiết tương quan. Một cái ải nhân, tuy nhiên xa không bằng nhân loại cao lớn, nhưng thành niên ải nhân thể trọng thành niên nhân loại cao hơn. Ải nhân so về chủng tộc khác, bọn hắn cốt cách cùng cơ bắp mật độ rất cao, thừa đả kích nặng nghề năng lực càng mạnh hơn nữa, mà ngay cả hấp thu linh đan dược lực tốc độ cũng xa so nhân loại nhanh đến nhiều. Chính là bởi vì này, Đông Phúc mới có thể rất nhanh khôi phục. Ải nhân tộc sinh mệnh lực là rất nhiều chủng tộc chí nhất, tuyệt không phải nói ngoa. Số tử, 1923. Chương 231, Long hồn ăn ngon. Những người khác chứng kiến Đông Phúc trong nháy mắt liền khôi phục được 7-8 phần, trong lòng rung động đều biểu lộ trên mặt, nhìn về phía Đông Phúc ánh mắt đều có chút thay đổi. Nhất là Đinh Nhất Phàm, trước khi hắn vẫn cho là Đông Phúc thực lực không được tốt lắm, còn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì cổ ý sẽ cùng một cái ải nhân như thế thân cận. Mắt thấy vừa rồi Đông Phúc đả bại Cung Phi Vũ một màn, Đinh Nhất Phàm mới biết được, chính mình cái Nam Sơn vực thiên tài bảng ngày thứ 11 mới, tại Đông Phúc trước mặt, tuyệt đối liền một búa cũng đỡ không nổi. Về phần Nhất Thiên, chỉ là vừa rồi hắn chính diện đối kháng Cung Lăng Dị dũng khí, đã làm cho Đinh Nhất Phàm bội phục. Đinh Nhất Phàm trong nội tâm phi thường kỳ quái, vừa rồi xem Nhiếp Thiên một bộ làm như có thật bộ dạng, tựa hồ thật sự có cơ hội cùng Cung Lăng Dị liều một chút, chẳng lẽ lại hắn thật sự có thực lực như vậy sao? Phải biết rằng Cung Lăng Dị thế nhưng mà chân nguyên cửu trọng thực lực, Nhiếp Thiên chỉ là vạn tượng nhị trọng thực lực, cả hai cơ hồ kém ba cái đại cảnh giới. Thực lực như vậy chênh lệch, một trời một vực chi chênh lệch khác nhau một trời một vực đều không đủ dùng hình dung. Nhưng Nhiếp Thiên vừa rồi khí thế rõ ràng rất đủ, không sợ chút nào Cung Lăng Dị. Chẳng lẽ Nhiếp Thiên thật sự có quỷ thần khó lường thực lực sao? Lần thứ nhất, Đinh Nhất Phàm trong lòng đối với Nhiếp Thiên đã có một tia kiêng kỵ. Trước khi Đinh Nhất Phàm thái độ đối với Nhiếp Thiên đổi mới không ít, thậm chí có chút kính sợ, nhưng là hắn cũng không biết là Nhiếp Thiên có cùng chính mình một trận chiến thực lực. Nhưng là thông qua sự tình vừa rồi, Đinh Nhất Phàm cảm thấy Nhiếp Thiên thực lực chân tránh tại phía xa suy đoán của hắn phía trên. Đông Phúc không có việc gì, tất cả mọi người là thở dài một hơi. A Phúc, vừa rồi đa tạ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thành khẩn nói lời cảm tạ. Tuy nhiên đã biết đạo thân phận của Đông Phúc, nhưng một tiếng cảm ơn cần phải. Đông Phúc cười hắc hắc, đột nhiên nhìn một bên A Đeo một mắt, nói ra, Nhiếp Thiên sinh, ngươi đợi chút nữa đem tinh linh ngữ dạy cho ta là được rồi. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, xem ra Đông Phúc tiểu tử này là thật sự muốn xuống tay với A Đeo. Một cái ải nhân, một cái tinh linh, hai người này nếu cùng một chỗ, có chút hiếm thấy. Nhiếp Thiên tiên sinh. Vừa lúc đó, A Đeo coi như phát hiện cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn bá địa nhất biến, xoáy mặc dù là có chút kinh hỉ. A Đeo, ngươi phát hiện cái gì? Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, thần thức bao phủ đi qua. Ê A. Nháy mắt sau đó. Hỗn độn nguyên quan ở trong nguyên bản ngủ say tu luyện cửu cực hỗn độn thú đột nhiên mở hai mắt ra, coi như đã nhận ra cái gì lệnh nó ngạc nhiên đồ vật. A Đeo đột nhiên về phía trước chạy tới, đi vào vừa mới Đông Phúc một búa ném ra 100 mét hố to trước, ngạc nhiên địa trông đi qua, trên mặt lộ ra kinh hãi thần sắc. Những người khác tranh thủ thời gian cùng đi qua. Tất cả mọi người nhìn về phía trước mắt hố to, đồng thời lộ ra kinh hãi thần sắc. Trước mắt hố to, 100 mét phạm vi. Mấy chục thước chi sâu. Cái này là vừa rồi Đông Phúc một búa chi lực, hơn nữa còn là tại không có sử dụng cự linh chân thân dưới tình huống. Giờ phút này, cự trong hầm mạo hiểm nóng hởi nhiệt khí, phía trên không khí bày biện ra dưới nhiệt độ mở mịt trạng thái. Nếu là cẩn thận phát hiện, trong không khí ẩn ẩn có màu đỏ vầng sáng lưu chuyển, lộ ra quỷ dị vô cùng. Nhiếp Thiên tiên sinh, chính là trong chỗ này. Adel nhìn bên cạnh Nhiếp Thiên, chỉ vào hố to nói ra, ngươi muốn thạch đầu ở này phía dưới. Quả nhiên, Nhiếp Thiên thần sắc đại biến, nhịn không được cười nói, thật là long huyết thạch khí tức. Con miệng nó, thật là long huyết thạch. Cổ ý trong cơ thể ma hỏa dị thường sinh động, hắn đã ở trong nháy mắt kịp phản ứng, long huyết thạch ngay tại dưới chân hố to phía dưới. Những người khác đồng dạng là kinh hãi vạn phần, ai có thể nghĩ đến, Đông Phúc tùy tiện một đũa, vậy mà vừa đúng điểm nện ở long huyết thạch thượng. Ê a, ê a, ê a. Mà cùng thời khắc đó, hỗn độn nguyên quan bên trong tiểu cửu lộ ra càng thêm hưng phấn, dĩ nhiên là khoan khoái địa nhảy lên mà bắt đầu, trong miệng càng không ngừng y y y nha nha địa kêu to lấy. Nhiếp Thiên trong mày, hắn cũng không biết tiểu gia hỏa này hưng phấn như vậy là vì cái gì, càng không biết tiểu cửu đang nói cái gì. Ê a, ê a nha. Cái lúc này, tiểu cửu cũng là gấp vô cùng, trong cơ thể đột nhiên tuôn ra một đạo quang mang, cái kia hào quang coi như bút vẽ. Trên không trung lưu chuyển một vòng, một cái trông rất sống động quang ảnh tiểu long tiểu xuất hiện. Tiểu cửu, ngươi nói là, cái này hố to phía dưới có long hồn. Tiểu cửu cũng đã biểu đạt đến loại trình độ này, Nhiếp Thiên coi như là lại đần cũng hiểu được, kinh ngạc một tiếng, ngu ngơ tại chỗ. Ê a ê a. Hỗn độn nguyên quan bên trong, tiểu hỗn độn thú đầu to lớn điên cuồng đốt, lộ ra khai mở tâm cực kỳ. Nhiếp Thiên nhưng lại sửng sốt trọn vẹn 3-4 giây mới kịp phản ứng. Tuy nhiên sớm đã biết rõ long huyết thạch phụ cận sẽ có thượng cổ long hồn, nhưng chính thức vững tin điểm này, Nhiếp Thiên hay là khó giấu rung động chi tình. Nhiếp lão đệ, ngươi không sao chớ? Cố ý gặp Nhiếp Thiên sửng sốt cả buổi, nhịn không được lặng lẽ cười cười, hỏi. Hắn đương nhiên không biết Nhiếp Thiên vừa rồi đang tại cùng cựu cực hỗn độn thú trao đổi, còn tưởng rằng Nhiếp Thiên nhìn thấy long huyết thạch, quá kích động. Không có việc gì. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, cười nhạt một tiếng. Ê a ê a, a o a o. Cái lúc này, tiểu cửu lại có mới động tác, hai cái tiểu móng vuốt vung vẩy lấy, miệng từng ngụm địa làm ra ăn động tác, trực tiếp đem trước mặt quang ảnh tiểu long ăn mất. Ách Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, im lặng nói, ngươi nói là, long hồn ăn ngon. Ê a ê a. Tiểu cửu lão đại điểm bay lên, sau lưng cánh triển khai, trên không trung lăn một vòng, đều nhanh muốn khai mở tâm chết rồi. Nhiếp Thiên im lặng đến cực điểm. Đường đường thượng cổ long hồn, tại thằng này trong mắt tiểu là hai chữ, ăn ngon. Thượng cổ thần long, đây chính là siêu việt cửu giai linh thú trí cường tồn tại. Cho nên thượng cổ long hồn chiến lược tuyệt đối là phi thường mạnh, mặc dù tại không có thật thể dưới tình huống, cũng chí ít có thể so với nhân loại chân nguyên cảnh thậm chí thần luân cảnh võ giả chiến lược. Nhưng là cửu cực hỗn độn thú là phệ thiên chi hồn, nói long hồn ăn ngon, cũng là tình có thể nguyên. Tiểu cửu đã thôn phệ qua xích hỏa liệt tín tử, nhưng điều này hiển nhiên không thỏa mãn được khẩu vị của nó. Hiện tại một cảm giác đến long hồn tồn tại, lập tức trở nên gấp khó dằn nổi. Nhưng là cho dù nó lại sốt ruột, cũng phải ngoan ngoãn địa chờ. Thượng cổ long hồn cũng không phải là dễ dàng như vậy lấy được, Nhiếp Thiên phải từ từ sẽ đến kế hoạch. Hắn đoán chừng, thượng cổ long hồn khẳng định ẩn thân trong lòng đất một chỗ. Bởi vì long hồn không có thật thể, cho nên nếu muốn tìm đến, cũng không phải dễ dàng như vậy. Trước mắt đối với Nhiếp Thiên mà nói, chuyện trọng yếu nhất không phải long hồn, mà là trước mắt long huyết thạch. Đợi đến lúc long huyết thạch khai thác đi ra, Nhiếp Thiên liền có thể mượn nhờ long huyết thạch điên cuồng tăng thực lực lên. Một khi hắn đã có thực lực, lại đi chiếu cố long hồn, vậy thì dễ dàng nhiều hơn. Tiểu gia hỏa, long hồn ăn ngon, vậy cũng muốn chậm rãi chờ. Thứ tốt thế nhưng mà không có như vậy mà đơn giản lấy được. Nhiếp Thiên trấn an một chút tiểu cửu, khiến nó không muốn hưng phấn như vậy. Ê a ê a. Tiểu cửu nghe hiểu Nhiếp Thiên ý tứ, miệng vểnh lên được lão cao, tuy nhiên trong nội tâm một vạn cái không tình nguyện, nhưng vẫn là ngoan ngoãn địa chạy tới tu luyện. Nhiếp Thiên thở nhẹ một hơi, trong lòng nói, tiểu gia hỏa này tu luyện thời gian dài như vậy, đoán chừng cũng nên có chút thực lực đi à, nếu như không có thực lực, chỉ muốn ăn, vậy thì ngày cậu. Trước mắt mới chỉ, cựu cực hỗn độn thú chưa biểu hiện ra cái gì thực lực. Nhưng Nhiếp Thiên cũng biết, một khi đem cửu cực hỗn độn thú phóng xuất ra, cái kia tất nhiên là kinh thiên động địa. Số tử, 1866. Chương 232, đàn võ cấm vệ. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt hô to, khỏe miệng có chút nhếch lên đến. Hiện tại đã xác định, Long huyết thạch mạch khoáng ngay tại hố to phía dưới. Chỉ là không biết, tại đây Long huyết thạch đến cùng có bao nhiêu. A Đeo, ngươi có thể cảm giác đi ra, dưới mặt đất mạch khoáng vị trí cụ thể cùng lớn nhỏ sao? Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, hướng A Đeo hỏi. Địa huyệt tinh linh trời sinh đối với các loại khoáng thạch có được rất mạnh cảm giác năng lực, coi như là một ít theo chưa thấy qua khoáng thạch, đồng dạng khả dĩ cảm giác đưa ra vị trí cùng lớn nhỏ. A Đeo gật gật đầu. Rộng thùng thình thủ trưởng tại trong hư không một chảo, sau đó đặt ở chóp mũi ngửi vài cái, nói ra, mạch khoáng tại dưới mặt đất 200m ở chỗ sâu trong, bên trong có lòng đất dung nham ở trong trải rộng lấy màu đỏ thạch đầu, cái kia chính là tiên sinh muốn long huyết thạch A. Đúng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Long huyết thạch đặc điểm lớn nhất tiểu là thạch thể hiện ra huyết hồng sắc, cùng kê huyết thạch có vài phần tương tự, nhưng là so kê huyết thạch càng thêm khổng lồ. Mỗi một khối long huyết thạch đều có mấy ngàn cân chi trọng. Long huyết thạch là thần long long khí tinh huyết bất diệt, xâm nhập cự thạch bên trong hình thành. Long khí tinh huyết chọn tương đối cực lớn mà cứng rắn hòn đá với tư cách dung hợp chi thạch, cho nên long huyết thạch khả dĩ trải qua hơn 10 vạn năm mà không hủy bất diệt. A được tiếp tục nói, long huyết thạch mỏ có trường dài ngàn mét, trăm mét rộng, lớp quặng có vài chục mét sâu thiện. Toàn bộ mạch khoáng toàn bộ đều là long huyết thạch. Nói xong lời cuối cùng, liền A Đeo cũng nhịn không được kinh ngạc bắt đầu. Nhiều như vậy. Nhiếp Thiên kinh hỉ một thân, trong nội tâm kinh ngạc nói, sẽ không phải tại đây không chỉ có một đầu thần long vẫn lạc A. Nếu như là có vài thần long vẫn lạc chỗ, đây chẳng phải là nói minh nơi này có không chỉ một đầu long hồn. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên trên mặt kinh hỉ liên tục. Bất quá cũng có khả năng là một đầu càng mạnh hơn nữa thần long. Trong long tộc, mạnh nhất hẳn là Hoàng Kim Cự Long. Nghe đồn thành niên Hoàng Kim Cự Long thân hình có ngàn mét chi cự, ngược lại là cùng dưới mặt đất long huyết thạch mạch khoáng phi thường ăn khớp. Phi thường tốt, vất vả ngươi rồi. Nhiếp Thiên tạm thời không đi nghĩ nhiều như vậy, Song A đã cười nhạt một tiếng, chợt liền cùng cổ ý đinh nhất phàm bọn người nói một chút long huyết thạch mạch khoáng tình huống. Con miệng nó, cái này phát đạt. Cổ ý cũng không nghĩ tới long huyết thạch mạch khoáng khổng lồ như vậy, cười đến sắp không ngậm miệng được. Cổ đại sư, Nhiếp thành chủ, ta cái này thông chi ra tỷ, làm cho nàng phái người đem tại đây thủ hộ mà bắt đầu. Mấy ngày sau đại nguyên thương hội khai thác mỏ đội sẽ đi vào, đến lúc đó chúng ta liền có thể trực tiếp đối với long huyết thạch mạch khoáng tiến hành khai thác. Đinh Nhất Phàm hưng phấn không thôi, vẻ mặt kích động nói. Trong miệng hắn theo như lời ra tỷ đương nhiên tiểu là chỉ thanh mục bách hợp. Thanh mục bách hợp là đại nguyên thương chiếu cố lớn lên nghĩa nữ, cho nên Đinh Nhất Phàm xưng hô hắn là ra tỷ. Cái lúc này, Thanh Mục Bách Hợp có lẽ đã đem Long Huyết Võ Hội tin tức giải đi ra ngoài. Đại Nguyên Thương sẽ ở toàn bộ Nam Sơn Vực đều có chi nhánh, giải một tin tức là phi thường chuyện dễ dàng. Dùng không được bao dài thời gian, sẽ có rất nhiều võ giả tràn vào Đan Vũ Thành cùng Thiên La Thành. Đinh Thiếu Chủ, dùng ngươi đoán chừng, Đại Nguyên Thương hội khai thác mỏ đội cần bao lâu thời gian có thể đem Long Huyết Thạch Mạch Khoáng khai thác hoàn tất? Cố ý trầm ngâm một chút, mở miệng hỏi. Đinh Nhất Phàm suy nghĩ một chút, trả lời, nếu như hết thảy thuận lợi trong vòng một tháng có thể chấm dứt. Một tháng. Cố ý sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới rõ ràng nhanh như vậy, Đại Nguyên Thương hội xử lý sự tình hiệu suất quả nhiên cao. Đinh Nhất Phàm lại bổ sung nói, mặc dù khai thác quá trình không thuận lợi, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua hai tháng. Tốt. Cố ý gật đầu cười cười, nói ra, chúng ta đây liền đem Long Huyết Võ Hội thời gian định tại hai tháng về sau. Mấy ngày nay Long Huyết Thạch Mạch Khoáng công tác hộ vệ tiểu làm phiền Đại Nguyên Thương hội. Qua mấy ngày, Lão Phu liền đem luyện đan sư công hội đan võ cấm vệ điều tới. Đan võ cấm vệ. Nghe được cái tên này, Đinh Nhất Phàm ngạc nhiên sững sờ. Đan võ cấm vệ, cái tên này từ trước đến nay luyện đan sư công hội buộc cùng một chỗ, bên trong võ giả đều là luyện đan sư công hội hộ vệ. Nghe đồn, đan võ cấm vệ bên trong bình thường hộ vệ đều là cự linh cảnh thực lực. Đội trưởng cấp bậc tiểu là chân nguyên cảnh thực lực, thống lĩnh cấm vệ thì là thần luân cảnh thực lực, mà cấm vệ điện điện lớn lên thực lực càng là thâm bất khả trắc, ẩn ẩn cùng Đường Hạo Mặc Chiêu Tĩnh hai đại đỉnh phong nổi danh. Cố ý gật đầu, nghiêm nghị nói, chỉ cần đan võ cấm vệ vừa xuất hiện, ta xem ai còn dám có ý đồ với Long Huyết Thạch. Đinh Nhất Phàm im lặng gật đầu, nói, có đàn võ cấm vệ thủ hộ, mặc dù là nhất lưu đế quốc đỉnh cao cường giả cũng không dám ngấp nghé Long Huyết Thạch. Có Long Huyết Võ Hội làm tấm mục, hơn nữa đàn võ cấm vệ lực uy hiếp, Long Huyết Thạch mạch khoáng hoàn toàn chính xác vô cùng an toàn. Cái lúc này, Đinh Nhất Phàm xuất ra một quả lửa cháy mạnh đạn, nhẹ nhàng sờ, một tiếng nổ đùng về sau, một đoàn xích hồng hỏa mang phóng lên trời, lập tức trên không trung tản ra, phi thường sáng lạ. Nhiếp Thiên bái kiến loại này lửa cháy mạnh đạn, lần trước tại Thiên La Sơn thời điểm, Đinh Hiểu Phong từng dùng qua. Mọi người chờ một chốc một lát, gia tỷ rất nhanh sẽ đi vào. Đinh Nhất Phàm tự tin cười cười, ý bảo mọi người không nên gấp gáp. Nhiếp Thiên cũng không nóng nảy, bị Đông Phúc cuốn lấy không có biện pháp, tiểu thuận tiện dạy hắn một điểm tinh linh ngữ. Đông Phúc tiểu tử này ngôn ngữ thiên phú cũng không tệ lắm, vậy mà rất nắm giữ đơn giản tinh linh ngữ. Nhiếp Thiên cười nói, A Phúc, ngươi về sau tiểu cùng A đã học A vừa vặn làm cho nàng dạy ngươi tinh linh ngữ, ngươi giáo nàng ngôn ngữ nhân loại. Tốt. Đông Phúc lặng lẽ cười cười, vui vẻ đồng ý. A đã có chút xấu hổ, thực sự nhẹ gật đầu. Nàng biết đạo Đông Phúc đối với chính mình không có ác ý, hơn nữa cũng có thể cảm nhận được Đông Phúc nhiệt tình lộ ra ngoài. A Đeo, ngươi đã vì ta đã tìm được Long Huyết Thạch mạch khoáng, ta cũng nên thực hiện lời hứa của ta. Nhiếp Thiên lúc này nhớ tới cái gì, đột nhiên nói ra, nếu như ngươi nguyện ý ta khả dĩ phái người đem ngươi đưa về tộc nhân của ngươi chỗ đó. A Đeo nghe được Nhiếp Thiên trên mặt lại hiển lộ ra một vòng hoảng sợ, khẩn trương nói, Nhiếp Thiên tiên sinh, ta không muốn trở về, ta khả dĩ đi theo bên cạnh ngươi sao. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, nhìn ra A Đeo tựa hồ hữu nan ngôn chi ẩn. Nhưng nàng đã không muốn nói, Nhiếp Thiên cũng không nên hỏi nhiều, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, chỉ cần ngươi nguyện ý, đương nhiên khả dĩ. Cảm ơn tiên sinh. A Đức túi đầu nói ra, trong mắt nhưng lại lóe ra khó có thể che giấu ảm đạm. Nhiếp tiên sinh, các ngươi đang nói cái gì hả? Đông Phúc gặp A Đeo đột nhiên không hiểu toát ra thương cảm, không khỏi hỏi. Nhiếp Thiên cười nói, A Đức hiện tại đã là thân tự do, nhưng nàng nguyện ý lưu lại, ngươi khai mở tâm sao? Thật sự a. Đông Phúc quát to một tiếng, hắc hắc nói, đương nhiên khai mở tâm rồi. Nhiếp Thiên im lặng cười cười, một cái ải nhân thích một cái tinh linh, cái thế giới này thật đúng là hiếm thấy a. Sau một lát, Thanh Mục Bách Hợp mang theo Đại Nguyên Thương Hội võ giả xuất hiện. Những võ giả này thực lực đều không tính yếu, phần lớn đều là vạn tượng cửu trọng thực lực, trong đó mấy cái hay là cự linh cảnh võ giả. Thủ vệ tại đây, tạm thời đã đủ rồi. Long Huyết Thạch tin tức còn không có triệt để truyền ra, hiện tại đến Thiên La Sơn võ giả còn không phải quá nhiều. Như vậy thủ vệ đã khả dĩ. An bài tốt hết thảy, Nhiếp Thiên bọn người liền rời đi. Long Huyết Võ Hội đem tại 2 tháng về sau bắt đầu, trên xuống cổ Long Hồn sự tình cũng thập phần gấp gáp. Cho nên kế tiếp một thời gian ngắn, Nhiếp Thiên phải mau chóng tăng thực lực lên. Số tử, 1850. Chương 233, Giết Chóc Võ Hội. Thiên La Thành, một chỗ che giấu chỗ. Đáng giận. Thiên La Thành lại để cho tổ chức Long Huyết Võ Hội, còn đem Thiên La Sơn một nửa Long Huyết Thạch lấy ra đem làm võ hội ban thưởng, thật sự là xảo trá. Ma Thập một trưởng đập toái trước mặt bàn đá, lập tức loạn thạch văng tung tóe, lộ vẻ non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra âm tàn thần sắc. Hắn thật không ngờ, chính mình vừa lại để cho Phong Liên Thành đem Long Huyết Thạch tin tức thả ra. Rõ ràng đón lấy tiểu truyền đến Thiên La Thành tổ chức Long Huyết Võ Hội tin tức. Kể từ đó, hắn ý đồ tại Thiên La Thành nhấc lên gió tanh mưa máu kế hoạch tiểu ngâm nước nóng. Hiện tại đại bộ phận võ giả thậm chí nghĩ lấy như thế nào tham gia Long Huyết Võ Hội, làm sao có thể tại võ hội thượng thắng được, còn có ai sẽ nhớ lấy chém giết đoạt Long Huyết Thạch. Không thể không nói, Long Huyết Võ Hội một chiêu này xác thực cao minh. Đem nguyên bản huyết tinh tranh đoạt phóng tới bên ngoài. Coi như là những cái kia thế lực lớn, đại tông môn, giờ phút này cũng tất nhiên là ở tìm cách bị phái người nào tham gia Long Huyết Võ Hội, mà không phải như thế nào cướp đoạt Long Huyết Thạch. Đã có thể bằng vào thực lực quang minh chánh đại địa đạt được Long Huyết Thạch, ai còn hội phí tận tâm tư đi tranh đoạt. Chủ nhân, Thiên La Thành một chiêu này quá giảo hoạt. Hiện tại tất cả mọi người là hướng về phía Long Huyết Võ Hội mà đến, chính thức muốn cướp đoạt Long Huyết Thạch người chỉ có như vậy. Muốn lại để cho Thiên La Thành loạn mà bắt đầu, ít khả năng. Ma Thập bên người, Tử Tiên Sinh thân thể mềm mại run rẩy, tinh xảo khuôn mặt đồng dạng lộ ra âm trầm. Ngược lại là một bên Phong Liên Thành, vẻ mặt bình tĩnh, khỏe khỏe miệng thỉnh thoảng còn có thể không hiểu địa nết lên đến. Long huyết võ hội, đối với ma thập cùng tử tiên sinh mà nói là tin tức xấu, nhưng đối với phong tần đế quốc mà nói chưa chắc là tin tức xấu. Đã long huyết võ hội là bất luận cái gì 30 tuổi trở xuống đích tuổi trẻ võ giả đều có thể tham gia, vậy hắn phong tần đế quốc võ giả đương nhiên cũng có thể báo danh. Thiên La Thành long huyết võ hội tuyên truyền trên bảng viết rõ, võ hội top 50 tên đều có thể đạt được long huyết thạch ban thưởng, trước 100 tên tắc thì có thể được đến mặt khác quý trọng ban thưởng. Phong tần đế quốc theo không phải VIP nhất thế lực, nhưng nếu muốn tìm ra một cái giết tiến võ hội top 50 võ giả đến, cũng không tính khó. Bởi như vậy, phong tần đế quốc cũng có thể phân đến một ít khối bánh ngọt, phong liên thành đương nhiên cao hứng phi thường. Thanh mục bách hợp đương nhiên là đoán chắc Nam Sơn vực thế lực khắp nơi, cho nên mới định ra top 50 tên người thắng trận có thể được đến long huyết thạch ban thưởng. Nhiếp Thiên xuất ra một thành long huyết thạch, đại nguyên thương sẽ cùng cổ ý tất cả xuất ra hai thành, tổng cộng là long huyết thạch một nửa, cái này ban thưởng đích thật là đầy đủ phong phú. Cái này có thể bảo chứng thế lực khắp nơi đều được đến một ít long huyết thạch, về phần những cái kia không chiếm được long huyết thạch thế lực, chỉ có thể trách bọn hắn thực lực không đủ. Từ nay về sau sự tình có thể thấy được, Thanh Mục Bách Hợp làm việc phong cách, so Đinh Nhất Phàm càng kín đáo, càng thêm cẩn thận. A tử. Đột nhiên, ma thập đột nhiên đứng lên. Chủ nhân. Tử tiên sinh cung kính địa xoay người đáp lại. Ma thập âm lãnh cười cười, nói ra, Thiên La Thành không phải muốn tổ chức Long Huyết Võ Hội sao? Cái kia bổn tọa tiểu lại để cho Long Huyết Võ Hội biến thành giết chóc võ hội. Chủ nhân. Ý của ngươi là tử tiên sinh đại mi cao lại, có chút khó hiểu. Ta muốn ngươi tự mình tham gia long huyết võ hội, giết chết ngươi gặp được từng cái đối thủ. Ma thập non nớt trên mặt hiện lên một vòng âm trầm, dẫn âm cho tử tiên sinh. Vâng. Tử tiên sinh hơi sững sờ, chợt hiểu được, không khỏi khanh khách một tiếng, đúng là hiện ra một cổ mị thái. Tử tiên sinh lúc này thực lực là chân nguyên nhất trọng, thực lực này tại toàn bộ Nam Sơn vực cũng không tính cường. Nhưng là nếu như tại Nam Sơn vực một đời tuổi trẻ võ giả bên trong, ít nhất có thể đứng vào top 3. Chỉ sợ coi như là Nam Sơn vực thiên tài trên bảng đệ nhất thiên tài gặp được tử tiên sinh, cũng không thể đơn giản thủ thắng. Hơn nữa khoảng cách Long Huyết Võ Hội còn có gần 2 tháng, tử tiên sinh có lòng tin tại trong vòng 2 tháng lại lần nữa tăng thực lực lên, đến lúc đó nàng có thể nói là không sợ Long Huyết Võ Hội bất kể đối thủ nào. Chỉ cần nàng tỷ lệ bắt đầu trước đánh chết đối thủ, những võ giả khác nhất định sẽ noi theo, đến lúc đó Long Huyết Võ Hội muốn biến thành giết chóc võ hội. Phong Liên Thành ở một bên không biết ma thập cùng tử tiên sinh đang nói cái gì, nhưng theo ánh mắt của bọn hắn có thể suy đoán ra đến, tuyệt đối không phải cái gì sự tình tốt. Phong Liên Thành ẩn ẩn cảm giác một hồi sợ, ánh mắt đảo qua ma thập cùng tử tiên sinh, chợt trên mặt lộ ra sợ hãi thật sâu. Phong Liên Thành, ngươi nói có người muốn gặp tha tử, người kia hiện tại tới rồi sao? Đột ngột đấy. Ma thập nhớ tới một sự kiện, hỏi. Đến rồi. Phong Liên Thành tranh thủ thời gian hạ thấp người nói ra, hóa thần tông Thanh Long Đường đường chủ Tạ Phong Đại Nhân, đã tại Phong Tuyết Thành chờ tử tiên sinh. Tốt. Ma thập nhàn nhạt gật đầu, nói ra, chúng ta về trước Phong Tuyết Thành, tới trước gặp lại vị này hóa thần tông đường chủ. Phong Tuyết Thành, Phong Tần Đế Quốc Biên Thủy Chi Thành, cùng Thiên La Thành cách xa nhau không xa. Phong Liên Thành mấy ngày trước nói hóa thần tông có vị đại nhân vật muốn gặp tử tiên sinh, thỉnh nàng là hắn xem bệnh. Vốn ma thập cùng tử tiên sinh đối với chuyện này không có bất kỳ hứng thú, nhưng là đem làm ma thập biết đạo hóa thần tông chính là Nam Sơn vực VIP nhất thế lực thời điểm, liền quyết định lại để cho tử tiên sinh gặp một lần cái này hóa thần tông đường chủ, Tạ Phong. Theo ma thập, có lẽ hóa thần tông chính là một cái dám đắc tội luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lao thế lực. Tại hắn không có lớn lên trước khi, cùng hóa thần tông đánh tốt quan hệ, hữu ích vô hại. Ba người đi ra che giấu chỗ, thân ảnh rất nhanh biến mất. 3 ngày sau đó, Thiên La Thành, phủ thành chủ cạnh võ tràng. Phủ thành chủ mọi người xa xa vây xem, cạnh võ tràng thượng hai đạo thân ảnh đang tại kích liệt chiến đấu, đúng là Nhiếp Thiên cùng Thu Sơn. Đương nhiên, hai người chỉ là đang luận bàn mà thôi. Thu Sơn, ngươi yên tâm ra tay. Chỉ cần không sử dụng cự linh chân thân là tốt rồi. Nhiếp Thiên gặp Thu Sơn ra tay bó chân, liền cười nhạt một tiếng, la lớn. Nhiếp Thiên vừa mới khổ tu 3 ngày, giờ phút này thực lực đã là vạn tượng tam trọng. Hắn có hỗn độn nguyên quan tồn tại, tu luyện 3 ngày, tương đương với những võ giả khác bế quan 1 tháng. Hơn nữa sở tu công pháp cửu cực chiến thần bí quyết càng là siêu thiên giai công pháp, cho nên tốc độ tu luyện vượt xa thường nhân. 3 ngày thời gian, Nhiếp Thiên không chỉ có thực lực tấn chức nhất trọng, trong cơ thể tinh thần chi lực cũng đã giác tỉnh đến 4096 khỏa. Bất quá tinh thần lực của hắn cũng không tăng lên, như cũ là 43 giai. Nhiếp Thiên lúc này lớn nhất tăng lên cũng không phải là thực lực tăng lên, mà là hắn đối với cửu cực chiến thần bí quyết tu luyện, đã đạt tới cửu cực chiến thần đệ nhị trọng, một cực bích thiên cảnh. Cửu cực chiến thần bí quyết, cùng sở hữu 9 trọng cảnh giới, Nhiếp Thiên trước khi một mực dừng lại tại đệ nhất trọng cảnh giới, kim cực hoàng thiên cảnh. Ngay tại ngày hôm qua, thực lực của hắn tăng lên vạn tượng tam trọng, cửu cực chiến thần bí quyết mới đạt tới đệ nhị trọng, một cực bích thiên cảnh. Kiếp trước Nhiếp Thiên, mặc dù là tại hắn đỉnh phong nhất thời điểm, cũng chỉ là đem cửu cực chiến thần bí quyết tu luyện tới đệ ngũ trọng, thổ cực huyền thiên cảnh. Ở kiếp này, Nhiếp Thiên nhất định sẽ đem cửu cực chiến thần bí quyết tu luyện tới chí cao đệ cửu trọng, ám cực u thiên cảnh. Chỉ cần hắn có thể tu luyện tới đệ cửu trọng ám cực u thiên cảnh, liền có thể ngưng tụ ra cửu cực chiến thần áo giáp, cái kia lực phòng ngự, mặc dù là thiên đế đỉnh phong cường giả, cũng khó có thể tổn hại hắn mảy may. Cửu cực chiến thần bí quyết cảnh giới tăng lên, lại để cho Nhiếp Thiên chiến lực trên diện rộng bay lên, cho nên hắn liền cùng Thu Sơn luận bàn một chút, xác minh một chút mình lúc này chiến lực. Tốt! Thiên sinh cẩn thận rồi. Thu Sơn ha ha cười cười, quát to một tiếng, ngạo thế cuồng đao bí quyết, đại sa mạc thương nguyệt. Mạc đao vô phong chém xuống, một đạo tràn trề đao mang ngưng tụ thành thương nguyệt hình dạng, thẳng hướng Nhiếp Thiên. Số tử, 1981. Chương 234, một cực bích thiên cảnh. Thu Sơn lúc này đã là cự linh ngũ trọng thực lực, cao hơn Nhiếp Thiên ra hơn một cái đại cảnh giới. Hơn nữa hắn tu luyện nguyên vẹn ngạo thế cuồng đao bí quyết, cho nên mặc dù tại không sử dụng cự linh chân thân dưới tình huống, một đao uy lực cũng phi thường khủng bố, có thể so với bình thường cự linh cảnh cấp bậc công kích. Đao tâm đao giả một đao chi lực, quả nhiên khủng bố. Đối mặt Thu Sơn một đao chi uy, Nhiếp Thiên trong nội tâm sợ hãi thán phục một tiếng, trên mặt nhưng lại cũng không hoảng hốt trương. Trong cơ thể 10 đạo nguyên mạch điên cuồng vận chuyển, nguyên lực tùy theo bành trướng đến mức tận cùng. Nhiếp Thiên quanh thân sáng lên một tầng bích lục hào quang, ẩn ẩn có thể nhìn ra là một bộ lục mang áo giáp. Đây chính là cửu cực chiến thần bí quyết đệ nhị trọng một cực bích thiên cảnh châu ngưng tụ một cực bích thiên chiến giáp, so đệ nhất trọng kim cực hoàng thiên chiến giáp cường hoành không ít. Chiến thần thiên trảm. Một cực bích thiên chiến giáp xuất hiện trong nháy mắt, Nhiếp Thiên trong tay kiếm tuyệt thiên trảm cũng cường hoành đâm ra. Một đạo 10m chi cự bóng kiếm phóng lên trời, coi như đáy nước giao long, phá huyên mà ra. Nhiếp Thiên thực lực tăng lên, tinh thần chi lực càng thêm bành trướng, cho nên tinh hồn kiếm khí ẩn chứa lực lượng càng tăng kinh khủng. Thốt lăng liệt kiếm khí. Một bên đang xem cuộc chiến Đông Phúc, cảm giác lấy Nhiếp Thiên kiếm chiêu bên trong ẩn chứa cuồng mãnh kiếm khí, không khỏi kinh ngạc nói. Bởi vì Adel đi theo Nhiếp Thiên bên người, cho nên Đông Phúc liền cũng dọn đến phủ thành chủ ở lại. Cố ý đối với cái này cũng không phản đối, hắn cũng có chút bận tâm Nhiếp Thiên an toàn, có Đông Phúc tại Nhiếp Thiên bên người, chính tốt hơn nhiều một cái bảo đảm. Lão đại kiếm khí so tại Lam Vân Thành thời điểm lợi hại nhiều hơn, đoán chừng dùng không được bao lâu có thể bao hàm dục xuất kiếm tâm. Thực lực này tăng lên cũng nịa quá nhanh đi. Kim đại bảo trong cơ thể thần ma huyết cuốn cảm giác đến ngạo kiếm khí cùng tinh hồn kiếm khí lang liệt, cũng là nhịn không được nói ra. Kim đại bảo nhớ rõ. Nhiếp Thiên ngưng tụ kiếm khí hay là tại Lam Vân Thành thời điểm, khoảng cách hiện tại cũng tiểu hơn một tháng thời gian. Nhưng là hiện tại, Nhiếp Thiên kiếm khí đầy đủ bành trướng, rõ ràng cho thấy muốn bao hàm dục kiếm tâm tiết ấu. Hơn một tháng bao hàm dục xuất kiếm tâm, tốc độ như vậy kiếm đạo thiên phú, nếu là bị mặt khác kiếm giả biết nói, những người kia khẳng định liền tìm khối đầu hủ một đầu đụng tâm muốn chết đều đã có. Bình thường kiếm giả, có thể tại 20 tuổi trước khi ngưng tụ kiếm khí, 30 tuổi trước khi bao hàm dục kiếm tâm tiểu là không tệ kiếm đạo thiên tài. Theo kiếm khí đến kiếm tâm, cấp này đoạn, tầm thường kiếm giả lên giá phí mấy chục năm, có tư chất kiếm giả cũng muốn 10 năm, thiên phú kinh diễm người cũng phải mấy năm. Nhưng là Nhiếp Thiên lại chỉ dùng hơn một tháng muốn bao hàm dục kiếm tâm rồi, đây là đang là quá yêu nghiệt rồi, quả thực làm cho người tức lộn ruột. Nhiếp Thiên đương nhiên cũng cảm giác được chính mình sắp bao hàm dục kiếm tâm rồi. Cái là chính bản thân hắn cũng không có ngờ tới, lại nhanh như vậy bao hàm dục kiếm tâm. Trước cả đời thời điểm, Nhiếp Thiên theo kiếm khí cảnh giới đến kiếm tâm cảnh giới, trọn vẹn dùng 3 năm. ở kiếp này bề ngoài giống như dùng hơn một tháng có thể bao hàm dục kiếm tâm. Có thể đạt tới như thế biến thái tốc độ, ngoại trừ Nhiếp Thiên bản thân kiếm đạo lĩnh ngộ vẫn còn bên ngoài, hỗn độn nguyên quan cũng phát ra nổi rất quan trọng yếu tác dụng, hơn nữa tinh thần nguyên thạch tinh thần chi lực, cái tốc độ này cũng là có thể lý giải. Bành! Cái lúc này, cạnh võ tràng lên, Thu Sơn Đại Sa Mạc Thương Nguyệt cùng Nhiếp Thiên chiến thần thiên trảm cường thế đụng nhau, một tiếng khủng bố bạo tiếng nổ, chật khí lãng kích động ra. Nhiếp Thiên cảm giác được cuồn cuộn khí lãng áp bách, thân hình nhịn không được ngược lại lùi lại mấy bước, mặc dù có chút chật vật, nhưng cũng không có bị thương chút nào. Trái lại Thu Sơn, lại như gốc cây già bản can, thơ vân không động. Chỉ lần này một chiêu, giữa hai người thực lực sai biệt tiểu hiển lộ ra đến. Thu Sơn một chiêu ổn chiếm thượng phong, nhưng là trên mặt cũng không có chút nào tin tức, ngược lại là rung động kinh ngạc. Hắn vừa rồi một chiêu cũng không có giữ lại bao nhiêu thực lực, không nghĩ tới Nhiếp Thiên rõ ràng có thể tiếp được, nhưng lại có thể lông tóc ít bị tổn thương. Thậm chí liền trên người hắn một cực bích thiên chiến giáp đều không có bị hao tổn. Thực lực như vậy quá khoa trương. Nếu như không là trước kia đối với Nhiếp Thiên có nhất định được hiểu rõ, Thu Sơn khẳng định cho rằng gặp được quỷ. Phải biết rằng, Nhiếp Thiên thế nhưng mà chỉ có vạn tượng tam trọng thực lực, mà Thu Sơn là cự linh ngũ trọng thực lực a. Hơn nữa Thu Sơn biết nói, hắn tu luyện nguyên vẹn ngạo thế cuồng đao bí quyết, lúc này thực lực so với mấy ngày trước cơ hồ cường hãn gấp đôi. Mặc dù dưới loại tình huống này, Nhiếp Thiên như trước có thể kháng trụ công kích của hắn, thật sự không thể tưởng tượng. Thu Sơn cảm thấy bất khả tư nghị, Nhiếp Thiên nhưng lại đối với thực lực của mình rất không hài lòng. Hắn biết nói, tuy nhiên Thu Sơn vừa rồi một chiêu cũng không có bảo tồn thực lực, nhưng là dù sao không có sử dụng cự linh chân thân. Cự linh cảnh võ giả, lớn nhất dựa vào đương nhiên là cự linh chân thân. Nếu như Thu Sơn sử dụng cự linh chân thân vừa rồi một chiêu đại sa mạc thương nguyệt, uy lực ít nhất tăng lên mấy lần. Nếu là như vậy, Nhiếp Thiên căn bản ngăn cản không nổi. Nhiếp Thiên đối thủ là Thu Sơn, nếu là đổi lại những thứ khác cự linh vũ giả, sẽ buông tha cho cự linh chân thân cùng hắn chiến đấu sao? Hiển nhiên sẽ không. Cho nên Nhiếp Thiên vẫn cảm thấy thực lực của mình quá yếu, còn phải tiếp tục tăng lên. Lại đến. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ha ha cười cười, hô, dùng ngươi càng thêm lợi hại chiêu thức, ta muốn nhìn ngươi một chút có thể không phá vỡ của ta một cực bích thiên chiến giáp. Vừa rồi Thu Sơn một chiêu cũng không đánh bại Nhiếp Thiên một cực bích thiên chiến giáp, Nhiếp Thiên muốn phải thử một chút chiến giáp phòng ngự cực hạn như thế nào. Tốt. Thu Sơn đáp ứng một tiếng, nặng nề vừa quát, mặc đao vô phòng, đao ngân vô lộ. Mặc đao vô phòng trực tiếp chặt bỏ. Tràn trề đao khí coi như mũi tên, kích xạ mà đến. Kiếm thập thất. Mỉm cười, Nhiếp Thiên trong tay kiếm tuyệt thiên chạm trên không trung nhất chuyển, một mặt hoàn mỹ lưu quang kiếm hình tròn tròn thành. Bành. Đao khí kích tại kiếm thuẫn phía trên, đúng là kích thích điện quang hỏa hoa, kiếm thuẫn ầm ầm nứt vỡ. Cùng mánh đao khí nháy mắt sau đó hoanh kích tại một cực bích thiên chiến giáp phía trên, Nhiếp Thiên trên người bích quang nhất thiểm, lục mang đại thịnh, người chợt bị tức sóng trùng kích sau lùi lại mấy bước. Đợi đến lúc Nhiếp Thiên song chân vừa bước, ổn định thân thể, trên người hắn một cực bích thiên chiến giáp cũng không biến mất, đơn giản chỉ cần khiêng ở Thu Sơn cường thế một kích. Hào cương phòng ngự. Thu Sơn chứng kiến Nhiếp Thiên không có việc gì, không khỏi kinh ngạc nói. Vừa rồi Thu Sơn mặc dù không có sử dụng cự linh chân thân, vốn lấy hắn cự linh ngũ trọng thực lực, hơn nữa đao tâm mang đến uy lực tăng lên, dốc sức một chiêu không thể so với tầm thường cự linh nhất trọng võ giả sử dụng cự linh chân thân uy lực yếu, thậm chí còn phải mạnh hơn không ít. Bởi vậy suy đoán, Nhiếp Thiên trên người cái kia nhìn như lơ đãng lục mang chiến giáp, đầy đủ ngăn cản cự linh nhất trọng võ giả cự linh công kích. Chuyện như vậy, nếu như không phải thấy tận mắt chứng nhận, Thu Sơn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, phát một chút trên người cho bụi, cười nhạt một tiếng. Đối với một cực bích thiên chiến giáp lực phòng ngự có chút thỏa mãn. Đã có một cực bích thiên chiến giáp, Nhiếp Thiên mặc dù không thể đánh chết cự linh cảnh võ giả, cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối, không bị đối phương đánh chết. Hơn nữa Nhiếp Thiên còn có tinh hồn làm sát chiêu, cho nên hắn chiến lực đã không thể so với cự linh cảnh võ giả yếu đi. Hơi trọng yếu hơn chính là, cựu cực chiến thần bí quyết tu luyện tới đệ nhị trọng, Nhiếp Thiên khôi phục năng lực cũng có chất tăng lên. Thậm chí khả di trong chiến đấu khôi phục nguyên lực cùng huyết khí. Đi thôi, chúng ta đi trong thành đi dạo, nhìn xem Long Huyết Võ Hội báo danh tình huống, thuận tiện nhìn một cái Cao Hàn thu bao nhiêu phí báo danh. Nhiếp Thiên thu hồi kiếm tuyệt thiên trảm, mỉm cười, chuẩn bị đi Thiên La Thành nhìn xem. Lão đại! Kim Đại Bảo cười hắc hắc, gom góp tới, mắt nhỏ nhỏ giọt nhất chuyển, hỏi, Long Huyết Võ Hội báo danh, ngươi lại để cho Cao Hàn thu bao nhiêu phí báo danh? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, dựng thẳng lên một ngón tay. Một khối hạ phẩm nguyên tinh. Kim Đại Bảo đột nhiên sững sờ, chợt kêu lên, Lão đại, ngươi cũng quá đen tối a. Đại Bảo, ngươi quá coi thường ngươi Lão đại rồi. Nhiếp Thiên nhưng lại lắc đầu cười cười, nói ra, là một khối thượng phẩm nguyên tinh. Nói xong, Nhiếp Thiên ha ha cười cười, quay người ly khai. Số tử, 2041. Chương 235, ngươi gọi Lôi Tam Hổ. Một thượng phẩm nguyên tinh. Kim Đại Bảo sững sờ tại nguyên chỗ, cả buổi mới kịp phản ứng, quát to một tiếng, con miệng nó à. Lão đại, ngươi quả thực hắc đến nguyên linh ở bên trong nữa à. Một hạ phẩm nguyên tinh là Thiên La Thành vào thành phí, huynh đệ. Nhiếp Thiên cười hắc hắc, cũng không để ý tới hội Kim Đại Bảo kinh ngạc, người đã đi ra rất xa. Hắn lúc trước đề nghị đem Long Huyết Võ Hội định tại Thiên La Thành tổ chức, chính là vì thừa này cơ hội tốt, kiếm lớn một số. Trước khi đấu giá hội thượng thời điểm, lại để cho Nhiếp Thiên ý thức được, mặc dù mình không nhìn chung nguyên tinh, nhưng thứ này hay là càng nhiều vật tốt, có đôi khi có thể giải quyết không ít chuyện. Lúc này đây Long Huyết Võ Hội, Nhiếp Thiên không chỉ có đem phí báo danh thiết đặt làm một thượng phẩm nguyên tinh, hơn nữa mà ngay cả Thiên La Thành vào thành phí đều được muốn một hạ phẩm nguyên tinh. Một thượng phẩm nguyên tinh, cái kia chính là trọn vẹn 100 hạ phẩm nguyên tinh, đổi thành kim tệ tiểu là 100 vạn kim tệ. Một vạn kim tệ vào thành phí, hơn nữa 100 vạn kim tệ phí báo danh, cái này xác thực hung ác hơi có chút. Bất quá những này đến Thiên La Thành võ giả, vốn sẽ không an cái gì hảo tâm, cũng là vì Long Huyết Thạch mà đến, không hung hăng thịt bọn họ một chút, Nhiếp Thiên lương tâm thượng đều gây khó dễ. Long Huyết Võ Hội chấn kinh rồi toàn bộ Nam Sơn Vực, hôm nay trong vòng một ngày lui tới Thiên La Thành võ giả không dưới mấy chục vạn người, chỉ là những người này, Nhiếp Thiên ngày hôm nay quang thu nhập thành phí tiểu là hơn 10 vạn hạ phẩm nguyên tinh. Hơn nữa mỗi ngày có mấy ngàn người báo danh, Nhiếp Thiên đây quả thực là kiếm tiền đếm tới tay bị chuột rút tiết tấu. Mỗi ngày doanh thu hơn 10 vạn hạ phẩm nguyên tinh, số này mục sắc thực phi thường khủng bố. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới Thiên La Thành Long Huyết Võ Hội báo danh hiện trường. Báo danh hiện trường, dị thường nóng bỏng. Người ta tấp nập, sôi sôi ồn ào. Con miệng nó a, nhiều người như vậy. Kim Đại Bảo chứng kiến trước mắt là mấy không hết đầu người, còn muốn đến Nhiếp Thiên còn mới ra tăng lên vào thành phí, lập tức một trường bánh nướng mặt lại kích động địa sưng lên một vòng. Kinh ngạc nói, cái này miệng được thu bao nhiêu tiền a? Kim Đại Bảo đếm trên đầu ngón tay được rồi cả buổi, sửng sốt tính toán không xuất ra cái căn nguyên đến. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, có cái gì tốt tính toán, trực tiếp hỏi hỏi Cao Hàn chẳng phải sẽ biết. Đúng đúng đúng, ta muốn tranh thủ thời gian đến hỏi hỏi. Kim Đại Bảo kịp phản ứng, cười hắc hắc, đong đưa thân thể khổng lồ đơn giản chỉ cần hướng mãnh liệt đám người lách vào tới. Nhiếp Thiên bọn người đi theo Kim Đại Bảo đằng sau, có một đại mập mạp ở phía trước mở đường, bọn hắn nhẹ nhõm nhiều hơn. Kim Đại Bảo hao hết sức của chín châu hai hổ chen đến báo danh địa phương, chứng kiến Cao Hàn đang tại cười đến không ngậm miệng được địa thu lấy trắng bóng nguyên tinh. Cao Hàn bên người, bày đặt một dương lại một dương nguyên tinh, nhìn về phía trên mê người cực kỳ. Cao thống lĩnh, hôm nay thu bao nhiêu nguyên tinh? Kim Đại Bảo chen lên đi, gấp khó dằn nổi mà hỏi thăm. Cao Hàn tự nhiên nhận thức Kim Đại Bảo, cười hắc hắc, nói ra, Kim Thiểu, hôm nay phí báo danh thu hơn 3.000 thượng phẩm nguyên tinh, cửa thành huynh đệ thu hơn 30 vạn hạ phẩm nguyên tinh vào thành phí, thêm cùng một chỗ có 70 vạn hạ phẩm nguyên tinh. 70 vạn. Kim Đại Bảo khoa trương địa há to miệng, cả buổi không khép được. Ừ, Cao Hàn gật đầu cười cười, lại nói, so ngày hôm qua ít đi không ít, nhưng là cũng tạm được không tệ. So ngày hôm qua thiểu. Còn cũng tạm được. Kim Đại Bảo hoàn toàn cứng lại rồi, cái này miệng là cũng bị nguyên tinh chết đuối tiết tấu a. Cái lúc này Nhiếp Thiên đã đi tới, Cao Hàn cung kính địa hành lễ. Cao Hàn bây giờ đối với Nhiếp Thiên bội phục rất đúng đầu giảm xuống đất. Trước khi thành chủ Lam Vân Giang, đã biết rõ vơ vét dân chúng trong thành tài vật. Kết quả cuối cùng vơ vét đến đồ vật còn bị Nhiếp Thiên một ngụm nuốt. Mà Nhiếp Thiên, trực tiếp là theo toàn bộ Nam Sơn vực võ giả trên người kiếm tiền. Chiếu như vậy cái xu thế phát triển xuống dưới, Long Huyết Võ Hội còn chưa bắt đầu, Nhiếp Thiên sẽ đem tổn thất Long Huyết Thạch lợi nhuận trở về. Kỳ thật Nhiếp Thiên cũng thật không ngờ Long Huyết Võ Hội có thể như vậy nóng bỏng, xem ra võ hội tới gần vài ngày, phi thường có tất yếu thêm thu nhập thành phí cùng phí báo danh. Đúng lúc này, cách đó không xa nhưng lại lửa loạn bắt đầu. Muốn làm thịt lão tử. Các ngươi những này cặn bã còn chưa đủ tư cách. Ta lôi Tam Hổ xẻ ra huyết đồ chi địa, xông qua yêu vương cổ mộ, lần này tham gia Long Huyết Võ Hội, Long Huyết Thạch Nguyện nhất định phải có. Muốn nhận lao tử phí báo danh, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, các ngươi tính toán cái gì chó má. Một cái nổi giận như tiếng sấm, điên cuồng giống to, dẫn tới chung quanh mọi người nhao nhao vây xem. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, nhìn Cao Hàn một mắt. Thành chủ đại nhân không muốn sợ, ta qua đi xem. Cao Hàn cười nhạt một tiếng, cao giọng hô, đều bị khai mở, bổn thống lĩnh ngược lại muốn nhìn, ai dám tại Thiên La Thành náo sự. Đám người tự động mở ra, Cao Hàn đi tới, chứng kiến một cái cao lớn thu kệch mặt thẻo tráng hán chính một quyền đánh vào Thiên La Thành một cái hộ vệ trên người, hộ vệ kêu kêu thảm một tiếng ngã xuống đất, đúng là rốt cuộc không đứng dậy được. Cuồng đồ, ngươi thật to gan. Long Huyết Võ Hội có Long Huyết Võ Hội quy củ, ngươi muốn báo danh phải giao phí báo danh. Cao Hàn đi qua, hét lớn. Ta giao ngươi bà ngoại. Cao Hàn vừa mới dứt lời, lôi Tam Hổ nhưng lại một quyền nện tới. Lập tức không trung xuất hiện một cái cực lớn đầu hổ hư ảnh, chợt một tiếng hổ gầm vang vọng bắt đầu. Cao Hàn phản ứng cực nhanh, đồng dạng một quyền oanh đi qua. Bành! Hai đấm tương giao, lại như kim thạch đụng nhau, một tiếng trầm đục qua đi, Cao Hàn lập tức bay rớt ra ngoài, vừa vặn ngã vào Nhiếp Thiên bên chân. Thành chủ đại nhân! Cao Hàn một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, ngẩng đầu nhìn đến Nhiếp Thiên, không khỏi mặt đỏ lên. Người không sao chớ! Nhiếp Thiên ném cho Cao Hàn một quả linh đan, hỏi. Cao Hàn ăn vào linh đan, tranh thủ thời gian đứng lên, túi đầu nói một tiếng, thuộc hạ không có việc gì. Đường đường Thiên La Thành hộ vệ thống lĩnh, bị người một quyền đánh bay, thật sự có chút mất mặt. Nhiếp Thiên gật gật đầu, nói ra, hắn là cự linh cảnh thực lực, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Cự linh vũ giả. Cao Hàn hít sâu một hơi, không khỏi nhìn lôi Tam Hổ một mắt. Trong đôi mắt xẹt qua một vòng kiên kỵ, hắn thật không ngờ, cái này thoạt nhìn không ra hồn ra hỏa dĩ nhiên là cự linh cảnh võ giả. Cao Hàn chỉ có vạn tượng cửu trọng thực lực, đương nhiên không phải là đối thủ của lôi Tam Hổ. Muốn chết. Lúc này, Nhiếp Thiên bên người Thu Sơn tiến lên một bước, muốn đích thân ra tay. Chấm đã. Nhiếp Thiên khoát tay ngăn lại Thu Sơn, cười nhạt một tiếng, nói ra, ta đến xử lý chuyện này. Cái lúc này, Thu Sơn cùng Đông Phúc đều tại, trong hai người là bất luận cái gì một người ra tay, đều có thể trực tiếp dọn dẹp trước mắt lôi Tam Hổ. Nhưng Nhiếp Thiên nhưng lại đối diện trước cái này tứ chi phát triển đầu góc ngu si ra hỏa đã có điểm hứng thú, có lẽ có thể thu tiến Thiên La Thành làm cái hộ vệ. Thiên La Thành hiện tại người nhiều lắm, trước kia hộ vệ rõ ràng chấn không được chẳng tử. Trước mắt cái này lôi Tam Hổ, tuy nhiên người choáng vắng điểm, nhưng là thực lực lại không phải là dùng để trưng cho đẹp. Trọn vẹn là cự linh tứ trọng thực lực, trách không được vừa rồi khoe khoang rằng lần này Long Huyết Võ Hội nguyện nhất định phải có. Bất quá dùng thực lực của hắn, có lẽ có thể giết tiến võ hội top 50, muốn đoạt được võ hội khôi thủ, cái kia chính là si tâm vọng tưởng. Nhiếp Thiên đi ra phía trước, xem lên trước mặt cái này tùy tiện mặt thẻo trắng hán, lập tức nhịn cười không được. Trước mặt cái này trắng hán, cao lớn thô kệch, chừng 2m cao, nhất buồn cười chính là... Đỉnh đầu rõ ràng đâm ba rúm chỉ lên trời bím tóc nhỏ, thì cảm giác mười phần. Nhiếp Thiên cười ha hả mà hỏi thăm, ngươi gọi lôi Tam Hổ. Lôi Tam Hổ nhẹ gật đầu, chỉ là lườm Nhiếp Thiên một mắt, là được mặt mũi tràn đầy khinh thường, vò gốm âm thanh nói, tiểu hoa nhi, ngươi là cái quái gì? Số tử, 1932. Chương 236, chỉ số thông minh nghiền áp. Lôi Tam Hổ cảm giác đến Nhiếp Thiên chỉ có vạn tượng tam trọng thực lực. Hơn nữa nhìn đi lên hòa hòa khí khí, cho nên căn bản không có đem hắn để vào mắt. Một cái mười mấy tuổi tiểu hoa nhi, có thể có cái uy hiếp gì? Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, như cũng là vẻ mặt hòa khí, nói ra, ta không phải cái quái gì, ta gọi Nhiếp Thiên. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, Long Huyết Võ Hội có Long Huyết Võ Hội quy củ, ngươi muốn báo danh, muốn giao phí báo danh. Ta muốn một khối thượng phẩm nguyên tinh, đối với ngươi loại thực lực này siêu cấp cường giả. Không coi là cái gì à. Thu Sơn cùng Đông Phúc bọn người là nhữ mày nghi hoặc, không biết Nhiếp Thiên vì cái gì đối với người này khách khí như vậy. lao tử có rất nhiều nguyên tinh, tại sao phải cho ngươi? Lôi Tam Hổ gặp Nhiếp Thiên vẻ mặt hòa khí, nhưng lại khí diễm càng thêm hung hăng càng quái, hét lớn, tiểu hoa nhi, ngươi tốt nhất lăn được rất xa, nếu không lão tử một cái tắt đập chết ngươi. Một cái tắt chụp chết ta. Nhiếp Thiên nhíu mày cười cười, vẻ mặt im lặng. Không thể không nói, đầu năm nay muốn hảo hảo mà giảng giảng đạo lý, thực con mẹ nó khó. Lao tử nắm đấm lớn, lao tử mà nói tiểu là lớn nhất quý củ. Lôi Tam Hổ gặp Nhiếp Thiên nhíu mày nở nụ cười, cho là hắn sợ, liền càng thêm cuồng vọng, chỉ vào Nhiếp Thiên sau lưng cao hàn nói ra, ta không quản các ngươi Long Huyết Võ Hội có cái gì quy củ, không nghe lão tử hắn tiểu là ví dụ. Ha ha! Nhiếp Thiên không khỏi nở nụ cười, khẽ nhíu mày nói ra, ta muốn ngươi còn không biết ta là ai à? Lão tử cần biết ngươi là ai? Lôi Tam Hổ hiển nhiên là nổi giận, chỉ vào Nhiếp Thiên quát, nếu không cũng ngay, lão tử một quyền tiêu diệt ngươi. Ai? Nhiếp Thiên chứng kiến Lôi Tam Hổ bộ dạng này liều lĩnh lại táo bạo bộ dạng, thật sự nhịn không được thật dài thở dài. Muốn cùng người này hảo hảo trao đổi một chút, quá mịa khó khăn. Rất rõ ràng, thằng này là một cái chỉ số thông minh thấp lại yêu thích chắt đâm người. Tứ chi phát triển đầu góc ngu si tiểu là Lôi Tam Hổ loại người này chuẩn bị. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, hay là nói ra, ta là Thiên La Thành thành chủ, mới vừa rồi bị ngươi đả thương hộ vệ là dưới tay của ta. Đã ngươi đả thương hắn, vậy thì được trả giá thật nhiều. Nói đi, ngươi muốn như thế nào bồi? Lao tử bồi ngươi một cái rắm. Lôi Tam Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, hoàn toàn bị chọc giận, hướng về Nhiếp Thiên một quyền oanh ra, lập tức không trung truyền ra một tiếng kinh thiên hổ khiếu, đầu hổ hư ảnh xuất hiện lần nữa, đánh út về phía Nhiếp Thiên. Chiến thần hoàng quyền. Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, đã sớm dự liệu được Lôi Tam Hổ lại đột nhiên ra tay, đúng là không tránh không né, không hề sức tưởng tượng, một quyền oanh ra. Quyền phong có thể đạt được chỗ, một đạo kim sắc quyền ảnh, gào thét xuất hiện. Bành! Đầu hổ hư ảnh cùng chiến thần hoàng quyền đụng vào cùng một chỗ, đúng là kích thích một hồi ánh lửa. Cỏ! Cỏ! Cỏ! Lôi Tam Hổ cảm nhận được cường hoành trung kích, liền lùi lại ba bước, phương mới đứng vững thân thể. Trái lại Nhiếp Thiên, đúng là tơ vân không động. Một màn này, làm cho sở hữu tất cả mọi người ở đây nhao nhao hóa đá. Ai cũng không nghĩ tới. Gần kề vạn tượng tam trọng thực lực Nhiếp Thiên chính diện chống lại Lôi Tam Hổ một quyền, không chỉ có không có bị thương, hơn nữa ổn chiếm thượng phong. Rất nhiều người dốc sức liều mạng địa văn vê liếc trong mắt, vững tin mình không phải là không có nhìn lầm. Lôi Tam Hổ càng là kinh ngạc, vậy mà ngây ngốc địa nhìn một chút nắm đấm của mình, sau đó hung hăng bấm một cái đùi, ai yêu một tiếng, lúc này mới xác định mình không phải là đang nằm mơ. Tiểu Hoa Nhi, chúng ta lại đến. Trước mặt mọi người bị một cái vạn tượng tam trọng võ giả đánh lui, Lôi Tam Hổ vừa tức vừa giận, trên mặt cơ bắp đều là run lên một cái, thấp giọng quát, lao tử cũng không tin, đánh không lại ngươi một cái tiểu hoa nhi. Lôi Tam Hổ ở đâu có thể biết, hắn tại không sử dụng cự linh chân thân dưới tình huống, tuyệt đối không thể nào là Nhiếp Thiên đối thủ. Nhiếp Thiên trong cơ thể đã giác tỉnh 4096 khỏa tinh thần chi lực, mặc dù tại không sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào dưới tình huống, cũng có thể bộc phát ra 100 vạn cân sức lực lớn. Lôi Tam Hổ tuy nhiên là cự linh tứ trọng thực lực, nhưng nếu là tại không sử dụng cự linh chân thân dưới tình huống, đơn thuần lực lượng vẫn còn Nhiếp Thiên phía dưới. Vừa rồi một chiêu đối bính, Nhiếp Thiên tiểu là tại trên lực lượng chiếm cứ ưu thế. Nhiếp Thiên chứng kiến Lôi lão hổ chiến ý rất thịnh, nhưng lại cười nói, Lôi Tam Hổ, ta cũng không có thời gian cùng người chơi. Muốn tiếp tục cùng ta đánh, phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Ngươi nói. Lôi Tam Hổ vào gốm âm thanh gào thét. Cái này mới tính cả đạo nha. Nhiếp Thiên trong nội tâm cười cười, nói ra, chúng ta tới đánh cuộc, một chiêu định thắng thua. Nếu như ta thua, Long Huyết Võ Hội phí báo danh ngươi cũng không cần giao. Nhưng nếu như ngươi thua, tự ở lại Thiên La Thành làm hộ vệ, như thế nào đây? Nhiếp Thiên lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn. Cái này đánh bạc cũng quá không hợp thói thường rồi. Lôi Tam Hổ thắng, tiểu ít đi giao võ hội phí báo danh, một khối thượng phẩm nguyên tinh. Mà Nhiếp Thiên thắng, trực tiếp đạt được một cái cự linh tứ trọng hộ vệ, nhưng lại chưa nói bao lâu, cái kia chính là cả đời. Song phương tiền đặt cược kém cách xa vạn dặm. Nếu như cái này ván bài phóng tại cái gì trên thân người, đều không có người hội đánh bạc. Nhưng là Lôi Tam Hổ lại không giống với, thằng này rõ ràng tiểu là cái khờ hàng. Kim Đại Bảo nghe được Nhiếp Thiên trong nội tâm cũng không khỏi phải nói, lão đại cái này cũng quá khi dễ người rồi, không mang theo như vậy đùa. Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt thản nhiên, cái kêu biểu lộ tốt tựa như nói, ai bảo ta chỉ số thông minh nghiền áp hắn. Tốt. Lao tử với ngươi đánh bạc. Quả nhiên, Lôi Tam Hổ không có lại để cho Nhiếp Thiên thất vọng, nổi giận gầm lên một tiếng, phi thường dứt khoát địa đã đáp ứng. Nhiếp Thiên giảo hoạt cười cười, đột nhiên nói ra, Lôi Tam Hổ, chúng ta chuyện quan trọng đầu tiên nói trước, ngươi không được sử dụng cự linh chân thân nha. Ách Kim Đại Bảo nghe được Nhiếp Thiên những lời này, triệt để sợ ngây người, trong nội tâm gọi thẳng, lão đại, ngươi quá mức, cái này cũng quá không biết xấu hổ. Kim Đại Bảo vừa mới nhìn Nhiếp Thiên cùng Thu Sơn đối chiến, tại không sử dụng cự linh chân thân dưới tình huống, liền Thu Sơn đều không có đả bại Nhiếp Thiên, huống chi trước mắt cái này khờ hàng. Nhiếp Thiên một câu nói kia vừa ra khỏi miệng, quả thực tiểu là lại để cho chính mình dựng ở thế bất bại. Cái này Lôi Tam Hổ còn không tính quáng ốc, lập tức có chút do dự bắt đầu. Vừa rồi cùng Nhiếp Thiên một quyền đụng nhau, hắn đã là biết nói, trước mắt cái này vạn tượng tam trọng tiểu hoa nhi thực lực thập phần quỷ dị, tại không sử dụng cự linh chân thân dưới tình huống, thật đúng là khó mà nói có thể thắng hắn. Gặp Lôi Tam Hổ do dự, Nhiếp Thiên quay đầu lại nhìn Kim Đại Bảo một mắt. Kim Đại Bảo lập tức minh bạch Nhiếp Thiên ý tứ, liên tục điếu môi, sau đó một bộ lao đại không tình nguyện bộ dạng, tiến lên một bước, cao giọng nói ra, Lôi Tam Hổ, ngươi là cự linh tứ trọng thực lực. Nhiếp Thiên thành chủ thế nhưng mà chỉ có vạn tượng tam trọng thực lực. Ngươi nếu sử dụng cự linh chân thân quá khi dễ người đi à? Đúng vậy a, đúng vậy a. Một bên Cao Hàn lập tức hiểu được, lớn tiếng nói, một cái cự linh tứ trọng võ giả còn muốn dùng cự linh chân thân, sẽ không phải là sợ Nhiếp Thiên thành chủ a thật sự là kinh sợ bao chứng a. Nếu sợ hãi, tiểu vội vàng đem phí báo danh giao rồi, miễn cho chậm trễ mọi người thời gian. Hắn hộ vệ của hắn cũng đều không nốc. Nhao nhao phụ hòa nói, mẹ nó. Lôi Tam Hổ bị mọi người nói được một đỏ mặt lên, cơ bắp cũng bắt đầu run rẩy lên, hung hăng cắn răng một cái, giận dữ hét, không cần cự linh chân thân cũng không cần. Lao tử đường đường cự linh vũ giả, còn có thể sợ một cái tiểu hòa nhì sao? Như là đất bằng kinh tiếng sấm, rơi vào Nhiếp Thiên trong lỗ tai nhưng thật giống như một chuyện cười, lại để cho hắn không khỏi khoe miệng vểnh lên mà bắt đầu, thầm nghĩ, Lôi Tam Hổ. Cái này hộ vệ, ngươi đem làm định rồi. Không thể không nói, cái này là chỉ số thông minh nghiền áp đối thủ chỗ tốt. Số tử, 1940. Chương 237, điều đó không có khả năng. Lôi Tam Hổ giống âm thanh như sấm sét, khí thế rất đủ. Nhưng mấu chốt chính là, một cái không sử dụng cự linh chân thân cự linh cảnh võ giả, hay là cự linh vũ giả sao? Đáp án hiển nhiên là, không phải. Ít nhất tại Nhiếp Thiên trong mắt không phải. Chỉ cần Lôi Tam Hổ không sử dụng cự linh chân thân, Nhiếp Thiên thì có 10 phần 10 năm chắc đả bại hắn. Thu Sơn tại không sử dụng cự linh chân thân dưới tình huống cũng không thể phá vỡ Nhiếp Thiên một cực bích thiên chiến giáp, Lôi Tam Hổ tiểu càng không có thể. Theo phương diện này mà nói, Nhiếp Thiên đã lợi cho thế bất bại. Tất cả mọi người, tránh ra. Lôi Tam Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể nguyên mạch vận chuyển tới cực hạn. Mãnh liệt nguyên lực coi như vỡ đê giang hà, bành trướng điên cuồng. Tại Lôi Tam Hổ thân thể chung quanh, dần dần xuất hiện một tầng kim quang nhàn nhạt, kim quang ngưng tụ thành một đầu mãnh hổ hư ảnh, đưa hắn bao phủ trong đó. Mọi người cảm nhận được khí tức của hắn cường hãn, sợ bị suy giảm tới, nhao nhao nhượng bộ. Lại là trước khai mở phòng ngự, ngươi cái tên này cũng không có ngu như vậy nha. Nhiếp Thiên nhìn Lôi Tam Hổ một mắt, nhưng lại cười nhạt một tiếng. Hắn cũng rất muốn biết. Rốt cuộc là Lôi Tam Hổ phòng ngự cường, hay là hắn một cực bích thiên chiến giáp càng mạnh hơn nữa. Thu Sơn cùng Đông Phúc bọn người toàn thân chăm chú địa nhìn xem Nhiếp Thiên, tuy nhiên bọn hắn đối với Nhiếp Thiên thực lực rất có lòng tin, lại cũng khó tránh khỏi mặt lộ vẻ lo lắng, dù sao Lôi Tam Hổ là cự linh tứ trọng võ giả. Hổ khiếu Sơn xung động. Lôi Tam Hổ mặc dù có chút toàn cơ bắp, nhưng là chiến đấu bắt đầu nhưng lại thập phần khôn khéo, chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Tỷ lệ xuất thủ trước, hiển nhiên là muốn cướp chiếm ra tay tiên cơ. Bành! Lôi Tam Hổ dưới chân hung hăng đập mạnh, cự thạch trải thành mặt đất lập tức rạn nứt, đá vụn văng tung tóe. Sau một khắc, Lôi Tam Hổ thân thể khổng lồ như mũi tên, điện xạ mà ra. Giống! Cùng thời khắc đó, một tiếng kinh thiên tiếng hổ gầm, vang vọng mà bắt đầu, một đạo mánh hổ hư ảnh lăng liệt nhảy ra, đánh về phía Nhiếp Thiên. Quần quận như sấm khí thế, coi như cường hãn kinh phong, làm cho vây xem mọi người liên tiếp lui về phía sau. Cựu cực chiến thần, Xích Phong Long Trảm. Đối mặt lôi tam hổ cường thế một kích, Nhiếp Thiên lông mày không nhăn, trong tay kiếm Tuyệt Thiên Trảm xuất hiện, cánh tay giơ lên, bình thẳng một kiếm đâm ra. Chất phác tự nhiên động tác, đã có một cổ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí thế gào thét xuất hiện. Chất kiếm Tuyệt Thiên Trảm trên mũi kiếm kiếm quang đại thịnh, bàng nhiên kiếm khi đúng là ngưng làm một đạo mấy mét chi cự long đầu hư ảnh. Giống long ảnh kinh thiên, gào thét xuất hiện, bàng nhiên khí thế, làm cho người chung quanh bầy tất cả đều thất xác. Bành ầm ầm đụng nhau, long hổ tranh đấu, nhưng lại cao thấp đã phân. Mặc dù lôi tam hổ hổ khiếu sơn sông động cường han bá đạo, nhưng vẫn là không kịp Xích Phong Long Trảm lăng liệt. Giống long đầu hư ảnh đúng là lại lần nữa phát ra một tiếng kinh thiên long âm, chợt đánh út về phía lôi tam hổ. Bành một tiếng trầm đục, lôi tam hổ bị đâm cho bay rớt ra ngoài, sau khi rơi xuống rất sau lùi lại mấy bước, vậy mà một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Ô! Lôi tam hổ cảm giác được ngực khí huyết sôi trào, bị đè nén đến lợi hại, đúng là một ngụm máu tươi tự yết hầu tuân ra, nhưng miệng hắn đóng chặt, sau đó ư ngực một chút, càng làm cái này một ngụm máu tươi nuốt trở về. Đường đường cự linh tứ trọng võ giả, bị một cái vạn tượng tam trọng võ giả một kiếm đánh cho thổ huyết. Người này, lôi tam hổ gánh không nổi. Nhưng là Nhiếp Thiên cũng đã chú ý tới lôi tam hổ mở ám, cũng không chỉ ra, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói ra, lôi tam hổ, ngươi thua. Lôi tam hổ thua. Thẳng đến Nhiếp Thiên thanh âm vang lên, mọi người tại đây mới kịp phản ứng. Nếu như không phải tận mắt thấy, có ai sẽ tin tưởng một cái vạn tượng tam trọng võ giả đánh bại một cái cự linh tứ trọng võ giả. Đương nhiên, cái này cự linh tứ trọng võ giả tuy nhiên nào dưa không thế nào linh thông, nhưng là thực lực nhưng lại hàng thật giá thật. Cho dù lôi tam hổ không có sử dụng cự linh chân thân, nhưng hắn vừa rồi một quyền uy lực, cũng là không như bình thường. Ở đây cũng có cự linh cảnh nhất trọng võ giả, bọn hắn tự nghĩ, lôi tam hổ vừa rồi một quyền đánh tại trên người bọn họ, cũng hơn nửa là gánh không được. Theo biểu hiện ra đến xem, Nhiếp Thiên không cho lôi tam hổ sử dụng cự linh chân thân là có chút khi dễ người. Nhưng là Nhiếp Thiên chính mình lòng dạ biết rõ, hắn nhưng thật ra là tại lại để cho lôi tam hổ. Lôi tam hổ không sử dụng cự linh chân thân, Nhiếp Thiên cũng không có sử dụng tinh hồn. Nếu như vừa rồi Nhiếp Thiên sử dụng chính là Xích Long chi hồn tinh hồn, như vậy lôi tam hổ bây giờ có thể không thể đứng lên đều là vấn đề. Bành! Vừa lúc đó, hai đạo thân ảnh đột nhiên không hề dấu hiệu địa xuất hiện, nặng nề mà nện trên mặt đất, xinh xinh ném ra hai cái hố to. Ừ! Nhiếp Thiên vốn là sững sờ, đợi đến lúc nhìn rõ ràng cái này hai đạo thân ảnh gương mặt, lập tức nhịn không được bật cười. Con miệng nó! Kim Đại Bảo chứng kiến đột nhiên xuất hiện hai người, cũng là rủi rủi mắt con ngươi, chật, nhếch miệng nở nụ cười. Những người khác là không sai biệt lắm phản ứng, trên mặt kéo căng, muốn cười lại không dám cười địa nhìn xem đột nhiên xuất hiện hai người. Hai người kia, vậy mà cùng lôi tam hổ lớn lên giống như lúc, đều là cao lớn thu kịch, thân cao 2m, mà ngay cả trên mặt cơ bắp đường cong đều là độc nhất vô nhị. Nhất hỉ cảm giác chính là, hai cái đại gia hỏa, một cái trên đầu chát lấy một đại rún chỉ lên trời biện, cái khác chát lấy lưỡng tiểu rún chỉ lên trời biện, cùng lôi tam hổ trên đầu tam tiểu tiểu rún chỉ lên trời biện, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lẫn nhau hô ứng. Không hề nghi ngờ, cái này ba cái đại khối đầu là tam huynh đệ, hơn nữa là tam bảo thai. Đại ca, nhị ca, lôi tam hổ nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại bên người hai người, vẻ mặt chán nản, thất vọng hô một tiếng, chợt đầu thật sâu thấp đi, ta thua. Rất rõ ràng, chắt lấy một cái chỉ lên trời biện chính là lôi tam hổ đại ca lôi đại hổ, chắt lấy hai cái chỉ lên trời biện chính là nhị ca lôi nhị hổ, lôi tam hổ là lao tam, đương nhiên tiểu chắt lấy ba cái bím tóc nhỏ. Không thể không nói, cái này lôi ra tam huynh đệ cha mẹ thật sự là hiếm thấy, sức sáng tạo 10 phần. Thông qua mái tóc đến phân chia tam bào thai. Bởi như vậy, lôi ra tam huynh đệ cũng rất tốt đã phân biệt. Đoán chừng lôi ra cha mẹ cũng là im lặng, luôn nhận lầm, liền nghĩ đến biện pháp này. Tam đệ, ngươi thua. Lôi nhị hổ sửng sốt một chút, chợt nhìn về phía Nhiếp Thiên, vẻ mặt kinh ngạc nói, ngươi không có đánh qua cái này tiểu hoa nhi. Ừ. Lôi Tam Hổ cũng không biết từ chỗ nào phát ra thanh âm, như là bị ủy khuất tiểu hải tử, đầu cũng không dám dơ lên mà bắt đầu, đoán chừng là muốn mụ mụ rồi, liền khóc tâm tư đều đã có. Điều đó không có khả năng. Đột ngột đấy, một mực không nói gì Lôi Đại Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, một đôi hổ con mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nặng nề quát, ngươi chỉ có vạn tượng tam trọng thực lực, tại sao có thể là ta tam đệ đối thủ, ta không tin. Ngươi không tin thì phải làm thế nào đây, sự thật bày ở trước mặt, không để cho ngươi không tin. Nhiếp Thiên nhìn xem Lôi Đại Hổ, cười nhạt một tiếng. Tam bảo thai bên trong, cái này Lôi Đại Hổ rõ ràng cho thấy bình thường nhất, so nhị hổ ba hổ ổn trọng nhiều hơn. Càng làm cho Nhiếp Thiên kinh ngạc chính là, cái này Lôi ra tam huynh đệ một cái so một cái cường. Lôi nhị hổ là cự linh ngũ trọng thực lực, Lôi Đại Hổ thì là cự linh lục trọng thực lực, thật sự lợi hại. Thoạt nhìn trước khi Lôi Tam Hổ theo như lời xảy ra huyết đồ chi địa, xông qua yêu vương cổ mộ cũng không phải là khoác lác. Dùng cái này tam huynh đệ thực lực, hoàn toàn chính xác khả dĩ làm được. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt tam huynh đệ, trong nội tâm đã là đã có chủ ý. Đã thu Lôi Tam Hổ làm hộ vệ, không đem hắn hai cái ca ca thuận tiện thu tới, vậy làm sao phù hợp? Số tử, 1914. Chương 238, Phát Phát Thiện Tâm. Lôi ra tam huynh đệ, thực lực một cái so một cái cường hành, nếu là có thể đủ tất cả bộ thu được Thiên La Thành làm hộ vệ, Thiên La Thành phòng ngự không thể nghi ngờ sẽ có chất tăng lên. Bất quá Lôi Đại Hổ rõ ràng cùng Lôi Tam Hổ không giống với, chỉ số thông minh bình thường nhiều hơn. Lừa 3 tuổi em bé đích thủ đoạn tại trên người hắn khẳng định vô dụng thôi. Suy tư một chút, Nhiếp Thiên nói ra, Lôi Tam Hổ, ngươi thua muốn nguyện đánh bạc chịu thua. Kế tiếp muốn cái gì? Không cần bổn thành chủ dạy ngươi a. Nhiếp Thiên nhìn ra Lôi gia tam huynh đệ tình cảm thâm hậu, cho nên muốn nhận lấy Lôi Đại Hổ cùng Lôi Nhị Hổ, còn phải từ trên người Lôi Tam Hổ nghĩ biện pháp. Lôi Tam Hổ mạnh mà ngẩng đầu, trên mặt cơ bắp run rẩy vài cái, chợt tâm hung ác, giận dữ hét, lao tử nam tử hán đại trượng phu, nói lời giữ lời, nhả nhổ nước miếng đều muốn nện cái vũng hố. Ta nguyện đánh bạc chịu thua, cho ngươi làm hộ vệ. Nói xong, Lôi Tam Hổ mở ra đi nhanh hướng Nhiếp Thiên đi tới. Tam đệ, đây là có chuyện gì? Lôi Đại Hổ bắt lấy Lôi Tam Hổ, vẻ mặt kinh ngạc. Lôi Tam Hổ tâm tình bực bội, nói ra, đại ca, ngươi tiểu đừng hỏi nữa. Ta bại bởi tiểu hoa nhi này rồi, tiểu được nói lời giữ lời. Cái lúc này, Lôi Nhị Hổ đã hướng người chung quanh đánh nghe rõ ràng sự tình quá trình, chợt dán tại Lôi Đại Hổ bên thai nói một phen. Lôi Đại Hổ lập tức kịp phản ứng. Nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt lập tức trở nên ngoan độc mà bắt đầu, giận dữ hét, tiểu hoa nhi, ngươi dám gạt ta tam đệ. Phát giác được Lôi Đại Hổ sát ý, Thu Sơn cùng Đông Phúc đều là khẩn trương lên, nếu là người phía trước có bất kỳ dị động, bọn hắn tùy thời đều sẽ ra tay. Nhiếp Thiên nhưng lại không sợ chút nào, bình thản cười cười, nói ra, nhiều người như vậy nhìn xem, ta cùng Lôi Tam Hổ công bình đánh bạc đấu, ngươi cái này lừa gạt chữ là có ý gì? Chẳng lẽ đem làm ngươi tam đệ là 3 tuổi tiểu xưa em bé sao? Tốt như vậy lừa gạt. Nhiếp Thiên thoại âm rơi xuống, dẫn tới mọi người một đám cười vang. Ngươi Lôi Đại Hổ lập tức chán nản, hắn cũng không thể trước mặt mọi người nói đệ đệ của mình là người ngu a. Kỳ thật Lôi Tam Hổ cũng không thể nói ngốc, chỉ là có chút toàn cơ bắp, tại có chút thời điểm, hay là rất bình thường. Đáng tiếc chính là, hắn gặp được người là Nhiếp Thiên. Tại chỉ số thông minh thượng hoàn toàn nghiền áp hắn. Lôi Tam Hổ hướng mọi người công bố một cái chân lý, chỉ số thông minh là cứng rắn tổn thương. Nhiếp Thiên cũng không để ý tới Lôi Đại Hổ phẫn nộ, nhàn nhạt nói ra, bổn thành chủ không phải nhỏ mọn như vậy người, đã ngươi muốn thay huynh đệ của ngươi đổi ý, làm cái kia lật lọng tiểu nhân, bổn thành chủ sẽ thanh toàn ngươi, ngươi bây giờ có thể đem Lôi Tam Hổ mang đi. Nhiếp Thiên tùy ý khoát tay, làm ra một bộ hoàn toàn không quan tâm bộ dạng. Lôi Đại Hổ vốn là sững sờ, còn có chút không tin, nhưng thấy đến Nhiếp Thiên một bộ chăm chú bộ dáng, là được vui vẻ, nói ra, tam đệ, chúng ta đi. Ta không đi. Nhưng là Lôi Tam Hổ nhưng lại một chút giật ra Lôi Đại Hổ, ôm ôm vẻ mặt thành thật nói, đại ca, ngươi nguyện ý làm lật lọng tiểu nhân, ta có thể không muốn. Đã ta thua, phải cho tiểu hoa nhi làm hộ vệ. Ba hổ, ngươi Lôi Đại Hổ triệt để im lặng, trên quán như vậy cái huynh đệ. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi à. Lôi Tam Hổ đi đến Nhiếp Thiên bên người, tuy nhiên trong nội tâm lão đại không tình nguyện, nhưng vẫn còn cung kính địa đứng đấy. Rất tốt, ba hổ quả nhiên là nam tử hán đại trượng phu, nói mà có tín. Nhiếp thiên khẽ gật đầu, đối với lôi tam hổ biểu hiện phi thường hài lòng, đương nhiên tự đáy lòng tán dương cũng là ắt không thể thiếu. Tiểu Hoa Nhi, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Lôi đại hổ tức giận đến xanh mặt, trong nội tâm mắng to nhiếp thiên quá ghê tởm, hoàn toàn là coi lôi tam hổ là tiểu hài tử dụ dỗ chơi. Nhưng là lôi đại hổ cũng không nốc, hắn chứng kiến nhiếp thiên sau lưng Thu Sơn cùng Đông Phúc, trong nội tâm lập tức trầm xuống. Thu Sơn tu luyện Long Kình thất tức bí quyết, cho nên lôi đại hổ nhìn không ra thực lực của hắn. Hơn nữa lôi đại hổ cũng nhìn không ra Đông Phúc thực lực, hắn vô ý thức địa cho rằng hai người này thực lực đều tại hắn phía trên. Nếu như sẽ đối nhiếp thiên đánh khẳng định kiếm không đến chỗ tốt. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta không có muốn thế nào. Ngươi không có chứng kiến sao? Ta đã cho phép lôi tam hổ đã đi ra, là chính bản thân hắn không muốn đi, ta có biện pháp nào? Ngươi lôi đại hổ sắp bị nhiếp thiên tức giận đến hộc máu, nào có như vậy không biết xấu hổ hàng. Nhiếp thiên gặp thời cơ không sai biệt lắm, đã nói, các ngươi đã tam đệ đã ở lại Thiên La Thành làm hộ vệ, ta xem các ngươi ba huynh đệ tình thâm nghĩa dày, tiêu phát thiện tâm, cho ngươi lượng cũng lưu lại, tam huynh đệ cùng một chỗ tại Thiên La Thành làm hộ vệ. Như thế nào đây? Mơ tưởng. Nhiếp thiên vừa mới nói xong, lôi đại hổ liền trực tiếp cự tuyệt. Lôi tam hổ biu, hắn lôi đại hổ cũng không đốc, nhiếp thiên đây không phải muốn một mũi tên chúng ba con chim sao. Nhiếp thiên sau lưng Kim Đại Bảo cũng là nhếch miệng, trong nội tâm nói ra, lao đại quá vô sỉ rồi, về sau ta cũng muốn nhiều hơn học tập. Ha ha. Lôi đại hổ, trước không cần vội và cự tuyệt. Nhiếp thiên sớm đoán được lôi đại hổ hội không đồng ý. Là được cười nói, bổn thành chủ đương nhiên sẽ không để cho các ngươi không công cho Thiên La Thành làm hộ vệ, như vậy đi. Các ngươi trước tiên ở Thiên La Thành đem làm 3 tháng hộ vệ, 3 tháng về sau, bổn thành chủ nguyện ý cho huynh đệ các ngươi 3 người mỗi người một giọt long huyết làm thù lao. Hơn nữa khi đó nếu như các ngươi không nghĩ đứng ở Thiên La Thành rồi, khả dĩ tùy thời ly khai, như thế nào? Một giọt long huyết ba. Nhiếp thiên lời vừa ra khỏi miệng. Ở đây tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn tại trong nháy mắt, đỏ lên. Triệt để đỏ lên. Ta thích cái mẹ ruột ta. Một giọt long huyết ta. Nhiếp thiên thành chủ quá lớn phương đi à? Đúng vậy a. Đây chính là một giọt long huyết không là một khối long huyết thạch a. Nhiếp thiên thành chủ, ta nguyện ý tại Thiên La Thành làm hộ vệ. Ngươi cho ta một giọt long huyết ta không? Ngươi cho ta một khối long huyết thạch. Ta nguyện ý cả đời ở lại Thiên La Thành làm hộ vệ. Người chung quanh đều điên cuồng, nhao nhao hô. Một giọt long huyết. Cái này thù lao xác thực phi thường cao. Phải biết rằng, long huyết thạch bản thân tiểu là hiếm thấy chí bảo, mà muốn tinh luyện một giọt long huyết ít nhất cần 10 khối ngàn cân đã ngoài long huyết thạch. Cho nên một giọt long huyết giá trị, tuyệt đối không thua gì một cây thất giai dược liệu. Hơn nữa nhiếp thiên thuận miệng tiểu là hứa hẹn cho lôi ra tam huynh đệ mỗi người một giọt, cái kia chính là suốt 3 tích a. Của ta lão thiên gia. Cái này thù lao đầy đủ lại để cho một vị chân nguyên cảnh võ giả động tâm. Cho nên nhiếp thiên lời vừa mới nói phát thiện tâm, thật không phải là tại lừa người, mà là thật tâm. Đại ca, không bằng chúng ta lôi nhị hổ đương nhiên biết đạo một giọt long huyết giá trị, nếu không cũng sẽ không biết tới tham gia long huyết võ hội rồi. Hắn biểu lộ cứng ngắc một chút, hung hăng nuốt một chút nước miếng, đã là động tâm. Lôi đại hổ cũng là ngốc trệ một lát, nhưng hắn vẫn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Sắc mặt chợt trở nên tỉnh táo lại, nhìn nhiếp thiên một mắt, quyết đoán cự tuyệt, không được. Ừ. Nhiếp thiên hơi sững sờ, lôi đại hổ lại có thể biết tại thịnh soạn như vậy thù lao hạ cự tuyệt, cái này lại để cho hắn có chút trở tay không kịp. Nhiếp thành chủ, hắn không được ta được à, ta không muốn một giọt long huyết ta chỉ muốn một khối long huyết thạch, a không, ta chỉ muốn nửa khối long huyết thạch, nếu không đi, non nửa khối cũng được à. Người vây xem điên cuồng kêu to. Hiện trường đều muốn sôi trào. Nhiếp thiên đương nhiên sẽ không để ý tới những người này. Bọn họ đều là vạn tượng cảnh thực lực, cho dù đưa tới làm hộ vệ, cũng đúng Thiên La Thành chỉnh thể thực lực không có bao nhiêu tăng lên, còn không bằng không muốn. Nhiếp thiên nhíu mày nhìn xem lôi đại hổ, có chút không rõ ràng cho lắm, vì cái gì thằng này hội cự tuyệt. Số tử, 1900. Chương 239, huyết phệ chi lực. Ngay tại nhiếp thiên nghi hoặc khó hiểu thời điểm, xa xa một cái trà lâu khách quý trong dạng, hai đạo thân ảnh đã đem hết thể tất cả thu hết vào mắt. Hai đạo thân ảnh, một cái là cơ bắp thấp bé lao giả, vẻ mặt nếp may, coi như một trường già bao vây lấy một cái khô lâu cái giá đỡ. Hơn nữa cái này khô lâu cái giá đỡ còn phi thường nhỏ, nhìn về phía trên chỉ có 13-14 tuổi hài tử thân cao. Nhưng là lão giả này ánh mắt lại là phi thường có thần, sáng ngời tỏa sáng, lộ ra quỷ dị thần thái. Lão giả đối diện, ngồi một cái áo trắng hơn tuyết tuổi trẻ nữ tử. Tuổi trẻ nữ tử, trần thế bất nhiễm, coi như không cốc gu lan, ánh mắt nhìn qua phương xa, đúng lúc là Nhiếp Thiên bọn người chỗ phương hướng. Tuy nhiên cách xa nhau chừng mấy ngàn thước, nữ tử lại có thể đem hết thệ cũng nhìn thấy rõ ràng. Nàng con ngươi là băng lam sắc, coi như có sâu đậm cực hàn lạnh như băng, nếu là nhìn lên một cái, là có thể đem người đông lại. Nếu như Nhiếp Thiên tại nơi này, nhất định sẽ la hoàng lên, vì vậy tuổi trẻ nữ tử không phải người khác, đúng là Bá Vân Học viện mỹ nữ viện trưởng, Nhược Vũ Thiên Diệp. Lê lão, ba người bọn hắn tiểu là Lôi Thúc Thúc nhi tử sao? Nhược Vũ Thiên Diệp đột nhiên mở miệng, trong ánh mắt ít có thổi qua một vòng mừng rỡ. Vâng. Được xưng là Lê lão lão giả có chút không người, cung kính nói, thánh nữ, ba người bọn hắn đều là Lôi Phú Nghĩa con mồ côi. Năm đó thánh cung bị diệt thời điểm, Lôi Phú Nghĩa cùng cung chủ lựa chọn cùng thánh cung cùng tồn vong, lại để cho lão nô bọn người mang theo trong nội cung bà mẹ và trẻ em ly khai. Lão nô vô năng, thánh cung hơn 300 tên hài đồng, gần kề bảo vệ ba người bọn họ. Lê lão nói đến đây, trong óc quanh quẩn khởi rất nhiều chuyện cũ, khô héo khuôn mặt đúng là có nước mắt thấm vào. Nhược Vũ Thiên Diệp thần sắc thong dong, nhàn nhạt nói ra, Lê lão, huyết đồ cung đã không tồn tại rồi, về sau không nếu bảo ta thánh nữ. Thánh nữ? Lê lão nghe được câu này, nhưng lại chấn động toàn thân, chợt quỳ xuống, bi thương nói, thánh cung mặc dù đã không tại, nhưng thánh nữ ngươi còn sống. Chỉ cần ngươi còn sống một ngày, thánh cung tiểu vĩnh viễn có hy vọng. Nhược Vũ Thiên Diệp không có đi xem Lê lão, nhưng lại nhắm lại băng lam song mâu, chợt nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tuyệt mỹ trên mặt vậy mà lộ ra nhàn nhạt vẻ mệt mỏi. Sau một lát, Nhược Vũ Thiên Diệp lại lần nữa mở ra song mâu, khôi phục ngày xưa lạnh như băng, nói ra, Lê lão, ngươi đứng lên đi. Về sau bảo ta tiểu thư là tốt rồi. Vâng, sen, tiểu thư. Lê lão cung kính trả lời, sau đó trầm ngâm một chút, nói ra, tiểu thư. Đại hổ ba người bọn họ, từ nhỏ cùng ta tu luyện, tuy nhiên thực lực cũng không phải là VIV nhất, thực sự có thể một mình đảm đương một phía. Hơn nữa bọn hắn đã từng xảy ra huyết đồ chi địa, tiểu thư nếu quả thật muốn vào nhập huyết đồ cổ mộ, liền đem bọn họ mang lên A. Ba người bọn hắn đáng giá tiểu thư hoàn toàn tín nhiệm. Nhất định có thể ở mấu chốt thời khắc. Không cần. Không đều Lê lão nói xong, Nhược Vũ Thiên Diệp liền đã cắt đứt hắn mà nói ra. Tiểu lại để cho ba người bọn họ ở lại Thiên La Thành á. Thiên La Thành chủ ta nhận thức, đợi chút nữa sẽ cùng hắn lên tiếng kêu gọi. Tiểu thư. Lê lão mày nhíu lại nhanh, rốt cục vẫn phải nói ra, tiểu thư, huyết đồ cổ mộ hung hiểm vạn phần, mỗi một lần tiến vào trong đó người, có thể an toàn đi ra, chăm chưa đủ một, hơn nữa những cái kia đi ra người cũng đều là, lão nô vẫn cảm thấy tiểu thư không có lẽ dùng thân phạm hiểm. Ngươi thế nhưng mà thánh cung hy vọng cuối cùng a. Lê lão, ngươi không nếu khuyên ta, ta đã quyết định. Nhược Vũ Thiên Diệp ngữ khí bình thản, lại có vẻ quyết tuyệt vạn phần. Huyết đồ cổ mộ, mỗi 5 năm mới mở ra một lần thượng cổ yêu vương di chỉ, nghe đồn cổ mộ bên trong có vô số thượng cổ đan phương cùng tuyệt thế vũ kỹ, càng có rất nhiều hiếm thấy dược liệu. Nhưng là huyết đồ cổ mộ hung hiểm vạn phần, mỗi một lần mở ra, tiến vào cổ mộ người, có thể còn sống đi ra, chăm chưa đủ một, mà càng thêm cổ quái chính là... Từng cái theo cổ mộ đi ra người, không phải biến thành tên điên tiểu là biến thành kẻ đần. Nghe đồn huyết đồ cổ mộ bên trong có thượng cổ yêu thú tồn tại, những cái kia tiến vào cổ mộ người không phải là bị yêu thú nuốt, tiểu là bị yêu thú dọa điên rồi. Tiểu thư, ngươi thật sự không thể đợi chút nữa lần cổ mộ mở ra thời điểm lại đi sao? Lê lão phi thường minh bạch tiểu thư nhà mình tính nết, mặc dù biết không có có hy vọng, nhưng vẫn là nói ra. Nhược Vũ Thiên Diệp khẽ lắc đầu, nói ra, tiếp theo cổ mộ mở ra, tựu là 5 năm về sau. Ta đã đợi không kịp. Dùng ta hiện tại thân thể, còn có thể sống thêm 5 năm sao? Đằng sau một câu, Nhược Vũ Thiên Diệp chỉ là trong lòng nói, cũng không có nói cho Lê lão. Nhược Vũ Thiên Diệp bây giờ là chân nguyên nhất trọng thực lực, dựa theo bình thường võ giả tuổi thọ, nàng khả dĩ sống 500 tuổi. Võ giả tu luyện, thể chất hơn xa thường nhân, thực lực mỗi tăng lên một cái cảnh giới. Liền có thể gia tăng 100 năm tuổi thọ. nhưng là Nhược Vũ Thiên Diệp đã có chính mình nan ngôn chi ẩn, nàng hai cái đồng tử là tiên thiên thập đại dị đồng tử bên trong bài danh đệ thất cửu thải đồng, so thiên giới chín đế bên trong tử vi đại đế tử cực ma đồng còn muốn khủng bố. Hơn nữa Nhược Vũ Thiên Diệp cửu thải đồng đã mở mắt, đệ nhất đồng tử mở đích đúng là lam đồng tử, cho nên nàng song mâu hiện ra băng lam sắc. Cửu thải đồng mở mắt, ngoại trừ mang cho Nhược Vũ Thiên Diệp cường đại hơn sức chiến đấu bên ngoài, còn có một tác dụng phụ, cái kia chính là thôn phệ trong cơ thể huyết khí. Huyết khí, chính là võ giả sinh mệnh lực tinh nguyên, huyết khí yếu, tắc thì võ giả thân thể cũng đi theo biến yếu. Cho nên Nhược Vũ Thiên Diệp biết nói, nếu như nàng không nghĩ biện pháp triệt tiêu cửu thải đồng huyết phệ chi lực, nàng căn bản không có khả năng sống thêm 5 năm, thậm chí liền 1 năm tuổi thọ cũng khó khăn. Càng thêm chí mạng chính là, nếu như nàng cửu thải đồng mở lại đệ nhị đồng tử huyết phệ chi lực tất nhiên sẽ trở thành lần địa gia tăng, khi đó tuổi thọ của nàng thì càng ngắn. Huyết đồ cổ mộ 5 năm mở ra một lần, dựa theo tình huống trước mắt, Nhược Vũ Thiên Diệp căn bản đợi không được kế tiếp 5 năm, cho nên nàng sẽ không bỏ qua lần này cơ hội, nàng nhất định phải đi. Nhược Vũ Thiên Diệp, vốn là Bá Vân Học Viện tiền nhiệm viện trưởng Thu Dương Cô Nhi. Từ nhỏ đến lớn, nàng cũng không biết mình thân thế, thẳng đến Lê Lão 5 năm trước xuất hiện tại Lam Vân Thành, hơn nữa tìm được nàng. Nhược Vũ Thiên Diệp thông qua Lê Lão chi khẩu biết nói, nguyên lai nàng đúng là 3.000 tiểu thế giới chi hung chi địa huyết đồ chi địa người, hơn nữa còn là đã từng thống trị huyết đồ chi địa huyết đồ cung thánh nữ. Huyết đồ cung 20 năm trước bị thần bí thế lực diệt môn, lúc ấy Nhược Vũ Thiên Diệp hay là Hải Nhi, cũng không tại huyết đồ cung, tránh được một kiếp. Biết được thân thế của mình về sau, Nhược Vũ Thiên Diệp lâm vào thật sâu trong thống khổ, nàng trên vai trọng trách rồi đột nhiên nặng, như là ngực đè nặng một ngọn núi, tùy thời tùy chỗ đều có thở không nổi cảm giác. Nhược Vũ Thiên Diệp cửu thải đồng đúng là tại 5 năm trước mở ra, cho nên nàng thừa nhận thôn phệ huyết khí đã suốt 5 năm thời gian. 5 năm thời gian, ở trong đó thống khổ, là bất luận kẻ nào đều không thể nhận thức. Lê Lão, người đi theo Lôi Gia huynh đệ nói một tiếng, lại để cho bọn hắn ở lại Thiên La Thành A ta đi Long Huyết Võ Hội báo danh. Nhược Vũ Thiên Diệp nói xong, chậm rãi đứng lên, đứng dậy ly khai. Lúc này đây, Nhược Vũ Thiên Diệp sở dĩ sẽ xuất hiện tại Thiên La Thành, cũng là vì Long Huyết Thạch mà đến. Long Huyết là hy thế chi bảo, nếu là có thể có được, không chỉ có khả năng giúp đỡ Nhược Vũ Thiên Diệp chống cự cửu thải đồng huyết phệ chi lực, nhưng lại có thể tăng cường nàng võ thể. Tốt. Lê Lão đáp ứng một tiếng. Nói ra, tiểu thư, nếu như cái kia gọi Nhiếp Thiên tiểu gia hỏa thật có thể thực hiện lời hứa, ta sẽ nhượng cho đại hổ ba người bọn họ đem ba tích Long Huyết Bảo lưu lại đến, toàn bộ cho tiểu thư. Không cần. Nhược Vũ Thiên Diệp nhẹ nhàng nói một tiếng, người đã ly khai. Cho dù Long Huyết chân quý, Nhược Vũ Thiên Diệp cũng muốn có mệnh hưởng dụng, nếu như nàng lần này có thể theo huyết đồ cổ mộ còn sống trở về, nàng hội mình ở Long Huyết võ hội thượng thắng được Long Huyết Thạch. Số tử, 1950. Chương 240, ta trột dạ sao. Thiên La Thành, Long Huyết Võ Hội báo danh hiện trường. Nhiếp Thiên vẻ mặt hồ nghi địa nhìn xem Lôi Đại Hổ, cau mày nói, ngươi nghĩ kỹ, thật sự muốn cự tuyệt bổn thành chủ đề nghị. Vì mời chào Lôi gia tam huynh đệ, Nhiếp Thiên xuất ra ba tích Long Huyết quả thực tiểu là bỏ hết cả tiền vốn, ai biết đối phương vậy mà không lĩnh tình, thật là làm cho hắn phiền muộn. Nghĩ kỹ. Không được. Lôi Đại Hổ hồi trở lại được quyết tuyệt, không có chút nào thương lượng chỗ trống. Được rồi. Nhiếp Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ địa nhún nhún vai, đã đối phương không đồng ý, hắn cũng không thể ép buộc, nhưng là Lôi Tam Hổ hắn là sẽ không bỏ qua. Đã nói, đã như vậy, hai người các ngươi vị khả dĩ đã đi ra, tiểu cho các ngươi tam đệ một người lưu lại a. Tiểu hoa tử, ngươi Lôi Đại Hổ mặt trướng đến đỏ bừng, mắt thấy tiểu ép không được trong nội tâm nộ khí rồi. Hắn không nghĩ tới Nhiếp Thiên hay là không thả người. Hắc. Cái lúc này, Đông Phúc tiến lên một bước, nói ra, đại khối đầu, không muốn tiểu hoa tử gọi, liền bổn đại gia đều được gọi hắn Nhiếp Tiên Sinh, ngươi mở miệng một tiếng tiểu hoa tử, có phải hay không cảm thấy ngươi so bổn đại gia còn ngưu bức à? Đông Phúc hai tay ôm ở trước ngực, vẻ mặt ngạo mạn, căn bản không có đem Lôi Đại Hổ để vào mắt. Ngươi Lôi Đại Hổ một trương mặt to đều nghẹn thành cả tím rồi. Nhưng hắn biết đạo Đông Phúc thực lực tại hắn phía trên, cũng không dám lô mãng. Đại Hổ. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm giàn nua vang lên, một đạo thân ảnh phiêu nhiên tới. Sư phụ. Lôi Đại Hổ nghe được cái thanh âm này, lập tức trên mặt bá địa vui vẻ, vừa rồi tức giận toàn bộ tiêu tán, quay người chứng kiến bên người đã không biết lúc nào xuất hiện khô gầy lão giả, quát to một tiếng. Xuất hiện tại Lôi Đại Hổ bên người khô gầy lão giả, không phải người khác, đúng là Lê lão. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt xương bọc da thấp bé lão giả, nhưng trong lòng thì kinh ngạc không nhỏ. Trước mắt lão giả, dáng người thấp bé, gầy như que tủi, nhìn về phía trên cao hơn Đông Phúc không có bao nhiêu, hơn nữa toàn thân không có đinh điểm nguyên lực chấn động, toàn thân khí tức coi như một người bình thường đồng dạng. Nhưng Nhiếp Thiên lại có thể cảm thấy được đi ra, này lão giả thực lực tuyệt đối phi thường kinh người, vậy mà có thể ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống xuất hiện. Thực lực của hắn tuyệt đối không tại ngày đó cung gia lão yêu quái cung lang dị phía dưới, thậm chí có khả năng so Mặc gia trưởng lão Mặc Phong còn muốn khủng bố. Càng làm cho Nhiếp Thiên kinh ngạc chính là, Lôi Đại Hổ vậy mà hô lão giả này sư phụ. Nguyên lai Lôi gia tam huynh đệ trên đầu bím tóc không phải hiếm thấy cha mẹ kế tác, mà là xuất từ hiếm thấy sư phụ chi thủ. Nhiếp Thiên thật không ngờ, Lôi gia tam huynh đệ lại có thể biết có lợi hại như vậy sư phụ, xem ra lần này là đâm trọn tổ ong vỏ vẽ. Thu Sơn cùng Đông Phúc cũng đều là hít sâu một hơi, tuy nhiên bọn hắn không biết Lê lão thực lực, nhưng hắn nếu là Lôi Đại Hổ sư phụ, lại há có thể yếu đi. Hai người đều là khẩn trương lên. Sư phụ, cái này tiểu hoa tử lừa gạt tam đệ, dùng một khối thượng phẩm linh thạch tiểu muốn cho tam đệ làm hộ vệ của hắn. Lôi Đại Hổ gặp cứu binh đã đến, liên tục không ngừng nói. Sự tình ta đã biết. Lê lão khoát khoát tay, nhưng lại hướng về Nhiếp Thiên hiền lành cười cười. Nói ra, Nhiếp Thiên thành chủ hảo thủ đoạn, một cái tiểu tiểu nhân ván bài sẽ đem ta cái này đệ tử đùa nghịch xoay quanh, thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt ta. Sư phụ, tiểu hoa tử không có đùa nghịch ta, là ta tự nguyện cùng hắn đánh bạc. Nhiếp Thiên còn chưa nói lời nói, Lôi Tam Hổ liền vẻ mặt tự tin địa giải thích, cái kia thần sắc giống như đang nói, ta thông minh như vậy, tiểu tử này có thể đùa nghịch được ta. Nhiếp Thiên nhưng lại không khỏi có chút chột dạ. Xem xét lão nhân này tiểu là đèn đã cạn dầu, lập tức cười nhạt một tiếng nói ra, lão tiên sinh nói quá lời, ta cùng Lôi Tam Hổ ở giữa đánh bạc đấu thế nhưng mà công bình công chính không trộn lẫn nửa điểm hư giả, ở đây tất cả mọi người có thể chứng kiến, của ta hoàn toàn chính xác thật là đả bại hắn. Đúng vậy a, Nhiếp Thiên thành chủ thật sự đả bại đại cá tử rồi, người lão nhân này không muốn càng quái. Nhiếp Thiên thắng được chung quanh một loại phụ họa. Những người này căn bản cũng không có nhìn ra Lê lão lợi hại, cho nên mới đi theo phụ họa, nếu là bọn họ biết đạo Lê lão thực lực chân chính, cam đoan liền cái giấm cũng không dám phóng. Lê lão cười nhạt một tiếng, nói ra, lão phu chỉ là khoa trương Nhiếp Thiên thành chủ thủ đoạn tốt, Nhiếp Thiên thành chủ tiểu gấp gáp như vậy giải thích, không phải mình trột dạ sao? Lê lão đem Nhiếp Thiên cùng Lôi Tam Hổ đối chiến thấy nhất thanh nhị sở, hắn cũng phi thường kỳ quái. Vì cái gì Nhiếp Thiên có thể một kiếm đem Lôi Tam Hổ đánh lui? Lôi Tam Hổ là đệ tử của hắn, thực lực có bao nhiêu, hắn phi thường tin tưởng. Mặc dù là tại không sử dụng cự linh chân thân dưới tình huống, cũng có thể nhẹ nhõm ứng phó cự linh nhất trọng võ giả. Cho nên chỉ có một lý do có thể giải thích, cái kia chính là Nhiếp Thiên có được cự linh cảnh võ giả thực lực. Một cái vạn tượng tam trọng võ giả, rõ ràng có được cự linh cảnh võ giả chiến lực, thật sự không thể tưởng tượng. Ta trột dạ sao? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, chợt nhún vai nói ra. Tốt rồi. Lê lão cũng không đi quản Nhiếp Thiên, nói thẳng, chúng ta đều là người thông minh, cái kia đừng nói hồ đồ lời nói. Nhiếp Thiên thành chủ khai ra điều kiện lão phu rất hài lòng, ta nguyện ý lại để cho đại hổ ba người bọn hắn tại Thiên La Thành làm hộ vệ, nhưng là chỉ có thể đem làm 3 tháng. 3 tháng về sau, mong rằng Nhiếp Thiên thành chủ có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Xuất ra 3 tích long huyết thù lao. Ừ. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, hắn không nghĩ tới lão nhân này rõ ràng đồng ý lại để cho Lôi Đại Hổ 3 người đứng ở Thiên La Thành đem làm thị vệ. Cái này thật sự là, hạnh phúc tới quá đột nhiên rồi, thiếu một chút không có kịp phản ứng. Đương nhiên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta Nhiếp Thiên đã từng nói qua nhất định làm được. 3 tích long huyết tuy nhiên chân quý, nhưng đối với Nhiếp Thiên mà nói, thực sự không khó. Trên tay hắn nắm giữ long huyết thạch mạch khoáng 1 thành, mà long huyết thạch mạch khoáng phi thường chi phong phú, 1 thành long huyết thạch, đầy đủ tinh luyện 100 tích long huyết. Cho nên Nhiếp Thiên còn chưa có đem 3 tích long huyết để vào mắt. Rất tốt. Lê lão khẽ gật đầu, quay người Lôi Đại Hổ đám người nói, Đại Hổ, ba người các ngươi liền ở lại Thiên La Thành, A Vi Sư sẽ ở 3 tháng về sau tới tìm các ngươi. Nhiếp Thiên sở dĩ đề nghị lại để cho Lôi Đại Hổ ba người làm hộ vệ 3 tháng, đó là bởi vì hắn tính toán, 3 tháng về sau, Long Huyết Võ Hội cơ bản tiểu đã xong. Tốt! Lôi Đại Hổ vẻ mặt kích động, trọng trọng gật đầu. Kỳ thật Lôi Đại Hổ cũng đúng ba tích Long Huyết phi thường động tâm, trước khi không dám đáp ứng Nhiếp Thiên, chính là sợ sư phụ Lê Lão không đồng ý, hiện tại Lê Lão tự mình đồng ý, hắn đương nhiên không có có điều cố kỵ. Cảm ơn sư phụ! Lôi Nhị Hổ cùng Lôi Tam Hổ đồng thời hô, trên đầu chỉ lên trời biển hưng phấn thẳng lượn vòng. Đặc biệt so là Lôi Tam Hổ, mới vừa rồi còn lo lắng sẽ bị sư phụ mắng, hiện tại Lê Lão tự mình đồng ý, hắn tiểu vui vẻ nhất. Lê Lão âm thầm quan sát đến Nhiếp Thiên, trong nội tâm nói ra, đã thánh nữ như thế tín nhiệm tiểu tử này, đem đại hổ bọn hắn giao cho hắn, có lẽ không có vấn đề. Nhiếp Thiên thành chủ. Lúc này, Lê Lão coi như đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, đợi hạ ngươi phải chăng có thời gian, tiểu thư nhà ta muốn gặp ngươi một mặt. Tiểu thư nhà ngươi. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, ngạc nhiên nói, ta biết nàng sao. Lê Lão thực lực đã là thâm bất khả chắc, vậy hắn xưng là tiểu thư người, nhất định là thân phận không phải chuyện đùa. Nhiếp Thiên không nhớ rõ chính mình nhận thức như vậy như bức đại nhân vật. Là ta muốn gặp ngươi. Nhiếp Thiên lời mới vừa dứt, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm lập tức vang lên. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn lên, một đạo thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt, làm cho hắn khuôn mặt một chút cứng đờ. Nhược Vũ viện trưởng. Nhiếp Thiên sau lưng, Kim Đại Bảo nhìn rõ ràng mở miệng chi nhân khuôn mặt, không khỏi kêu sợ hãi. Số tử, 1934. Chương 241, hỗn đản. Hối hận không hẹn. Là ngươi. Nhiếp Thiên cũng thật không ngờ Nhược Vũ Thiên Diệp lại có thể biết đột nhiên xuất hiện tại Thiên La Thành, trên mặt lộ ra khó có thể che giấu kinh ngạc. Càng thêm lại để cho Nhiếp Thiên kinh ngạc chính là, Lê Lão vừa rồi vậy mà xưng hô Nhược Vũ Thiên Diệp là tiểu thư, hơn nữa nhìn hắn thái độ đối với Nhược Vũ Thiên Diệp, cung kính phi thường, hiển nhiên là cái hạ nhân thân phận. Nhiếp Thiên chỉ biết là Nhược Vũ Thiên Diệp là bá vân viện trưởng, thiên phú yêu nghiệt, lại không nghĩ rằng thân phận của nàng rõ ràng như vậy cao. Tiểu thư, Lê Lão gặp Nhược Vũ Thiên Diệp đột nhiên xuất hiện, cung kính hành lễ. Sư phụ, nàng là ai? Lôi Đại Hổ gặp Lê Lão động tác như thế, vẻ mặt kinh dị, không khỏi hỏi. Rất hiển nhiên, Lôi Đại Hổ huynh đệ ba người còn không biết Nhược Vũ Thiên Diệp tồn tại. Lê Lão cũng không trả lời Lôi Đại Hổ, chỉ là ý bảo lại để cho hắn không chỉ nói lời nói. Nhược Vũ Thiên Diệp băng làm song mâu tại Nhiếp Thiên trên người nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên thành chủ, ta muốn nói với ngươi mấy câu, có được hay không? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, chợt cười cười, nói, đương nhiên. Như Vũ Lao Sư thế nhưng mà còn thiếu nợ lấy ta 10 ngày đích lúc tu luyện ở giữa. Chúng ta đi. Nhược Vũ Thiên Diệp nói một tiếng, chợt cất bước ly khai. Nhiếp Thiên cùng Thu Sơn bọn người lên tiếng chào hỏi, sau đó cùng sau lưng Nhược Vũ Thiên Diệp ly khai. Sau một lát, hai người tới Nhược Vũ Thiên Diệp trước khi dạo qua trà lâu ghế lô. Như Vũ Lao Sư, ngươi có lời gì nói với ta? Lần thứ nhất, Nhiếp Thiên tại mặt người trước lộ ra có chút khẩn trương, hít sâu một hơi, hỏi. Không biết vì cái gì, Nhiếp Thiên tổng cảm giác Nhược Vũ Thiên Diệp như là một khối vạn năm không thay đổi hàn băng, càng là rét lạnh thấu xương, càng là hấp dẫn hắn tiến lên. Lại một lần nữa nhìn thấy Nhược Vũ Thiên Diệp, Nhiếp Thiên cảm giác trên người nàng băng hàn chi ý càng thêm đầm đặc rồi, coi như tùy thời tùy chỗ đều tại cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Ngươi không nên gọi ta là lão sư rồi, ta đã ly khai Bá Vân học viện. Nhược Vũ Thiên Diệp nhìn qua Nhiếp Thiên chỗ phương hướng, nhưng ánh mắt lại không có dừng lại tại thứ hai trên người. Ngươi ly khai Bá Vân học viện hả? Vì cái gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ. Không có vì cái gì. Đây là chuyện của ta tình, ngươi không cần biết nói. Nhược Vũ Thiên Diệp lạnh như băng trả lời. Được rồi. Nhiếp Thiên trong nội tâm không khỏi có chút thất vọng, nói ra, nói ngươi tìm ta làm gì a? Nhiếp Thiên không biết Nhược Vũ Thiên Diệp vì cái gì ly khai Bá Vân học viện, nhưng hắn có thể cảm giác được, thứ hai trong nội tâm tựa hồ đè nặng rất lớn tâm sự, coi như là lạnh lùng như Nhược Vũ Thiên Diệp, cũng hiểu được cái này tâm sự mỏi mệt không chịu nổi. Nhược Vũ Thiên Diệp ngừng lại một chút, tựa hồ do dự một chút, nhưng vẫn là nói ra, Lôi gia tam huynh đệ, bọn hắn là bằng hữu của ta, hy vọng ngươi có thể thay ta chiếu cố bọn hắn. Đừng cho bọn hắn bị thương tổn. chiếu cố bọn hắn. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, cười nói, như Vũ lao sư đây là nói được chuyện này, ta chỉ có vạn tượng cảnh thực lực, lôi ra tam huynh đệ đều là cự linh cường giả, hơn nữa còn có một cường đại như vậy sư phụ đi theo, cái đó dùng được lấy ta chiếu cố. Ta nhìn ngươi có lẽ xin nhờ bọn hắn chiếu cố ta mới đúng chứ. Nhược Vũ Thiên Diệp Đại Mi có chút nhăn lại, tựa hồ rất không thích Nhiếp Thiên vui đùa thái độ, lạnh lùng nói ra, ta không phải nói hiện tại, mà là nói về sau. Nếu như bọn hắn gặp địch nhân cường đại, hy vọng ngươi có thể bảo hộ bọn hắn. Về sau, Nhiếp Thiên phát giác được Nhược Vũ Thiên Diệp ngữ khí không đúng, coi như tại an bài hậu sự đồng dạng, không khỏi chăm chú nhíu mày, chợt hỏi, ngươi muốn đi đâu? Cái này mặc kệ chuyện của ngươi. Nhược Vũ Thiên Diệp dứt khoát địa trả lời, như trước lạnh như băng. Nhiếp Thiên hạng gì thông minh, lập tức phát giác được Nhược Vũ Thiên Diệp có chuyện gạt hắn, là được nói ra, ngươi đi đâu đương nhiên mặc kệ chuyện của ta, nhưng là ngươi còn thiếu nợ ta 10 ngày đích lúc tu luyện ở giữa, ta hiện tại muốn ngươi còn. Ta đã nói rồi, ta đã không còn là Bá Vân viện trưởng. Nhược Vũ Thiên Diệp một ngụm từ chối. Nhiếp Thiên lại lần nữa cười cười, nói ra, lúc trước chúng ta ước định thời điểm ngươi hay là Bá Vân viện trưởng, cho nên ước định như trước hữu hiệu. Ngươi cố tình gây sự. Nhược Vũ Thiên Diệp không nghĩ cùng Nhiếp Thiên nói nhảm, khẽ cho mày, trên mặt lạnh lùng càng lớn. Nhiếp Thiên ánh mắt nhạy cảm tại Nhược Vũ Thiên Diệp trên người từng khúc đảo qua, đột nhiên phát hiện thứ hai bên hông có một khối màu đỏ lệnh bài, chợt khoe miệng quỷ dị địa nhếch lên, nói ra, đã ngươi nói ta cố tình gây sự, ta đây tiểu náo cho ngươi xem. Nhiếp Thiên nói xong, đột nhiên tiến lên, một chút ôm lấy Nhược Vũ Thiên Diệp mảnh khảnh vòng eo. Ngươi! Nhược Vũ Thiên Diệp hiển nhiên không ngờ rằng Nhiếp Thiên sẽ có cử động lần này động, lập tức khuôn mặt hù dọa thật sâu đỏ hồng, hét lên một tiếng. Nhưng là sau một khắc, Nhiếp Thiên cũng đã đem nàng buông ra, cũng cùng nàng vẫn duy trì một khoảng cách, cười hắc hắc nói, như Vũ lao sư, vừa rồi ngươi hy vọng ta sẽ nghe theo, lôi ra tam huynh đệ chỉ cần tại Thiên La Thành một ngày, ta tiểu sẽ bảo đảm an toàn của bọn hắn. Bất quá ta hay là đối với ngươi kế tiếp muốn đi đâu rất cảm thấy hứng thú. Ngươi cảm thấy hứng thú ta tiểu muốn nói cho ngươi sao? Nhược Vũ Thiên Diệp nổi giận không thôi, lạnh khiển trách một tiếng, đồng thời đối với Nhiếp Thiên bảo trì nhất định cảnh giác. Nếu như không phải đối với Nhiếp Thiên có chỗ hiểu rõ, chỉ bằng hắn vừa rồi vô lễ cử động, đã đủ chết 100 lần. Cáo không nói cho ta đều không có sao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chợt đem theo Nhược Vũ Thiên Diệp bên hông tháo xuống màu đỏ lệnh bài thu lại, trong nội tâm nói ra, dù sao ta sẽ điều tra ra ngươi muốn đi đâu. Tốt rồi, ngươi khả dĩ đi nha. Nhược Vũ Thiên Diệp lườm Nhiếp Thiên một mắt, lại là vì vừa rồi quá khẩn trương, không có phát hiện Nhiếp Thiên mở ám, hơn nữa nàng tựa hồ có chút sợ hãi Nhiếp Thiên bất quá cái gì làm loạn hành vi, lạnh lùng hạ lệnh chủ khách. Tốt. Nhiếp Thiên mỉm cười gật đầu, khoát tay nói, như Vũ lao sư, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, Nhiếp Thiên đẩy cửa phòng ra, tiêu sái ly khai. Hôn đản, sao sẽ không kỳ. Nhược Vũ Thiên Diệp cảm giác lấy Nhiếp Thiên khí tức đã biến mất, khuôn mặt nhưng lại đột ngột địa bay qua một vòng đỏ ửng, hung hăng nói ra. Cái lúc này, cửa két. Một tiếng mở, Lê lão thân ảnh xuất hiện, chứng kiến Nhược Vũ Thiên Diệp thần sắc không đúng, không khỏi hỏi, tiểu thư, ngươi không sao chớ. Nhược Vũ Thiên Diệp lập tức khôi phục quen có lạnh lùng, nhàn nhạt nói ra, ta không sao. Lê lão chân mày hơi nhíu lại, tuy nhiên trong nội tâm nghi hoặc, lại cũng không dám hỏi nhiều, nói ra, tiểu thư, cái kia gọi Nhiếp Thiên tiểu tử đến cùng là người nào? Vì cái gì thực lực của hắn như thế quỷ dị? Ta xem hắn tuy chỉ có vạn tượng tam trọng thực lực, nhưng là chân chính chiến lực tuyệt đối không kém gì tầm thường cự linh nhất trọng võ giả. Hơn nữa lúc trước hắn cùng ba hổ đánh bạc đấu thời điểm sử dụng vũ kỹ, rất không tầm thường, ít nhất là thiên giai vũ kỹ, hắn sẽ không phải là tứ đại thế gia người a. Ta cũng không biết. Nhược Vũ Thiên Diệp lắc đầu, nói ra, hắn là Bá Vân học viện mới một lần nhân vật mới vương, lần trước ta hồi trở lại Lam Vân Thành thời điểm, đã nghe được không ít về hắn nghe đồn. Về phần hắn thân phận thật sự, của ta xác thực không rõ ràng lắm. Tiểu thư, Lê lão nghe được Nhược Vũ Thiên Diệp nói như vậy, không khỏi cẩn thận, nói ra, muốn hay không lão nô điều tra thêm thân phận của hắn. Không cần. Nhược Vũ Thiên Diệp cơ hồ là thốt ra, chợt ý thức được thất thố, đã nói, tuy nhiên ta không biết hắn là người nào, nhưng ta có thể cảm giác được, hắn không là địch nhân của chúng ta. Cảm giác? Lê lão ngạc nhiên sững sờ, trong nội tâm kinh ngạc, tiểu thư lúc nào cũng tin tưởng cảm giác hả? Trong nội tâm nghi hoặc, Lê lão thực sự không muốn quá nhiều, liền không có lại hỏi tiếp. Số tử 1845. Chương 242, chỉ là ngưu bức một điểm mà thôi. Cái lệnh bài này rốt cuộc là cái quỷ gì? Ly khai trà lâu về sau, Nhiếp Thiên đi tại Thiên La Thành trên đường cái, cầm trong tay lấy Nhược Vũ Thiên Diệp tiễn đưa cho hắn lệnh bài, tả hữu lật xem vài lần, đúng là nhìn không ra cái như thế về sau. Lệnh bài toàn thân xích hồng, trong đó còn mơ hồ lưu động một cổ mùi huyết tinh. Nhưng làm cho người kỳ quái chính là, trên lệnh bài nhưng lại một chữ đều không có, nhìn không tới mỏi. Khác tin tức, có chút ý tứ. Nhiếp Thiên nhìn xem, khoe miệng không khỏi vểnh lên mà bắt đầu, chợt khẽ cười nói, lại để cho cổ lão đầu nhìn xem, tên kia nói như thế nào cũng sống mấy trăm năm rồi, mới có thể nhìn ra điểm danh đường đến. Nghĩ như vậy lấy, Nhiếp Thiên liền hướng về Đan Vũ Thành đi đến. Sau một lát, Nhiếp Thiên xuất hiện tại Đan Vũ Thành luyện đan sư công hội. Nhiếp Thiên tiên sinh, ngài làm sao tới hả? Chưa đi vào, cửa ra vào liền vang lên một cái cũng không xa lạ gì thanh âm, thập phần nhiệt tình hưng phấn. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn lên, đúng là trước đó lần thứ nhất tiếp đãi vẻ đẹp của mình nữ nhân viên phục vụ, giống như gọi Lục Doanh Doanh. Doanh Doanh cô nương. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta có việc tìm cổ lão, hắn có ở đây không? Khắp nơi tại. Lục Doanh Doanh không nghĩ tới Nhiếp Thiên rõ ràng nhớ rõ tên của mình, lập tức kích động được trên mặt hoa đào, khuôn mặt một hồi ửng đỏ, luôn miệng nói, Nhiếp tiên sinh mời đi theo ta, cổ đại sư ngay tại nội đường. Tại Lục Doanh Doanh dưới sự dẫn dắt, Nhiếp Thiên bước nhanh tiến vào luyện đan sư công hội đại sảnh. Vừa đi chưa được mấy bước, trước mặt liền đụng một cái đằng trước người quen, Thủy Linh Lung. Nhiếp Thiên. Thủy Linh Lung chứng kiến Nhiếp Thiên, khoa trương địa hô một tiếng, chợt đi tới. Hì hì cười nói, ngươi tới làm gì? Nhiếp Thiên phát giác Thủy Linh Lung xem ánh mắt của mình là lạ, lập tức nghiền ngẫm cười cười, nói ra, tiểu nha đầu, luyện đan sư công hội cũng không phải nhà của ngươi mở đích, ngươi còn không được ta đến à? Cái kia làm sao có thể? Ta đương nhiên chuẩn ngươi đã đến rồi, hơn nữa là sâu sắc hoan nghênh ngươi tới. Thủy Linh Lung không có hảo ý địa cười, chợt dừng một chút, nói ra, bất quá, ngươi tới trở về. Nhập môn phí hay là muốn giao nha? Nhập môn phí. Nhiếp Thiên sững sờ, hắn còn không biết luyện đan sư công hội lúc nào muốn giao nhập môn phí hết. Thủy Linh Lung khuôn mặt nhỏ nhắn một kéo căng, chân thành nói, bổn công chúa tiến ngươi Thiên La Thành đều muốn giao vào thành phí, ngươi tới luyện đan sư công hội đương nhiên muốn giao nhập môn phí hết. Ách Nhiếp Thiên một hồi im lặng, chợt hiểu được, tiểu nha đầu này là thấy hắn thu nhập thành phí thu xứng rồi, có chút đỏ mắt. Nhiếp Thiên cũng không thèm để ý, lập tức nói ra, tiểu nha đầu, nói đi, bổn thành chủ nên giao bao nhiêu nhập môn phí? Ngươi thật sự muốn giao a? Thủy Linh Lung chỉ là mò mẫm hồ đồ một chút, không nghĩ tới Nhiếp Thiên thật sự muốn giao, chợt cười đắc ý, trầm ngâm nói, cho bổn công chúa muốn một chút ha. Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười, thuận miệng nói ra, đừng bảo là, bổn thành chủ giao cái vĩnh cửu nhập môn phí, tiêu một vạn hạ phẩm nguyên tinh. Quay đầu lại ngươi tìm bản tử muốn là được rồi. Nói xong, Nhiếp Thiên không hề đi quản Thủy Linh Lung, ý bảo Lục Doanh Doanh tranh thủ thời gian dẫn đường. Hắn cũng không có thời gian cùng Thủy Linh Lung đùa giỡn, còn phải tranh thủ thời gian tìm cổ ý lên tiếng hỏi sở lệnh bài sự tình. Một vạn hạ phẩm nguyên tinh. Thủy Linh Lung cái miệng nhỏ nhắn dương thật to, đều có thể nhét hạ một quả trứng gà rồi, cả buổi đều không có kịp phản ứng. Lục Doanh Doanh cũng là cứng ngắc lại cả buổi. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Nhiếp Thiên. Nàng tại luyện đan sư công hội đem làm nhân viên phục vụ cũng có 2 năm, bái kiến không ít tiêu tiền như nước hào, nhưng lại như Nhiếp Thiên như vậy phá sản hào, còn là lần đầu tiên cách nhìn, một cái nhập môn phí tiểu giao một vạn hạ phẩm nguyên tinh, đây là đem làm nguyên tinh là cất chó sao. Nhiếp Thiên gặp Lục Doanh Doanh sững sờ tại nguyên chỗ, không nhịn được cười một tiếng, nói ra, Doanh Doanh cô nương, gặp người có phần, như vậy đi. Đợi chút nữa ngươi cũng cùng Linh Lung công chúa cùng một chỗ, tìm bàn tử muốn cái một vạn hạ phẩm nguyên tinh. Thật vậy chăng ba? Lục Doanh Doanh kinh kêu một tiếng, đột nhiên như bị điện sở, đúng là hưng phấn mà nhảy dựng lên. Nhiếp Thiên ở một bên nhìn xem hai cái ngốc cô nương, không khỏi bĩu môi, lẩm bẩm nói, không phải là mấy khối nguyên tinh sao? Về phần hưng phấn như vậy, Nhiếp Thiên lắc đầu, quyết định còn là mình đi tìm cổ ý a. Nhiếp Thiên! ngươi có phải hay không đến tìm lão sư? Cái lúc này, Thủy Linh Lung đột nhiên kịp phản ứng, chạy chậm hai bước đuổi kịp Nhiếp Thiên. Đúng vậy a. Nhiếp Thiên vừa đi một bên gật đầu. Thủy Linh Lung cười hì hì, hiển nhiên còn đắm chìm tại vừa rồi trong hưng phấn, nói ra, ngươi tìm lão sư làm gì? Hỏi một chút sự tình. Nhiếp Thiên nói ra. Thủy Linh Lung đột nhiên nhảy đến Nhiếp Thiên bên người, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi không cần đi tìm lão sư rồi, hỏi ta là được rồi. Lão sư biết đến thứ đồ vật ta cũng biết, lão sư không biết đồ vật ta cũng biết. Hơn nữa bổn công chúa còn có thể cho ngươi giảm giá, hỏi một vấn đề một vạn hạ phẩm nguyên tinh, như thế nào đây? Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, nha đầu kia là muốn tiền muốn điên rồi a. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, đột nhiên nói ra, tiểu nha đầu, ngươi còn biết chính mình họ gì sao? Họ Thủy a. Thủy Linh Lung không cần nghĩ ngợi, thốt ra. Nhiếp Thiên ha ha cười cười, nói, ngươi cũng biết chính mình họ Thủy, ta còn dám hỏi ngươi a. Nói xong, Nhiếp Thiên vượt qua Thủy Linh Lung, hướng công hội nội đường đi đến. Có ý tứ gì à? Thủy Linh Lung sững sờ tại nguyên chỗ, cả buổi không có kịp phản ứng. Lục Doanh Doanh lúc này đã đi tới, cẩn thận từng ly từng tí nói, công chúa điện hạ, Nhiếp Thiên tiên sinh có phải hay không nói ngươi rất nước à? Ừ, Thủy Linh Lung đốn ngộ, trọng trọng gật đầu, chợt rồi lại kịp phản ứng, dậm chân nói, tốt ngươi cái Nhiếp Thiên, rõ ràng dám nói bổn công chúa nước. Không muốn sống chăng sao? Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên lúc này đã đi xa. Đi vào nội đường, Nhiếp Thiên cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Cố ý vừa vặn trong phòng nghiên cứu mấy cái thượng cổ đàn phương, nhưng có vài chỗ địa phương nhưng vẫn nghĩ mãi mà không rõ, thập phần buồn rầu. Nhiếp lao đệ, ngươi tới được vừa vặn, đến giúp lao ca ca nhìn xem cái này mấy chương đàn phương, vì cái gì ta luôn luyện không xuất ra thành đan, có phải hay không ở đâu phạm sai lầm hả? Cố ý gặp Nhiếp Thiên đã đến, vốn là sương sở, chợt nhãn châu xoay động, đem đàn phương đưa tới. Nhiếp Thiên tiếp nhận đan phương, trong nội tâm mỉm cười, cái này lao hồ ly, đây là muốn thăm dò của ta đan đạo tạo nghệ a. Cũng tốt, vậy hãy để cho ngươi kinh diễm một chút. Nhiếp Thiên nhìn lướt qua mấy cái đan phương, thoáng suy nghĩ một chút, nói ra, cái này mấy cái đan phương cũng không có vấn đề gì, bất quá chúng đều đựng cùng một loại dược liệu, hỏa vân hoa. Sau đó thì sao? Cố ý gặp Nhiếp ngày sau nhìn lướt qua liền trực tiếp mở miệng, không khỏi nhíu nhíu mày. Nhiếp Thiên tiếp tục nói, chính là vì đều có hỏa vân hoa, cho nên cái này mấy cái đan phương ngươi đều luyện không xuất ra thành đan. Vì cái gì? Cổ ý đã đến hứng thú. Đây đều là thượng cổ đan phương, chỗ ghi chép dược liệu liều thuốc này đây ngay lúc đó hỏa vân bao phân tính đến xác định. Nhưng hỏa vân hoa là một loại thích ứng tính rất mạnh dược liệu, mấy vạn năm diễn biến về sau, dược tính đã sớm nổi lên biến hóa, cho nên ngươi còn dựa theo đan phương thượng liều thuốc đến luyện đan. Đương nhiên không được. Nhiếp Thiên đem đan phương trả lại cho cổ ý, nói ra, mỗi một chủng đan phương, đem hỏa vân hoa liều thuốc gấp bội, cam đoan ngươi luyện đan thành công. Quả nhiên là như vậy, Nhiếp lao đệ thật sự là thần nhân a. Cổ ý lập tức hiểu ra, lúc trước hắn luyện đan thời điểm tiểu phát giác được hỏa vân hoa liều thuốc chưa đủ, nhưng hắn không dám tùy ý điều chỉnh, sợ xuất hiện tắc đan. Hiện tại kinh Nhiếp Thiên vừa nói, bừng tỉnh đại ngộ. Thần nhân chưa nói tới. Chỉ là ngưu bức một điểm mà thôi. Nhiếp Thiên thuận miệng cười cười, chợt xuất ra lệnh bài, đưa tới cổ ý trước mặt, nói ra, cổ lão, ngươi kiến thức rộng rãi, giúp ta nhìn xem, đây là cái gì lệnh bài. Đây là cổ ý chứng kiến Nhiếp Thiên trong tay xích hồng lệnh bài, sắc mặt rồi đột nhiên nhất biến, cả người đều cứng lại rồi. Số tử, 1927. Chương 243, huyết đổ lệnh. Cổ lão, ngươi nhận thức cái này tấm lệnh bài. Nhiếp Thiên gặp cổ ý phản ứng quái dị, lập tức minh bạch, thứ hai nhất định nhận thức cái này tấm lệnh bài, hơn nữa nhìn cổ ý cử động, cái này nhất định là một khối không giống tầm thường lệnh bài. Cái này tấm lệnh bài là từ Nhược Vũ Thiên Diệp trên người đạt được, cái này lại để cho Nhiếp Thiên rất hiếu kỳ tâm càng cường liệt. Cổ ý ngơ ngẩn cả buổi, sau nửa ngày mới có phản ứng, một tay run run rẩy rẩy điệu tiếp nhận lệnh bài, nhưng cũng không trả lời. Ngay Nhiếp Thiên vấn đề, mà là hỏi ngược lại, Nhiếp Thiên, ngươi từ nơi nào được cái này tấm lệnh bài? Nhiếp Thiên hơi sững sờ, là được nói ra, đây là ta một người bạn đồ vật, ta muốn biết, nàng muốn đi đâu vậy? Cố ý mày nhíu lại nhanh, tựa hồ đang tự hỏi cái gì, nhưng cuối cùng nhất hay là nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi có thể nghe qua một chỗ, huyết đổ chi địa. huyết đổ chi địa. Nghe được cái chỗ này, Nhiếp Thiên cũng là biến sắc, ngạc nhiên nói, trong truyền thuyết 3.000 tiểu thế giới chí hùng chi địa. 3.000 tiểu thế giới có hai cái địa phương mọi người đều biết, một cái là Tu Di Linh Đô, một cái là huyết đổ chi địa. Tu Di Linh Đô là vì chiếm cứ 3.000 tiểu thế giới tất cả thế lực lớn, chính là cả phiến hoạch tâm của thế giới chỗ, cho nên uy danh lan xa. Mà huyết đồ chi địa, thì là được xưng là 3.000 tiểu thế giới chí hung chi địa, đồng thời cũng là 3.000 tiểu thế giới đệ nhất cấm địa, hắn làm người biết nguyên nhân tiểu là hung danh lan xa. Nghe nói, huyết đồ chi địa mọi người là 3.000 tiểu thế giới chí hung chí ác chi nhân, tại đâu đó, không có bất kỳ quy củ đáng nói, hoàn toàn là một cái mạnh được yếu thua man hoang thế giới. Huyết bức môn chủ Cao Tiến tiểu đã từng đi qua huyết đồ chi địa, hơn nữa hắn thi là chú cổ bí quyết tàn quyển tiểu là tại đâu đó đạt được. Lôi gia tam huynh đệ cũng đi qua huyết đồ chi địa, ít nhất lôi tam hổ nói hắn đi qua. Đúng. Cổ ý khẽ gật đầu, sắc mặt của hắn là trước đây chưa từng gặp trầm thấp, vẻ sợ hai nói ra, huyết đồ chi địa, chính là 3.000 tiểu thế giới đệ nhất cấm địa, cái này tấm lệnh bài, tiểu là đến từ huyết đồ chi địa huyết đồ lệnh. Huyết đồ lệnh. Nhiếp Thiên hơi kinh hãi, nhìn xem cổ ý, chờ hắn nói tiếp. Cổ ý gặp Nhiếp Thiên ánh mắt kiên quyết, là được nói ra, huyết đồ chi địa, có một chỗ trong cấm địa, huyết đồ cổ mộ. Nghe đồn chính là thượng cổ yêu vương vẫn lạc chi địa, cổ mộ bên trong có vô số thượng cổ đan phương cùng tuyệt thế vũ kỹ, càng có rất nhiều hiếm thấy dược liệu. Nhưng là huyết đồ cổ mộ hung hiểm vạn phần, hơn nữa mỗi 5 năm mới mở ra một lần, cổ mộ có cường đại cốt linh cấm chế. Cái cho phép 30 tuổi phía dưới tuổi trẻ võ giả tiến vào. Thật lâu trước khi, huyết đồ cổ mộ mỗi lần mở ra thời điểm, huyết đồ chi địa kẻ thống trị huyết đồ cung sẽ gặp phát huyết đồ lệnh cho 3.000 tiểu thế giới tất cả thế lực lớn, đạt được huyết đồ lệnh người tiểu có thể đi vào huyết đồ cổ mộ. Nói đến đây, cố ý dừng một chút, trong ánh mắt đúng là xẹt qua một vòng hoảng sợ, coi như nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ. Sau đó thì sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, chờ cổ ý nói tiếp xuống dưới. Cổ ý thở dài một hơi, hay là nói ra, huyết đồ cổ mộ, hung hiểm khó lường, mỗi một lần mở ra, tiến vào cổ mộ người, có thể còn sống đi ra, chăm chưa đủ một, mà càng thêm cổ quái chính là, từng cái theo cổ mộ đi ra người, không phải biến thành tên điên tiểu là biến thành kẻ đần. Ừ, quỷ dị như vậy. Nhiếp Thiên khỏe miệng không hiểu địa nhếch lên, trong nội tâm đúng là có thêm vài phần hưng phấn. Ừ, cổ ý tiếp tục nói, nghe đồn huyết đồ cổ mộ bên trong có thượng cổ yêu thú tồn tại, những cái kia tiến vào cổ mộ người không phải là bị yêu thú nuốt, tự là bị yêu thú dọa điên lên rồi. Yêu thú? Nhiếp Thiên nghiền ngẫm cười cười, nói ra, có đáng sợ như vậy yêu thú sao? Những cái kia dám vào nhập huyết đồ cổ mộ người, cũng tuyệt đối không phải tầm thường thế hệ, nhất định thiên phu không tồi võ giả, là dễ dàng như vậy dọa ngốc đấy sao? Huyết đồ lệnh là chia khắp nơi thế lực lớn tiến vào huyết đồ cổ mộ bằng chứng, đã biết đạo huyết tàn sát cổ mộ có thứ tốt, những cái kia thế lực lớn nhất định sẽ phái thiên phú không tồi võ giả tiến vào. Nếu là nói có cái gì yêu thú có thể đem những võ giả này trực tiếp dọa điên hoặc là doãng đốc, Nhiếp Thiên thật đúng là không tin. Ừ, cổ ý nặng nề gật đầu, nói ra, đồn đãi cuối cùng là đồn đãi, hoặc vô cùng thực, nhưng theo huyết đồ chi địa trở về người, hoàn toàn chính xác đều là điên rồi hoặc choáng váng. Hơn nữa càng thêm quỷ dị chính là, những cái kia điên rồi hoặc là choáng váng võ giả, đều tại 3 tháng ở trong ly kỳ chết mất, có chút là tự sát, có chút là ngoài ý muốn, nhưng không ai có thể sống quá 3 tháng. Ừ. Nghe đến đó, Nhiếp Thiên mày nhíu lại càng sâu, hỏi, cổ lão, ngươi có thể thấy được qua những người này thi thể? Không có. Cổ ý lắc đầu, nhưng lại nói ra, nhưng ta có một người bạn bái kiến, hắn đã từng được mời làm một cái theo huyết đồ chi địa trở về võ giả trị liệu, nhưng là cái kia võ giả hay là chết hết. Thi thể có cái gì bệnh trạng? Nhiếp Thiên sắc mặt xoát địa nhất biến, đột nhiên hỏi. Toàn thân ngàn vết lở loét trăm lỗ, như hàng vạn con kiến phệ thể, sau khi chết hóa thành một vũng máu. Cổ ý sắc mặt vẻ sợ hãi tái đi, trắng, thanh âm lại đều có chút run rẩy. Ngàn vết lở loét trăm lỗ. Hàng vạn con kiến phệ thể, một vũng máu. Nhiếp Thiên trầm ngâm, trong nội tâm đã có suy đoán. Cổ ý cũng không có chú ý tới Nhiếp Thiên khác thường, nói tiếp, bởi vì tiến vào huyết đồ cổ mộ người hoặc là chết ở cổ mộ bên trong, hoặc là chết ở cổ mộ bên ngoài, cho nên huyết đồ cổ mộ được xưng là thiên tài bãi tha ma. Qua nhiều năm như vậy, huyết đồ chi địa như trước hội phát ra huyết đồ lệnh, nhưng là những mọi người đó tộc cùng thế lực lớn, coi như là nhận được lệnh bài, cũng sẽ không biết lại phái đệ tử cùng tộc nhân tiến vào huyết đồ cổ mộ. Điều này cũng đúng. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, ai cũng không thể khiến người một nhà đi chịu chết ta. Đã huyết đồ chi địa như thế quỷ dị, tứ đại thế gia những thế lực này sẽ không nghĩ tới muốn tra rõ sở hết thảy sao. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, chợt hỏi. Dĩ nhiên muốn qua. Nghe được Nhiếp Thiên vấn đề, Cổ Ý sắc mặt nhưng lại trở nên càng thêm âm trầm, vẻ sợ hãi nói, 20 năm trước, huyết đồ chi địa vốn là do một thứ tên là huyết đồ cung thế lực thống trị. Nghe đồn huyết đồ cung thực lực không tại tứ đại thế gia phía dưới, nhưng là thẳng đến 20 năm trước một ngày, huyết đồ cung lại bị một cổ thần bí thế lực diệt môn, trong vòng một đêm, triệt để biến mất, từ nay về sau huyết đồ chi địa liền bị cái kia cổ thần bí thế lực thống trị, coi như là tứ đại thế gia người, cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Hơn nữa huyết đồ chi địa cái kia cổ thế lực một mực an cư tại huyết đồ chi địa, cũng không có đi ra ý tứ, cho nên tứ đại thế gia cùng huyết đồ chi địa cũng vẫn bình an vô sự. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì nói ra, huyết đồ chi địa, rốt cuộc là cái gì thế lực có thể trong vòng một đêm đem không thua gì tứ đại thế gia huyết đồ cùng diệt môn. Rõ ràng liền Đường Hạo đều lựa chọn cùng huyết đồ chi địa hòa bình ở chung. Xem ra cái này cổ thế lực thật không đơn giản. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đem huyết đồ lệnh cầm lại đến, nhìn thoáng qua, lập tức hiểu được. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì trước khi Nhược Vũ Thiên Diệp nói chuyện giọng điệu giống như an bài hậu sự đồng dạng, nguyên lai nàng là muốn tiến vào huyết đồ cổ mộ. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên hỏi, cổ lão, có phải hay không huyết đồ cổ mộ lập tức muốn mở ra? Cổ ý sững sờ, tính toán một cái thời gian, nói ra, dựa theo 5 năm một lần mở ra thời gian, huyết đồ cổ mộ đem tại 5 ngày sau đó mở ra. Rất tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đem huyết đồ lệnh tiêu sái địa thu lại, sau đó cũng không mời đến, trực tiếp quay người lì khai. Nhiếp Thiên. Lúc này, cổ ý đột nhiên hiểu được, hô lớn, ngươi sẽ không muốn tiến vào cổ mộ a? Ngươi cảm thấy thế nào? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, người đã đi ra rất xa. Số tử. 1885. Chương 244, đệ nhất của nhân. Thẳng đến Nhiếp Thiên thân ảnh triệt để biến mất, cổ ý còn sững sờ tại nguyên chỗ, thật lâu không có kịp phản ứng. Con miệng nó. Tiểu tử này thật sự muốn đi huyết đồ cổ mộ a? Sau nửa ngày, cổ ý mới hoàn toàn hiểu được, kinh kêu một tiếng, trực tiếp hô lên thái giám động tĩnh. Huyết đồ cổ mộ, đây chính là huyết đồ cổ mộ. Một cái so táng vân thâm nguyên đáng sợ gấp trăm lần gấp một vạn lần địa phương. Ngay tại cổ ý kêu sợ hãi thời điểm, Nhiếp Thiên người đã ra luyện đan sư công hội. Hắn đã biết đạo Nhược Vũ Thiên Diệp muốn đi huyết đồ cổ mộ, cho nên trong nội tâm cũng làm quyết định, tiểu đi huyết đồ cổ mộ, nhìn xem bên trong đến cùng có cái gì cổ quái chuyện ẩn ở bên trong. Một phương diện khác, Nhiếp Thiên cũng có một điểm tư tâm. Kim Đại Bảo trên người thần ma Tam Thiên Phong Ấn Thủy Trung là một cái thai hoàng ẩm. Nếu là có thể tại huyết đồ cổ mộ bên trong tìm được đẳng cấp cao dược liệu, vậy thì có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã địa áp chế thần ma Tam Thiên Phong Ấn. Huyết đồ cổ mộ, thượng cổ yêu vương vẫn lạc chi địa. Nhiếp Thiên nỉ non lấy, trong lòng nghĩ nhưng lại cổ ý theo như lời theo cổ mộ bên trong đi ra võ giả chết thảm bệnh trạng. Ngàn vết lở loét trăm lỗ, hàng vạn con kiến phệ thể, một vũng máu. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng quỷ dị, thầm nghĩ. Sợ là huyết đồ cổ mộ bên trong vẫn lạc không phải thượng cổ yêu vương, mà là một vị cố nhân A. Nhiếp Thiên ra Đan Vũ Thành, trực tiếp phản hồi Thiên La Thành phủ thành chủ. Dựa theo cổ ý theo như lời, huyết đồ cổ mộ đem tại 5 ngày sau đó mở ra, Nhiếp Thiên đã không có bao nhiêu thời gian, hắn trước muốn cùng Thu Sơn bọn người nói một chút, an bài tốt Thiên La Thành sự tình. Về phần Long Huyết Võ Hội, còn có gần 2 tháng mới bắt đầu, cũng không phải rất sốt ruột. Nếu như hết thể thuận lợi 2 tháng về sau Nhiếp Thiên đã theo huyết đồ cổ mộ trở về. Vừa vặn vượt qua Long Huyết Võ Hội. Nếu như hết thể lại thuận lợi một điểm Nhiếp Thiên tại huyết đồ cổ mộ bên trong có chỗ thu hoạch, thực lực còn có thể sâu sắc tăng lên, liền có thể tham gia Long Huyết Võ Hội, gặp lại Nam Sơn vực chư vị thiên tài. Ừ. Ngay tại Nhiếp Thiên vừa mới vừa đi tới phủ thành chủ cửa ra vào, hắn đột nhiên cảm giác được sau lưng một cổ rét thấu xương hàn ý xuất hiện. Chợt nhưng lại cười cười, thản nhiên nói, như Vũ lão sư, ngươi tại sao lại trở về rồi, chẳng lẽ là nhớ ta không? Nhiếp Thiên quay đầu lại, đứng phía sau đúng là Nhược Vũ Thiên Diệp. Nhược Vũ Thiên Diệp nhìn xem Nhiếp Thiên, băng lam song mâu xẹt qua một vòng quỷ dị thần thái, lạnh lùng nói ra, thứ đồ vật đưa ta. Tốt. Nhiếp Thiên cũng không giả bộ, trực tiếp đem huyết đồ lệnh đưa tới. Kỳ thật Nhiếp Thiên đã sớm ngờ tới, Nhược Vũ Thiên Diệp nhất định sẽ phát hiện huyết đồ lệnh ném đi, cũng nhất định có thể đoán được là hắn mượn đi chơi. Vì cái gì trộm đồ đạc của ta? Nhược Vũ Thiên Diệp cánh tay ngọc nhẹ giơ lên, huyết đồ lệnh đã đến trong tay của nàng, lạnh lùng hỏi. Nhiếp Thiên ấm áp cười cười, nói, như Vũ lao sư, làm gì vậy nói cái này khó nghe, ta chỉ là mượn đến chơi đùa mà thôi. A. Vừa lúc đó, Lê Lão không biết lúc nào xuất hiện, như một đạo quỷ mị, thần không biết quỷ không hay, hắn mỉm cười, nói, Nhiếp Thiên thành chủ mượn đi huyết đồ lệnh, có thể chơi ra cái gì cho hả? Nhiếp Thiên thu hồi vui cười thái độ, nghiêm túc không ít, mỗi chữ mỗi câu nói ra bốn chữ, huyết tàn sát cổ mộ. Người biết, Nhược Vũ Thiên Diệp tinh xảo gương mặt lần đầu tiên địa đã có kinh ngạc biểu lộ, cảm xúc cũng tùy theo đã có một tia chấn động. Ừ, Nhiếp Thiên nhàn nhạt gật đầu, chân thành nói, như Vũ lao sư còn thiếu nợ ta 10 ngày đích tu luyện, 5 ngày sau đó tiểu là huyết đồ cổ mộ mở ra thời điểm, cổ mộ bên trong có nhiều như vậy thứ tốt, không mang ta lên cùng một chỗ, thật sự thích hợp sao? Ngươi! Nhược Vũ Thiên Diệp không nói gì, một bên Lê Lão nhưng lại trong ánh mắt xẹt qua một vòng không thêm che giấu khinh miệt, cười nói, Nhiếp Thiên thành chủ, Lão Hủ thừa nhận thực lực của ngươi rất cường, mặc dù là gặp được cự linh cảnh võ giả cũng có sức đánh một trận, nhưng là huyết đồ cổ mộ loại địa phương này, không phải ngươi có thể đi vào. Ta muốn ngươi còn không biết đây là một cái địa phương nào a? Nếu như ngươi biết huyết đồ cổ mộ là địa phương nào, chỉ sợ tiểu không sẽ nói như vậy lời nói. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhưng lại nói ra, huyết đồ cổ mộ, 3.000 tiểu thế giới đệ nhất cấm địa huyết đồ chi trong đất cấm địa, có thể nói là trong cấm địa cấm địa. Mỗi 5 năm mở ra một lần, chính là thượng cổ yêu vương vẫn lạc chi địa. Tiến vào cổ mộ võ giả, có thể còn sống đi ra, trong trăm không có một, mà những cái kia may mắn đi tới võ giả, không phải điên rồi tiểu là choáng váng, hơn nữa cũng sẽ ở 3 tháng ở trong ly kỳ chết mất, mà thi thể của bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là ngàn vết lở loét trăm lỗ, giống như hàng vạn con kiến phệ thể, cuối cùng hóa thành một vũng máu. Nhiếp Thiên thập phần lưu loát địa nói ra, cuối cùng khiêu khích cười cười, nói, Lê Lão, bổn thành chủ nói rất đúng sao. Lê Lão khô héo khuôn mặt hiển hiện không cách nào che giấu hoảng sợ, lập tức cứng ngắc ở, si ngốc nói, ngươi biết huyết đồ cổ mộ, vì cái gì còn muốn đi. Lê Lão hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên không chỉ có biết đạo huyết tàn sát cổ mộ, thậm chí so với hắn hiểu rõ được còn kỹ càng. Nhưng hắn không rõ, đã Nhiếp Thiên đã biết đạo cổ mộ hung hiểm, vì cái gì còn muốn đi? Vội vã đi chịu chết sao? Tiểu tử này thế nhưng mà chỉ có vạn tượng tam trọng thực lực, nhưng trên mặt lại là một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng, hắn nơi nào đến tự tin? Nhiếp Thiên nhìn Lê Lão một mắt, chợt đem ánh mắt đặt ở Nhược Vũ Thiên Diệp trên người, thản nhiên nói, như Vũ lao sư lớn lên xinh đẹp như vậy, ta sợ người khác đối với nàng có ý đồ gì, cho nên muốn đi theo bên người nàng làm hộ hoa sứ giả, lý do này đầy đủ sao? Nhiếp Thiên, ngươi Nhược Vũ Thiên Diệp đại mi cau lại, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Huyết đồ cổ mộ hung hiểm khó lường, liền nàng đều đã làm xong cựu tử nhất sinh ý định, Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt bình thản, như là không có việc gì người đồng dạng, chẳng lẽ lại hắn đem làm tiến cổ mộ là trên đường phố mua rau cải trắng sao? Đối với Nhiếp Thiên mà nói, tiến vào huyết đồ cổ mộ, hoàn toàn chính xác đuổi kịp phố mua rau cải trắng không có gì khác nhau. H.T. T.P. Nhiếp Thiên trước cả đời thế nhưng mà liều lĩnh đến cực điểm đích nhân vật, thiên giới bên trong các loại cấm địa hắn đều xông qua. Hắn tại từng đã là thiên giới đệ nhất cấm địa ám hải tinh hà chi ở bên trong lấy được tinh thần nguyên thạch, tại đệ thất cấm địa ám dạ phù đồ sơn ở bên trong lấy được cửu cực chiến thần bí quyết. Thậm chí còn đã từng đọc sông ma giới cấm địa cửu U Minh Phủ. Ở kiếp này, thực lực tuy nhiên nhược rất nhiều, nhưng là liều lĩnh tâm lại một chút cũng không có yếu. Chính là một cái huyết đồ cổ mộ, há có thể dọa được đến hắn. Như Vũ lao sư, không cần lo lắng, ta cái này hộ hoa sứ giả tuy nhiên thực lực nhược đi một tí, nhưng lại có thể bảo chứng an toàn của ngươi. Ngươi chỉ để ý tin tưởng ta là được. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chợt nói ra, đã hai vị đã đến phủ thành chủ, không bằng tiến đến làm khách. Chúng ta đêm nay trước nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai liền hướng huyết đồ chi địa xuất phát, như thế nào? Nhiếp Thiên nói xong, quay người đi vào phủ thành chủ. Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Lê Lão hai người sửng sốt cả buổi mới kịp phản ứng. Tiểu thư, tiểu tử này Lê Lão vẻ mặt kinh ngạc, đã không biết phải hình dung như thế nào Nhiếp Thiên, hắn bái kiến của nhân, nhưng như Nhiếp Thiên như vậy của người, tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy, liền huyết đồ cổ mộ đều không để vào mắt, tiểu tử này rốt cuộc là cái quỷ gì? Không hề nghi ngờ, Nhiếp Thiên là Lê Lão mấy trăm năm qua gặp được nhất liều lĩnh chi nhân, không có một trong. Nhược Vũ Thiên Diệp ngàn năm băng xương không thay đổi gương mặt đã có biểu lộ, hơn nữa là phi thường phức tạp, coi như trải qua một phen thống khổ dãy rua, nàng rốt cục nói ra, Lê Lão, chúng ta tiên tiến phủ A. Nhược Vũ Thiên Diệp dơ lên bước vào phủ thành chủ. Chẳng lẽ Lê Lão ngốc si sau nửa ngày, lẩm bẩm nói, tiểu thư đồng ý lại để cho hắn cùng đi huyết đồ cổ mộ hả? Số tử, 1944. Chương 245, mục tiêu. Huyết đổ chi địa. Sáng sớm hôm sau, Thiên La Thành bên ngoài, Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp bọn người thân ảnh xuất hiện. Lúc này Nhiếp Thiên đã sắp xếp xong xuôi Thiên La Thành hết thảy, chuẩn bị ly khai Thiên La Thành, tiến về trước trong truyền thuyết huyết đổ chi địa. Long huyết thạch mạch khoáng có đại nguyên thương hội cùng với luyện đan sư công hội đan võ cấm vệ bảo hộ, tự nhiên không có vấn đề. Thu Sơn, nếu có bất cứ chuyện gì, tự đi tìm cổ ý hỗ trợ, hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Nhiếp Thiên trong nội tâm lo lắng, dặn dò Thu Sơn nói. Thiên sinh yên tâm. Thu Sơn trọng trọng gật đầu. Vì không khiến người khác lo lắng, Nhiếp Thiên cũng chưa nói cho bọn hắn biết chính mình việc này mục đích thực sự, chỉ nói là đi theo Nhược Vũ Thiên Diệp tu luyện một thời gian ngắn, Long huyết võ hội trước khi bắt đầu, nhất định trở về. Nhiếp Vũ Nhu vẻ mặt không bỏ, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên được lão cao, đột nhiên chạy đến Nhược Vũ Thiên Diệp bên người, vụ sáng lấy như bảo thạch con người. Vẻ mặt thành thật nói, xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi phải giúp Nhu Nhi chiếu cố tốt Nhiếp Thiên ca ca nha. Tiểu cô nương vốn là lớn lên nhu thuận lấy hỉ, thanh thúy sáng ngời thanh âm thẳng có thể ấm hóa nhân tâm. Mặc dù lạnh như băng như Nhược Vũ Thiên Diệp, cũng không khỏi khỏe miệng không tự giác địa vểnh lên mà bắt đầu, khẽ gật đầu. Móc tay thắt cổ, 100 năm không cho phép biến. Nhiếp Vũ Nhu một cách tinh quái cười cười, đột nhiên duỗi ra ngón tay nhỏ. Thấy như vậy một màn. Nhiếp Thiên không khỏi trợn trắng mắt, dùng Nhược Vũ Thiên Diệp tính cách, nếu có thể với ngươi móc tay thắt cổ, vậy thì thật là kỳ lạ. Nhưng mà sau một khắc, kỳ lạ một màn thật sự xuất hiện. Nhược Vũ Thiên Diệp suy nghĩ một chút, nhưng vẫn là vươn tay ra. Móc tay thắt cổ, 100 năm không cho phép biến. Nhiếp Vũ Nhu nghiêm trang địa kéo qua Nhược Vũ Thiên Diệp ngón tay, giòn giòn dã dã địa kêu đi ra. Con miệng nó, thật sự gặp quỷ rồi. Nhiếp Thiên vẻ mặt kinh ngạc. Trong nội tâm kinh hô. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp không trì hoãn nữa, rốt cục ly khai, thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Huyết đồ chi địa ở vào 3.000 tiểu thế giới nhất phía nam, không tại bốn vực ở trong, khoảng cách Thiên La Thành có 3.000 dặm xa. Dùng Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp tốc độ, trong vòng 3 ngày tiểu có thể đến tới. Trên đường đi, Nhược Vũ Thiên Diệp một mực lạnh như băng, Nhiếp Thiên lại là một bộ vui mừng tự nhạc bộ dạng. Coi như rất hưởng thụ trên đường phong cảnh. Nhiếp Thiên cũng không lo lắng có ai hội chính mình bất lợi, tuy nhiên hắn cảm giác không đến Lê Lao khí tức, nhưng hắn dám khẳng định, Lao gia hỏa kia khẳng định ngay tại phụ cận, hội một mực âm thầm bảo hộ bọn hắn, thẳng đến hai người an toàn tiến vào huyết đồ của mộ. Ngay tại Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp xuất phát chi không lâu sau, cùng thời khắc đó, Nhật Sơ Đế Quốc, trong hoàng cung một chỗ bí mật chỗ. Phi Vũ, ngươi nghĩ kỹ. Thật sự muốn tiếp được huyết đồ lệnh sao? Cung gia lão yêu quái Cung Lăng Dị trong tay cầm một khối màu đỏ lệnh bài, thình lình đúng là huyết đồ chi địa huyết đồ lệnh. Chỉ có điều, lúc này Cung Lăng Dị nắm huyết đồ lệnh tay có chút run rẩy, thần sắc cũng là cổ quái quỷ dị, coi như tại làm lấy thống khổ dãy rủa. Hoàn toàn chính xác, trong lòng của hắn phi thường xoắn suýt nếu hay không muốn đem huyết đồ lệnh giao cho Cung Phi Vũ trong tay. Huyết đồ cổ mộ mở ra, huyết đồ chi địa như trước hội hướng 3.000 tiểu thế giới tất cả thế lực lớn phái phát huyết đồ lệnh, mặc dù những người này không đi, nhưng huyết đồ lệnh cũng nhất định sẽ đưa đến. Nguyên bản Cung Lăng Dị là trực tiếp cự tuyệt huyết đồ lệnh, 3.000 tiểu thế giới, người nào không biết huyết đồ cổ mộ là địa phương nào, được xưng là thiên tài bãi tha ma a. Nhưng là Cung Phi Vũ nhưng lại không biết theo nào biết được huyết đồ cổ mộ sự tình, đau khổ cầu khẩn Cung Lăng Dị, muốn một sông huyết đồ cổ mộ. Cung Phi Vũ chính là cung gia mới một đời hy vọng, Cung Lăng Dị phản ứng đầu tiên đương nhiên là không đồng ý. Nhưng là Cung Phi Vũ nhưng lại bướng bỉnh vô cùng, thậm chí lấy cái chết bức bách, nhất định phải đi huyết đồ cổ mộ. Lao tổ, ngài chẳng lẽ hy vọng cung gia vĩnh viễn vây ở một cái nhị lưu đế quốc sao? Ở cái thế giới này, nhất định phải có thực lực. Tôn Nhi cho rằng, đây là chúng ta cung gia một lần hy vọng, chỉ cần ta có thể theo huyết đồ chi địa đi ra, cũng mang về đẳng cấp cao vũ kỹ, chúng ta cung gia nhất định sẽ quật khởi. Chỉ cần chúng ta trở thành tứ đại thế gia đồng dạng tồn tại, còn có thể sợ chính là một cái luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão sao. Cung Phi Vũ thần sắc xúc động phẫn nộ, rốt cục đem áp lực tại trong lòng mà nói ra. Thiên La Sơn cùng Đông Phúc một trận chiến, Cung Phi Vũ lòng tự tin nhận lấy đả kích thật lớn, đặc biệt là cuối cùng cổ ý nhục mạ Cung Lang Dị một màn, đối với hắn đã tạo thành thật lớn bóng mờ. Tâm lý oán hận diện tích lớn được người bình thường cầu không đi ra. Cung Phi Vũ hay là muốn báo thù cho Cung Thắng, lúc này đây hắn không chỉ có muốn giết Nhất Thiên, liền Đông Phúc cổ ý bọn người tại hắn tất sát trên danh sách. Trong lòng có phần này cựu hận, liền lại để cho hắn không sợ huyết đổ cổ mộ uy hiếp. Huyết đổ cổ mộ, hắn đi định rồi. Cung Lăng Dị trong đôi mắt hiện lên một vòng tàn nhẫn, Cung Phi Vũ mà nói chọn chúng hắn đau nhức điểm. Ngày đó bị cổ ý trước mặt mọi người nhục mạ, tuy nhiên Cung Lăng Dị trên mặt cung kính, nhưng lửa giận trong lòng nhưng lại khó có thể khắc chế. Muốn hắn cũng là đường đường chân nguyên cửu trọng cường giả, còn kém một bước có thể ngưng tụ thần luân, mở thần luân không gian. Loại thực lực này, mặc dù là đặt ở toàn bộ 3.000 tiểu thế giới cũng là không kém. Nhưng coi như là như vậy, hay là muốn bị cổ ý mắng được không dám trả lời, lại càng không dám hoàn thủ. Thử hỏi, nếu như bọn hắn cung gia là tứ đại thế gia đồng dạng khủng bố tồn tại, đừng nói là cổ ý, coi như là luyện đan sư công hội hội trưởng cũng không dám đối với hắn cái này cung gia lão tổ có nửa điểm bất kính a. Cung Phi Vũ có câu nói không sai. Huyết đồ cổ mộ đối với cung gia đích thật là một cái cơ hội, nếu như Cung Phi Vũ thật có thể còn sống đi ra, lại trùng hợp mang đi ra vật gì tốt, như vậy coi như là hắn điên rồi hoặc là choáng váng, cái kia cũng đáng. Tốt. Nghĩ vậy một điểm, Cung Lăng Dị liền không khuyên nữa ngăn, mà là đem huyết đồ lệnh đưa tới, nói ra, Phi Vũ, đã ngươi có thể như thế là gia tộc suy nghĩ, lao tổ liền không khuyên ngươi nữa. Hơn nữa ta sẽ đích thân hộ tống ngươi tiến về trước huyết đồ chi địa, bảo đảm ngươi an toàn tiến vào huyết đồ cổ mộ. Đa tạ lão tổ. Cung Phi Vũ quỳ một chân trên đất, vẻ mặt kích động địa tiếp được huyết đồ lệnh. Huyết đồ lệnh, đây là tiến vào huyết bức cổ mộ bằng chứng, nếu là không có huyết đồ chi địa người là sẽ không để cho ngươi tiến vào. Huyết đồ cổ mộ tuy nhiên được xưng là thiên tài bãi tha ma, nhưng trong đó đồng dạng có cực lớn kỳ ngộ, không phải bình thường người có thể tiến. Nhất Thiên, chỉ cần ta có thể còn sống theo huyết đồ cổ mộ đi ra, đó chính là ngươi thai họa ngập đầu. Cung Phi Vũ có chút nắm chặt trong tay huyết đồ lệnh, trên mặt hiển lộ ra khó có thể che giấu hung ác thần sắc. Hắn vạn không được có thể nghĩ đến, không cần phải theo huyết đồ cổ mộ đi ra, nếu là vận khí tốt hắn có lẽ tại cổ mộ bên trong có thể gặp được Nhất Thiên. Hai người nếu là gặp được, nhất định là không chết không ngất kết quả. Cùng thời khắc đó, 3.000 tiểu thế giới tất cả cái thế lực, không ít đều đã có động tác. Tuy nhiên huyết đồ cổ mộ hung danh hiền hách, nhưng lại như trước có không người sợ chết dám đi khiêu chiến. Đôi khi, người hội đối với vận khí của mình làm ra tốt nhất dự đoán. Nếu quả thật có một cái người may mắn có thể theo huyết đồ cổ mộ bên trong lông tóc không tổn hao gì đi tới, cái kia cái này người may mắn vì cái gì không thể là ta. Cho nên tại thời khắc này, không ít người đã bắt đầu khởi hành. Mục tiêu đúng là huyết đồ chi địa. Huyết đồ chi địa, huyết đồ yêu cốc. Một tòa bàng nhiên động phủ chậm rãi theo lòng đất quật khởi, coi như dưới mặt đất có một cổ vô hình bàn tay khổng lồ tại nâng. Nguy nga động phủ, một cái phóng thích ra cực độ huyết tinh chi khí quỷ dị hắc cửa xuất hiện, coi như một cái dương miệng khổng lồ quái thú, muốn đem hết thể đều thôn phệ hầu như không còn. Số tử, 1950. Chương 246, đến 3 tiếng sau. 3 ngày sau đó, huyết đồ chi địa, huyết đồ yêu cốc. Huyết đồ yêu cốc, mỗi một lần huyết đồ cổ mộ mở ra, đều là tại yêu cốc xuất hiện. Giờ phút này, yêu trong cốc tụ tập vô số người, tuy là người ta tấp nập, lại cũng không tiếng động lớn áo, trái lại còn phi thường yên tĩnh. Tất cả mọi người lặng lặng cùng đợi, chờ huyết đồ cổ mộ toàn diện mở ra. Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp đương nhiên cũng ở trong đó. Hơn nữa Lê Lão ngay tại cách bọn họ không xa địa phương, thời thời khắc khắc chú ý bọn hắn nhất cử nhất động. Bất quá Lê Lão cũng chỉ có thể cam đoan Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp tại huyết đồ cổ mộ bên ngoài an toàn. Nếu là tiến vào cổ mộ, hai người muốn mặc cho số phận, tất cả bằng bổn sự. Ba ngày chạy đi thời gian, Nhiếp Thiên cũng không có nhàn rỗi, vội vàng ở bên trong tranh thủ thời gian địa khắc ra một cái cấp 2 tinh hồn, Thiên Hương Long Ngâm. Nhiếp Thiên trước khi trên người đã có một cái cấp 2 tinh hồn, Xích Long Chi Hồn, hơn nữa Thiên Hương Long Ngâm, hắn liền có hai cái cấp 2 tinh hồn. Cho đến tận này, Nhiếp Thiên còn chưa có sử dụng qua cấp 2 tinh hồn, nhưng hắn đoán chừng, một cái cấp 2 tinh hồn, đủ để miểu sát một cái cự linh cảnh võ giả. Có hai cái tinh hồn tại thân, Nhiếp Thiên lực lượng liền cứng ngắc không ít. Hắn hôm nay thực lực là vạn tượng tam trọng, trong cơ thể tinh thần chi lực giác tỉnh 4096 khỏa, trên tay tuyệt đối lực lượng vượt qua 100 vạn cân, hơn nữa tinh thần lực cũng cao tới 43 giai. Tinh thần chi lực giác tỉnh càng ngày càng nhiều, Nhiếp Thiên khắc tinh hồn cũng là càng ngày càng nhẹ nhõm. Hắn hiện tại, nếu là khắc nhất giai tinh hồn, cả buổi có thể hoàn thành. Cấp 2 tinh hồn so nhất giai tinh hồn phức tạp tinh vi quá nhiều, một cái hơi chút phức tạp một điểm cấp 2 tinh hồn, Nhiếp Thiên ít nhất phải tốn hao 3 ngày thời gian. Lúc này đây đi vào huyết đồ chi địa, Nhiếp Thiên phát hiện, tại đây quả thực chính là một cái cực lớn huyết tinh lò sát sinh, mùi huyết tinh trùng thiên, nguyên linh cảnh phía dưới võ giả, đừng nói tại huyết đồ chi địa sống sót, coi như là hô hấp đều khó khăn. Huyết đồ chi địa hộ vệ đều là mang theo màu đen mặt quỷ mặt nạ hắc y rìa nhân, nhìn về phía trên tương đương thần bí, hơn nữa từng cái thực lực đều không kém, đều tại cự linh cảnh đã ngoài. Nhiếp Thiên có thể nhìn ra, thống trị huyết đồ chi địa đích thật là một cổ phi thường thế lực cường đại, trách không được liền tứ đại thế gia cũng không dám trêu chọc. Bất quá hiện tại Nhiếp Thiên gặp phải một vấn đề, đó chính là hắn không có huyết đồ lệnh, đợi lát nữa tiến vào huyết đồ cổ mộ thời điểm, sợ là sẽ phải có chút phiền phức. Những này huyết đồ hộ vệ nguyên một đám hung thần ác sát, xem xét cũng không phải là dễ trêu chủ nhân. Một phương diện khác, Nhiếp Thiên cũng là thật không ngờ, huyết đồ cổ mộ, hung danh lan xa, lại vẫn có nhiều như vậy không sợ chết dám đi đến bên trong sông. Cái thế giới này thật sự là hiếm thấy, biết rõ đạo phía trước là một đầu tử lộ, nhưng vẫn là có nhiều người như vậy vì một đinh điểm xa vời đến khả dĩ không đáng kể hy vọng sông về phía trước, hận không thể có thể một đầu đâm chết tại trên tường. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên chú ý tới mấy đạo bất hữu thiện ánh mắt ngắm đi qua. Chính xác ra, cái này mấy tia ánh mắt không phải nhìn về phía Nhiếp Thiên, mà là nhìn về phía Nhược Vũ Thiên Diệp. Nhược Vũ Thiên Diệp tại cái này trong đám người, quá dễ làm người khác chú ý. Những này muốn đi vào huyết đồ cổ mộ người, phần lớn đều là hung thần ác sát chi đồ. Nhược Vũ Thiên Diệp tồn tại, giống như là một đống lớn cất trâu bên trong, một đóa hoa tươi ngạo nhiên tách ra, tự nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt. Mà Nhiếp Thiên với tư cách một mảnh tới gần nhất hoa tươi lá xanh, cũng bị mấy đống cất trâu theo dõi. Phát giác được có người đi tới, Nhiếp Thiên không chỉ có không có khẩn trương, ngược lại là nhẹ nhõm cười cười, thầm nghĩ, vừa nói không có huyết đồ lệnh, lập tức đã có người tới đưa, vận khí của ta thật đúng là không phải bình thường thì tốt hơn. Cũng ngay, cái lúc này, ba đạo thân ảnh đã đi tới, trong đó hai người bảy làm ra một bộ thập phần không kiên nhẫn bộ dạng, tùy ý phất phất tay, ý bảo Nhiếp Thiên bỏ đi. Nhiếp Thiên nhìn cũng không nhìn ba người này một mắt, chỉ là thần thức khẽ động, đã biết được, đây là ba cái vạn tượng cửu trọng võ giả. Thật sự là không rõ, chính là ba cái vạn tượng cửu trọng võ giả, ở đâu ra dũng khí tiến huyết đồ cổ mộ, đây không phải thượng vội vàng chịu chết sao. Tuy nhiên Nhiếp Thiên thực lực còn không bằng ba người này, nhưng hắn chiến lực cho dù thắng ba người, hơn nữa hắn là có mặt khác ý định. Nhiếp Thiên vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không thấy ba người này. Hắn một người trong râu quai nón cười hắc hắc, đánh giá Nhiếp Thiên một mắt, một lập tức ra thực lực của hắn, chợt vẻ mặt vẻ trâm trọng, rêu cợt nói, xú tiểu tử, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Chỉ bằng ngươi cũng xứng đứng tại vị mỹ nữ kia bên người. Lao tử đếm ba tiếng, ngươi nếu không phải lăn, ta tiểu làm thịt ngươi. Xú tiểu tử, thức thời điểm. Như vậy nữ nhân xinh đẹp, không phải ngươi có thể đụng. Đúng vậy, co lên cái đuôi của ngươi cốt nhi, lan được càng xa vừa tốt. Hai người khác ở một bên phụ hòa nói. Chung quanh những người khác thấy như vậy một màn, cũng chỉ là lườm một hai mắt, liền không có gì hứng thú. Tại huyết đồ chi địa, loại này đánh nhau hầu đả sự tình thấy nhiều hơn, người chết là chuyện thường xảy ra, không kém cái này một hai cái. Hôm nay mọi người chú ý trọng điểm là huyết đồ cổ mộ, còn có người nào lòng dạ thanh thản chú ý đánh nhau. Huyết đồ chi địa hộ vệ hiển nhiên cũng không có nhúng tay ý tứ, nguyên một đám đứng nghiêm, như là bán không hết thân cây cao lương vóc dáng. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng địa lắc đầu, hắn liền nhìn cái này mấy người một mắt tâm tư đều không có. Đối thủ lại nhược lại ngu vờ cờ lờ, thật sự là một điểm tính khiêu chiến đều không có. Nhược Vũ Thiên Diệp cũng là như một khối khối băng đồng dạng đứng đấy, không có chút nào ý tứ động thủ. Đến 3 tiếng sau. Tốt, ngươi mấy a ta phát phát từ bi, chờ ngươi mấy hết động thủ lần nữa. Nhiếp Thiên rốt cục lườm cái kia dâu quay nón một mắt, lười biếng nói. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Dâu quay nón còn không tính ốc, còn có thể nhìn ra Nhiếp Thiên căn bản không có đem hắn để vào mắt, lập tức nổi giận, toàn thân nguyên lực rồi đột nhiên nhắc tới, cuồn mánh một trường, trực tiếp bài trừ. Ai hửm. Lúc này, có mấy cái người quan sát, sợ hai thán phục một tiếng, trong nội tâm đã miêu tả ra Nhiếp Thiên bị một trường chụp chết cảnh tượng thê thảm. Dù sao dâu quay nón là vạn tượng cửu trọng thực lực, Nhiếp Thiên chỉ có vạn tượng tam trọng thực lực, trong lúc này chênh lệch quá xa. Nhưng mà sau một khắc, Nhiếp Thiên nhưng lại không tránh không né, chỉ là nhẹ giơ lên cánh tay, một quyền đánh ra. Phanh! Một tiếng trầm đục, chợt không trung vang lên cốt cách băng liệt thanh âm, dâu quay nón kêu thảm một tiếng, trực tiếp bay rớt ra ngoài. A! Cánh tay của ta! Sau khi rơi xuống rớt, dâu quay nón lập tức phát ra như rết heo rú thảm, hắn cả đầu cánh tay lại bị Nhiếp Thiên một quyền oanh mất một nửa. Dâu quay nón quá coi thường Nhiếp Thiên, cứ như vậy thấy ngu chưa tức một quyền đánh tới, liền vũ kỹ đều không có sử dụng, hoàn toàn tiểu là cùng Nhiếp Thiên hợp lực khí. Mà Nhiếp Thiên cũng không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, hợp lực khí, hắn một chút cũng không sợ. Nhiếp Thiên trong cơ thể giác tỉnh 4096 khỏa tinh thần chi lực, trên tay lực lượng vượt qua 100 vạn cân, như là đơn thuần hợp lực khí, coi như là cự linh cửu trọng võ giả cũng chưa hẳn là Nhiếp Thiên đối thủ, huống chi chính là một cái vạn tượng cửu trọng cặn bã cặn bã. Chung quanh mấy cái đang xem cuộc chiến người, đều là trợn tròn con mắt, nếu là hốc mắt lại lớn một chút, trong mắt muốn trừng đi ra. Ai có thể nghĩ đến, một cái vạn tượng tam trọng võ giả như thế nhẹ nhàng thoải mái địa tiểu phế bỏ một cái vạn tượng cửu trọng võ giả, quả thực không thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên, là ngươi. Vừa lúc đó, 100 mét bên ngoài địa phương, một tia ánh mắt đột nhiên đem Nhiếp Thiên tập trung, trên mặt lộ ra một vòng âm lãnh tiêu ý. Số tử 1902. Chương 247, Đông Phương Độc. Ừ. Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được một cổ sát ý, không khỏi sững sờ, chợt liền chứng kiến một trường quen thuộc gương mặt chính gắt gao nhìn mình chằm chằm, đúng là Cung Phi Vũ. Cung Phi Vũ, thằng này cũng muốn đi vào huyết đồ của mộ. Cái này có thể náo nhiệt. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút giơ lên, xem như cùng Cung Phi Vũ chào hỏi. Nhiếp Thiên, ngươi nhất định phải chết. Ha ha ha. Cung Phi Vũ sắc mặt âm trầm được cơ hồ nhỏ máu, trong nội tâm đồng thời có cực lớn hưng phấn. Tại Thiên La Thành thời điểm, hắn kiêng kỵ cổ ý thế lực, không dám đối với Nhiếp Thiên động tay. Hiện tại đi vào huyết đồ cổ mộ, đây quả thực là trời cao ban thưởng cho mình tốt sắc cơ. Nhiếp Thiên cũng không đi quản Cung Phi Vũ kích động, có chút tiến lên một bước, đi đến dâu quay nón trước mặt, cười nhạt một tiếng, như thế nào đây? Hiện tại ngươi cảm thấy ta có tư cách đứng tại vị mỹ nữ kia trước mặt sao? Có. Dâu quay nón đầu điểm như trống lúc lắc đồng dạng, sắc mặt sát trắng như tờ giấy, cũng không phải là không chút máu làm cho, mà là bị hủ. Hắn hai người đồng bạn cũng sợ trắng váng, run rẩy cả buổi không dám phóng một cái dám. Dâu quay nón thế nhưng mà ba người bọn họ bên trong mạnh nhất, liền Nhiếp Thiên một quyền cũng đỡ không nổi, bọn hắn tiêu càng không được. Lấy ra. Nhiếp Thiên cũng không nói nhảm, thân thủ nói ra. Công tử, ngươi tất cả đều cầm lấy đi, ta đem không gian giới chỉ đều cho ngươi rồi. Dâu quay nón cho rằng Nhiếp Thiên muốn cướp bóc, vội vàng đem thứ ở trên thân lay một bên, cuối cùng đem không gian giới chỉ đều đưa tới. Nhiếp Thiên im lặng cười cười, nói, ta muốn chính là huyết đồ lệnh, ai muốn ngươi những này rách dưới biểu diễn. Huyết đồ lệnh. Loa nhét dâu ria sững sờ, chợt đem huyết đồ lệnh lấy ra. Cung kính địa đưa tới Nhiếp Thiên trên tay. Cút đi. Nhiếp Thiên cầm bắt được huyết đồ lệnh, tùy ý khoát khoát tay, ý bảo dâu quay nón khả dị xéo đi. Dâu quay nón sững sờ vui vẻ, chợt cùng hắn hai người đồng bạn té cứt té đái địa xéo đi. Ngươi không giết mất bọn hắn, không sợ bọn họ hồi trở lại đến báo thù sao? Nhược Vũ Thiên Diệp khẽ nhíu mày, nói ra. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, nhổ cỏ không trừ gốc, qua gió xuân lại mọc. Đạo lý này ta hay là hiểu. Bất quá bọn hắn ba cái đều là cái đuôi nhỏ thảo, ta thế nhưng mà lồng lộng núi cao, dùng được lấy lo lắng bọn hắn trả thù sao? Nhược Vũ Thiên Diệp vẻ mặt im lặng, không nói thêm gì nữa. Nhiếp Thiên nói đều là sự thật, chỉ bằng vừa rồi ba cái tiểu cặn bã, cho dù phía sau bọn họ có thế lực, cũng tối đa tiểu là mấy cây lớn một chút thảo, căn bản không có khả năng uy hiếp được Nhiếp Thiên ngọn núi lớn này. Hơn nữa Nhiếp Thiên lại để cho bọn hắn ly khai, chẳng khác gì là cứu được bọn hắn một mạng, chỉ bằng thực lực của bọn hắn, tiến vào huyết đồ cổ mộ kết cục chỉ có một chữ, chết. Ngay tại Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp nói chuyện thời điểm, mặt khác một tia ánh mắt nhưng lại đem Nhiếp Thiên tập trung, mà ngay cả Nhiếp Thiên đều không có phát hiện sự tồn tại của đối phương. Cách đó không xa, ma thập một đôi cổ quái con ngươi chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Đúng vậy, ma thập cùng tử tiên sinh cũng đi tới huyết đồ cổ mộ. Mà hộ tống bọn họ chạy tới người, ngoại trừ phong tần đế quốc Tịnh Kiên Vương Phong Liên Thành bên ngoài, còn có một đao trung niên mặt thẻo nam tử. Ma thập nhìn qua Nhiếp Thiên, thần sắc nghi hoặc, hắn tổng cảm giác Nhiếp Thiên khí tức rất quen thuộc, rất giống ngày đó tiến vào Táng Vân Thâm Viên người, nhưng là hắn cũng tại Nhiếp Thiên trên người cảm giác không ra cái gì xích hỏa liệt tín tử khí tức, cái này lại để cho hắn không dám xác định thân phận của Nhiếp Thiên. Phong Liên Thành, tiểu tử kia là người nào? Ma thập hay là nhịn không được, như bên người Phong Liên Thành hỏi. Phong Liên Thành hơi sững sờ, chợt liền phát hiện Nhiếp Thiên, ngạc nhiên sững sờ, nói, Thiên La Thành Chủ, hắn cũng tới. Thiên La Thành Chủ. Ma thập mày nhăn lại, non nớt khuôn mặt hiện ra cực độ âm trầm, lập tức hiểu được, Nhiếp Thiên tiểu là lúc trước tiến vào Táng Vân Thâm Nguyên cắn nuốt sạch xích hỏa liệt tín tử người. Chủ nhân, cái này Thiên La Thành Chủ có cổ quái sao? Thử tiên sinh phát hiện ma thập sắc mặt không đúng, không khỏi hỏi. Ma thập cười nhạt một tiếng, trên mặt bất động thanh sắc, nhưng lại âm thầm dẫn âm cho tử tiên sinh. A tử, tiến vào huyết đồ cổ mộ về sau, ngươi chú ý nhiều hơn một chút người này, nếu là có thể trực tiếp giết chết. Vâng. Tử tiên sinh cũng không đi hỏi vì cái gì, trực tiếp trả lời. Lúc này đây tiến vào huyết đồ cổ mộ, ma thập đương nhiên sẽ không đi vào, mà là lại để cho tử tiên sinh đi vào. Tuy nhiên ma thập không biết huyết đồ cổ mộ ở trong đến cùng có cái gì cổ quái, nhưng hắn đối với tử tiên sinh thực lực hay là rất có lòng tin. Hơn nữa tử tiên sinh vốn là tử hỏa liệt tín tử biến thành, căn bản là không sợ cái gì yêu thú, càng không khả năng điên mất hoặc là ngốc mất. Chỉ cần nàng có thể còn sống đi ra, như vậy nhất định nhưng sẽ có thu hoạch. Chỉ cần tử tiên sinh có thể còn sống theo huyết đồ cổ mộ bên trong đi ra, như vậy kế tiếp Long Huyết Võ Hội tiểu nắm chắc. Tử tiên sinh, lúc này đây chúng ta thiểu tông chủ cũng sẽ biết tiến vào huyết đồ cổ mộ, nếu là ngài có thể gặp được hắn, hy vọng có thể tại mấu chốt thời khắc giúp hắn một chút. Cái lúc này, tử tiên sinh đao ở bên cạnh mặt thẻo nam tử đột nhiên tiến lên, vẻ mặt khiêm tốn nói. Tạ đường chủ, như lời ngươi nói thiểu tông chủ không phải là Đông Phương Độc Thiếu gia a? Tử tiên sinh vẫn không nói gì, một bên Phong Liên Thành đã sớm kinh ngạc cái nghẹn họng nhìn chân chối, nhịn không được hỏi. Trước mắt mặt thẻo nam tử, không phải người khác, đúng là Hóa Thần Tông Thanh Long Đường đường chủ, Tạ Phong. Nguyên lai lần trước tử tiên sinh tại Phong Tuyết Thành gặp được Tạ Phong, hơn nữa là hắn chữa cho tốt nhiều năm hàn băng bệnh kín, cho nên song phương liền có một ít lợi ích kết giao. Lần này ma thập cùng tử tiên sinh sở dĩ biết đạo huyết tàn sát cổ mộ sự tình, cũng là Tạ Phong nói cho bọn hắn biết. Lúc này Tạ Phong trong miệng thiểu tông chủ, không phải người khác, đúng là Hóa Thần Tông tông chủ Đông Phương Ngọc chi tử, Đông Phương Độc. Đông Phương Ngọc đúng là Thu Sơn cựu nhân, năm đó Thu Sơn nguyên mạch bị hủy, tiểu là Đông Phương Ngọc một tay bày ra. Chỉ là đến nay mới thôi, Thu Sơn vẫn đang không biết Đông Phương Ngọc vì cái gì hại hắn, hắn thậm chí liền Đông Phương Ngọc mặt đều chưa thấy qua. Nói lên cái này Đông Phương Độc, tuyệt đối là Nam Sơn vực nhân vật phong vân, Nam Sơn vực trẻ tuổi trông mong, Nam Sơn vực thiên tài trên bảng bài danh đệ nhị yêu nghiệt cấp thiên tài. Cho nên Phong Liên Thành vừa nghĩ tới Tạ Phong trong miệng thiểu tông chủ là Đông Phương Độc, liền vẻ mặt rung động. Nếu như Đông Phương Độc một mực vững bước tu luyện nhiều nhất 20 năm, nhất định sẽ trở thành Nam Sơn vực đỉnh phong tồn tại. Đúng vậy. Tạ Phong nặng nề gật đầu, thở dài, thiểu tông chủ còn trẻ liều lĩnh, nhất định phải tiến vào huyết đồ cổ mộ, tông chủ đại nhân cũng là không có biện pháp. Phong Liên Thành khẽ gật đầu, sâu sắc chấp nhận. Nam Sơn vực người cũng biết, Đông Phương Độc ngoại trừ thiên phú yêu nghiệt bên ngoài, hắn độc ác càng là không chút nào tại hắn thiên phú phía dưới. Đông Phương Độc đã từng xem một cái đằng trước nữ hải, cô bé kia là một cái tam lưu đế quốc công chúa, nhưng lại đối với Đông Phương Độc không hài lòng. Đông Phương Độc vậy mà trong cơn tức giận, một mình một người giết tiến tam lưu đế quốc hoàng cung, trong vòng một đêm đem trọn cái hoàng cung biến thành núi thây biển máu, mà ngay cả cái kia công chúa, cuối cùng cũng đã bị chết ở tại trên tay của hắn. Hắn tâm chi độc, hắn thủ đoạn chi hung ác, có thể thấy được lồn đốm. Cho nên Đông Phương Độc còn có một ngoại hiệu, gọi Đông Phương Độc. Phong Liên Thành không biết Đông Phương Độc thực lực bây giờ như thế nào, nhưng trong lòng của hắn đã có cái kỳ quái ý niệm trong đầu. Hy vọng thứ hai chết ở huyết đồ cổ mộ bên trong, nhân vật như vậy nếu là còn sống, tuyệt đối là một cái tai họa, đối với ai cũng là uy hiếp. Ngay tại Phong Liên Thành nghĩ ngợi lung tung thời điểm, dị biến nổi bật. Ầm ầm. Vang vọng thiên địa một tiếng vang thật lớn tự huyết đồ yêu trong cốc truyền ra, đón lấy đại địa kịch liệt đung đưa. Số tử, 1913. Chương 248, mặt quỷ đại môn. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng vang tiếp tục không ngừng từ huyết đồ yêu trong cốc truyền ra, đại địa càng thêm mãnh liệt địa lắc lư, coi như cái này một phương không gian đều muốn sụp đổ. Đối mặt loại này tình cảnh, huyết đồ yêu trong cốc mọi người không chỉ có không có khủng hoảng, ngược lại lộ ra thần sắc mừng rỡ. Tất cả mọi người biết nói, huyết đồ cổ mộ muốn xuất thế. Ầm ầm. Ầm ầm. Mặt đất chấn động, cuồng phong nổi lên bốn phía, lập tức cắt bay đá chạy, bụi màu vàng đầy trời. Huyết đồ yêu cốc phía trên hai đạo vạn trượng vách núi vậy mà coi như đột nhiên đang sống, bắt đầu chậm rãi hoạt động. Rắc, rắc, rắc. Trong nháy mắt, huyết đồ yêu cốc mặt đất bị trực tiếp xé rách, cực lớn khe rãnh lập tức hình thành. Một đám võ giả nhao nhao lui về phía sau, nhưng vẫn là có không ít người ngã tiến khe rãnh bên trong, đảo mắt liền không có bóng dáng. Huyết đồ chi địa bọn hộ vệ tựa hồ sớm đã biết rõ sẽ là loại tình huống này. Sớm đã tìm được vị trí thích hợp đặt chân, tất cả đều đang nhìn trong cốc mọi người, cái kia màu đen mặt quỷ mặt nạ coi như một trương trào phúng mặt, châm chọc mọi người vô tri. Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp đã sớm tìm được một chỗ an toàn điểm dừng chân, nếu là bọn họ liền huyết đồ cổ mộ đại môn đều chưa tiến vào tiểu rơi vào đại địa trong cái khe, vậy thì quá nước. Châm rãi, theo đại chính là cái khe càng lúc càng lớn, tại khe danh ở chỗ sâu trong. Một tòa có thể đổ sộ hùng vĩ động phủ rốt cục lộ ra diện mục. Động phủ trước hết nhất hiện ra ở trước mặt mọi người chính là một mặt mặt quỷ đại môn, dương tối như mực cự miệng, coi như muốn đem mọi người nuốt mất. Ê a! Ngay tại mặt quỷ đại môn xuất hiện một cái chớp mắt, Nhiếp Thiên trong cơ thể hỗn độn nguyên quan bên trong, cựu cực hỗn độn thú lại một lần nữa thức tỉnh. Tiểu cửu! Nhiếp Thiên không nghĩ tới cựu cực hỗn độn thú lại đột nhiên thức tỉnh, không khỏi hô một tiếng. Tiểu cửu lại coi như không có nghe được, sinh hồng song mâu quay tròn địa vòng vo hai vòng, tựa hồ đối với mặt quỷ đại môn phi thường cảm thấy hứng thú. Ồ! Nha! Nhìn hồi lâu về sau, tiểu cửu nhưng lại làm ra một bộ nét mặt cổ quái, coi như phát hiện cái gì rồi lại không dám xác định, chỉ phải bất trụ địa loạn choạng khoa trương lão đại. Ừ! Nhiếp Thiên trong nội tâm kỳ quái, đoán không ra tiểu cửu đến cùng phát hiện cái gì. Người không sao chớ. Nhược Vũ Thiên Diệp phát hiện Nhiếp Thiên không bình thường, đột nhiên hỏi một câu. Không có việc gì. Tiểu là có chút hưng phấn. Nhiếp Thiên hì hì cười cười, che giấu một chút. Hắn cũng không muốn để cho người khác biết đạo trong cơ thể của mình có một cái có được độc lập ý thức linh thú. Sau một lát, huyết đồ cổ mộ cực lớn động phủ rốt cục ổn định lại. Nhưng là mọi người chỉ có thể nhìn đến một cái mặt quỷ đại môn ở trong là tối như mực không gian, như là không gian hấp động. Ánh mắt cùng cảm giác lực đều không thể tiến vào. Cái lúc này Nhiếp Thiên mới ngạc nhiên phát hiện, nguyên lai cái kia mặt quỷ đại môn lại có hơn 10m độ cao, chậm rãi theo lòng đất chui đi ra, giống như là cực lớn mộ địa, cho người một loại rất mạnh cảm giác áp bách. Hơn nữa Nhiếp Thiên cũng cảm giác đi ra, huyết đồ cổ mộ ở trong mùi huyết tinh càng đậm, so bên ngoài ít nhất đậm đặc mấy lần không chỉ. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, lại từ trong đó ngửi được một cổ cũng không xa lạ gì khí tức. Xem ra ta đoán được đúng vậy, tại đây vẫn là căn vốn cũng không phải là cái gì thượng cổ yêu vương, mà là ta kiếp trước một vị cố nhân A. Nhiếp Thiên khỏe miệng quỷ dị địa nhếch lên, trong nội tâm nói ra. Kỳ thật tại cổ ý nói cho hắn biết những cái kia theo huyết đồ cổ mộ bên trong trở về người chết thảm bệnh chẳng lúc, Nhiếp Thiên cũng đã bắt đầu có chỗ hoài nghi. Ngàn vết lở loét trăm lỗ, hàng vạn con kiến phệ thể, một vũng máu. Nhiếp Thiên lúc nào cũng nhớ rõ cổ ý chô miêu tả tử vong thảm trạng, những chi tiết này lại để cho hắn nghĩ tới kiếp trước một vị địch nhân. Hiện tại tự mình đến huyết đồ cổ mộ, cảm giác đến đó cổ quen thuộc khí tức, Nhiếp Thiên đối với trong lòng suy đoán đã là xác định 7-8 phần. Chỉ là bây giờ nhìn không đến mặt quỷ đại môn ở trong có cái gì, cho nên Nhiếp Thiên cũng không thể 10 phần 10 đích xác định trong lòng suy đoán. Lại qua một lát, đợi đến lúc mặt quỷ đại môn triệt để ổn định lại, huyết đồ chi địa bọn hộ vệ nguyên một đám nhảy xuống, canh giữ ở mặt quỷ đại môn hai bên. Mặt quỷ đại môn phối hợp mặt quỷ hộ vệ, ngược lại là phi thường hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, không hề không khỏe cảm giác. Cái lúc này, đám võ giả bắt đầu chậm rãi tiến vào, mỗi người tại tiến vào trước khi đều ngoan ngoãn địa đem huyết đồ lệnh giao cho hai bên hộ vệ. Nhiếp Thiên đoán chừng, trước kia thời điểm khẳng định phát sinh qua thê thảm đau đớn đổ máu sự kiện, nếu không những võ giả này không có khả năng như vậy nghe lời địa mặc cho huyết đồ chi địa hộ vệ loay hoay. Không thể không nói, huyết đồ chi địa hộ vệ thực lực xác thực đủ cường, toàn bộ đều là cự linh cảnh thực lực đã ngoài. Nhiếp Thiên không biết những nay người có thực lực, đều là từ đâu đến. Huyết đồ chi địa, xem tới nơi này hoàn toàn chính xác gần núp lấy một cái giá trị phải chú ý thế lực. Nhiếp Thiên trong lòng nhàn nhạt nói ra. Ừ. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên ngắm Nhược Vũ Thiên Diệp một mắt, thứ hai coi như xem những. Này huyết đồ hộ vệ ánh mắt không đúng, ẩn ẩn mang theo một cổ tức giận, tuy nhiên đã tại tận lực cấp chế, nhưng vẫn là bị Nhiếp Thiên phát giác. Chẳng lẽ Nhược Vũ Thiên Diệp cùng những. Này huyết đồ hộ vệ có cựu oán. Nhiếp Thiên trong nội tâm có chút kinh ngạc, âm thầm ghi nhớ điểm này. Nhiếp Thiên nào biết đâu rằng, Nhược Vũ Thiên Diệp tiểu là từng đã là huyết đồ chi địa kẻ thống trị huyết đồ cung thánh nữ, mà huyết đồ cung tiểu là bị những. Này huyết đồ hộ vệ trong vòng một đêm diệt môn, cả hai chúng nó tầm đó không phải có cựu oán, mà là không hề chết khó hiểu thâm cửu. Rất nhanh, đến phiên Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp. Nhược Vũ Thiên Diệp đi ở phía trước, đi vào trước. Nàng quay đầu lại nhìn Nhiếp Thiên một mắt, cho dù ánh mắt lạnh lùng, nhưng vẫn là hướng Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Nhược Vũ Thiên Diệp một bước vào mặt quỷ trong cửa lớn, thân ảnh nhất thiểm rồi biến mất, nháy mắt không thấy, thậm chí liền nửa điểm khí tức đều cảm giác không đến. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, hắn có thể nhìn ra, trước mắt mặt quỷ đại môn nhưng thật ra là một tầng không gian bình chướng, về phần cái này bình chướng về sau đến cùng có cái gì, ai cũng không biết. Nhiếp Thiên cũng không hề do dự, tuy nhiên biết rõ đạo phía trước là một đầu hung hiểm chi đồ, nhưng vẫn là muốn kiên trì đi lên phía trước. Đem huyết đồ lệnh giao cho huyết đồ hộ vệ, Nhiếp Thiên một bước vào. Phốc! Nhiếp Thiên cảm thụ không gian bình chướng ngắn ngủi khai mở bế, nháy mắt sau đó là được trước mắt sáng lên một vòng chướng mắt bạch quang, làm hắn không khỏi nhắm mắt lại. Lại lần nữa mở to mắt thời điểm, Nhiếp Thiên chung quanh thời không thay đổi hoàn toàn, đúng là đi vào một chỗ trong rừng rậm. Trung quanh núi đá dốc đứng, khóm bùi gai sinh, căn bản không giống như là động phủ, giống như là một mảnh cực lớn sơn mạch. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tuy là hào quang chướng mắt, nhưng kỳ quái chính là, không trung rõ ràng không có thái dương, cũng không biết chung quanh hào quang là từ đâu đến. Đây là một mảnh độc lập không gian, vừa rồi mặt quỷ đại môn chỉ là một tòa không gian truyền tống đại trận. Thoáng suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên xác định, trước mắt hẳn là một mảnh độc lập không gian. Bất quá lại để cho Nhiếp Thiên kỳ quái chính là, bốn phía vậy mà chỉ có một mình hắn, căn bản nhìn không tới những người khác ảnh tử. Xem ra lúc trước mặt quỷ đại môn truyền tống trận, là lập tức đem tiến vào người truyền tống đến huyết đồ cổ mộ tùy ý một chỗ. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng thở dài, cau mày nói, cũng không biết cái này phiến độc lập không gian đến cùng có bao nhiêu, bởi như vậy muốn tìm được Nhược Vũ Thiên Diệp, chỉ sợ không rất dễ dàng. Nhiếp Thiên cũng không thể xác định trước mắt mảnh không gian này đến cùng có bao nhiêu, hơn nữa tại đây nhìn về phía trên cùng ngoại giới núi rừng cũng không có quá lớn khác nhau, căn bản không giống như là chỗ hung hiểm, cái này lại để cho Nhiếp Thiên bao nhiêu có chút nhớ nhung không thông. Trước mặc kệ nhiều như vậy, nhìn xem tại đây có cái gì không thứ tốt. Nhiếp Thiên cũng không đi đa tưởng, thân ảnh nhất thiểm, tiểu biến mất tại trong rừng cây. Số tử, 1960. Chương 249, ảo ảnh tuyết hồ. Nhiếp Thiên rất nhanh đi vào một chỗ dưới thác nước thanh tuyển, hít sâu một hơi về sau, lập tức cảm giác được vui vẻ thoải mái. Không có nghĩ tới đây thiên địa linh lực như thế đầy đủ, tựa hồ so Bá Vân học viện phòng tu luyện còn phải mạnh hơn không ít. Nhiếp Thiên trong miệng nỉ non lấy, ánh mắt rất nhanh rơi vào trước mắt trên thác nước. Trước mắt thác nước rất cao, chừng ngàn mét, lao nhanh núi lưu mãnh liệt mà ra, coi như một đạo lưu động vải trắng che tại vách núi phía trên. Thác nước về sau coi như có một sơn động, có lẽ bên trong sẽ có không tầm thường đồ vật. Nhiếp Thiên thần thức cảm giác đi qua, sau một khắc trên mặt là được lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cứu mạng A! Đột nhiên, thác nước về sau truyền ra kinh hoàng tiếng cầu cứu, chợt hai đạo thân ảnh từ đó chui ra, đúng là hai gã võ giả. Frank! Frank! Cái này hai gã võ giả toàn thân máu tươi chảy đầm địa, sau khi rơi xuống rất, trực tiếp đem hai khối cự thạch nện mang, coi như bọn họ là bị nào đó thứ đồ vật đụng đi ra hoặc là ném ra đồng dạng. Nhiếp Thiên chỉ là quét cái này hai gã võ giả một mắt, đều là cự linh nhất trọng, chợt liền đem toàn bộ chú ý đều tập trung ở thác nước về sau. Hắn có thể cảm giác được, thác nước về sau trong sơn động, có một cổ kỳ dị lực lượng đang tại lan tràn, loại lực lượng này coi như phi thường huyền diệu, vậy mà rất khó bị bắt được. Coi chừng, tên kia là một đạo bạch mang. Không biết là vật gì. Trên mặt đất một gã võ giả ra sức đứng lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Nhiếp Thiên cũng không đi quản hắn khỉ gió, thần thức hết sức trải ra khai mở, lập tức phát hiện, một đạo tuyết trắng thân ảnh cực dương nhanh chóng hướng chính mình nhào đầu về phía trước. Tốc độ thật nhanh. Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi nhất biến, vật kia tốc độ phi thường cực nhanh, chính mình vậy mà nhìn không ra đây là cái thứ gì. Không cần biết ngươi là cái gì, trước hết giết nói sau. Sắc mặt trầm xuống, Nhiếp Thiên không hề có chỗ cố kỵ, trong tay xuất hiện kiếm Tuyệt Thiên Trảm. Hướng về kia phi tốc kia sáng trắng một kiếm đâm ra. Lập tức, trên mũi kiếm kiếm khí tràn ngập, trọn vẹn ngàn vạn đạo lưu quang kiếm ảnh bay ra đến, coi như đầy trời mũi tên nhọn che tới. Cái này hai gã võ giả chứng kiến Nhiếp Thiên tiện tay một kiếm uy lực rõ ràng cường hoành như thế, đều là kinh ngạc nói không ra lời. Nhiếp Thiên sử dụng đúng là ngạo kiếm bí quyết sơ cấp 3 thức bên trong kiếm ảnh tam thiên ước, nếu như thực lực của hắn đến thiên đế cảnh giới, một dưới thân kiếm. Khả dĩ đâm ra 100 tỷ số lượng lưu quang kiếm ảnh, đây mới thực sự là sơn hà biến sắc, thiên địa biến sắc. Hiện tại Nhiếp Thiên, một dưới thân kiếm cũng có thể đâm ra vạn đạo bóng kiếm, nhưng lại uy lực muốn nhược nhiều hơn. Hắn không biết thác nước ở trong đồ vật là cái gì, cho nên cái chỉ dùng để kiếm ảnh tam thiên ước thăm dò một chút. Nhưng mà vừa lúc này, dị biến nổi bật. Nhiếp Thiên đột nhiên phát hiện, cái kia đạo bạch mang đột nhiên nhất thiểm. Lập tức hóa thành 9 đạo giống như lúc thân ảnh màu trắng, hoàn toàn không để ý phô thiên cái địa bóng kiếm, coi như mũi tên, hướng hắn đánh út lại. Ừ. Kinh ngạc một tiếng, Nhiếp Thiên quyết định thật nhanh, toàn thân lục quang nhất thiểm, một cực bích thiên chiến giáp mở ra. Kiếm thập thất. Đồng thời kiếm Tuyệt Thiên Trảm trên không trung lưu chuyển một vòng, một mặt hình tròn quang ảnh kiếm thuẫn xuất hiện, đem Nhiếp Thiên bao phủ lại. Xíu. U u. Xíu. U u. Xíu. U u. Nháy mắt sau đó, vô số đạo tiếng xé gió vang lên, Nhiếp Thiên trên người quang ảnh kiếm thuẫn trực tiếp bị xung phá, thân ảnh màu trắng dán Nhiếp Thiên thân thể, nhất thiểm rồi biến mất. Ừ. Nhiếp Thiên trong nội tâm lột bột một chút, hắn vừa rồi đã tập trung toàn bộ thần thức, vậy mà không có nhìn rõ ràng thân ảnh màu trắng chân diện mục, chỉ là mơ hồ khỏe mắt liếc qua bên trong có bạch sắc móng vuốt sắc bén chợt lóe lên. Đây là vật gì? Cái kia hai gã võ giả kinh kêu một tiếng, vô ý thức địa trốn sau lưng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đột nhiên xoay người, chứng kiến cách đó không xa trên một tảng đá lớn, một cái bạch sắc tiểu chút chít chính tại nhìn mình chằm chằm. Cái vật nhỏ này, toàn thân trắng nõn như tuyết, toàn thân hất lên lông xù lông trắng, chỉnh thể bộ dạng là một con hồ ly, nhưng là hình thể so với hồ ly tiểu quá nhiều, chỉ có người bình thường lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cái quỷ gì? Hai gã võ giả mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt rung động. Trước khi tại thác nước sơn động trong sơn động, tiểu là tiểu gia hỏa này tập kích bọn hắn. Đây là Nhiếp Thiên nhìn qua cự thạch phía trên tiểu chút chít, cũng là sừng sờ, ảo ảnh tuyết hồ. Ảo ảnh tuyết hồ, một loại cấp bậc không rõ linh thú, tốc độ cực nhanh, nghe đồn rằng, ảo ảnh tuyết hồ tốc độ nếu là nhanh đến cực hạn, thậm chí khả dĩ cắt liệt không gian. Nhiếp Thiên ở kiếp trước thường xuyên nhìn thấy loại vật nhỏ này. Đều là với tư cách võ giả linh sủng xuất hiện. Ảo ảnh tuyết hồ, hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, hoàn toàn khả dĩ giữ tại trong lòng bàn tay, hơn nữa dáng điệu uyển chuyển, lớn lên lại manh, là vô số nữ tính võ giả yêu nhất. Ảo ảnh tuyết hồ trời sinh tính ôn hòa, coi như là đã bị quấy nhiễu cũng sẽ không biết công kích người, tối đa chỉ là chạy trốn mà thôi. Vì cái gì trước mắt tên tiểu tử này nhưng lại nhe răng trợn mắt, một bộ phi thường thô bạo bộ dạng. Nhiếp Thiên trong nội tâm kỳ quái, lông mày không khỏi nhăn lại. Ảo ảnh tuyết hồ là phi thường ôn hòa linh thú, tuyệt đối không có khả năng chủ động công kích người. Nhưng là trước mắt cái này cái, vừa lên đến liền trực tiếp tập kích Nhiếp Thiên, cái này rất không tầm thường. Ừ. Nhiếp Thiên đột nhiên phát hiện, ảo ảnh tuyết hồ hai mắt là xích hồng chi sắc, lộ ra huyết tinh thô bạo khí tức, cùng trước khi mặt quỷ đại môn khí tức phi thường tương tự. Vì cái gì ánh mắt của nó không đúng? Nhiếp Thiên hơi sững sờ, trong lòng lập tức có một loại dự cảm bất tường. Tiến vào huyết đồ cổ mộ về sau, Nhiếp Thiên phát hiện tại đây hoàn toàn không có mặt quỷ đại môn chỗ phóng thích mùi huyết tinh, ngược lại là nhất phái tường hòa, giống như là cái nào đó danh môn đại phái lánh đời nơi tu luyện. Ta hiểu được. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu thiên không, như cũng là không có thái dương, lại hào quang trướng mắt. Tại thời khắc này, Nhiếp Thiên trên mặt xuất hiện ít có thần sắc kinh hoàng. Đúng vậy, đích thật là thần sắc kinh hoàng. Từ khi trọng sinh thứ nhất, Nhiếp Thiên vô luận đối mặt bất cứ địch nhân nào, đều là chấn định tự nhiên, nhưng là lúc này đây, hắn cảm thụ chính thức nguy cơ. Vị huynh đài này, ngươi minh bạch cái gì? Mặt khác hai cái võ giả gặp Nhiếp Thiên thần sắc dị thường, tất cả giật mình, hoảng sợ mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên căn bản không để ý tới bọn hắn, mà là gắt gao chằm chằm vào ảo ảnh tuyết hồ, phòng ngừa nó có bất kỳ dị động. Ảo ảnh tuyết hồ, tuy nhiên vẫn luôn là linh sủng, nhưng nếu là chủ động tập kích mà bắt đầu, rất là khó giải quyết. So với bình thường cự linh vũ giả muốn khủng bố nhiều lắm. Xíu. Đúng lúc này, ảo ảnh tuyết hồ huyết con mắt nhất thiểm, nhe răng cười cười, lập tức hóa thành một đạo bạch mang đánh út về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên có một cực bích thiên chiến giáp, cũng không ý kỵ ảo ảnh tuyết hồ công kích, nhưng nếu là muốn bắt ở thứ hai, cũng là không dễ. Ê a. Đột nhiên, hỗn độn nguyên quan bên trong tiểu cửu đột nhiên thức tỉnh, chợt phát ra một tiếng kinh hỉ tiếng kêu. Bắt lấy nó. Nhiếp Thiên cũng không đi quản quá nhiều, trực tiếp đối với tiểu cửu hô. Ê a. Tiểu cửu hưng phấn mà kêu một tiếng, chợt hóa thành một đạo hồng quang, nhất thiểm rồi biến mất. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, tiểu cửu lại lần nữa xuất hiện tại hỗn độn nguyên quan bên trong, tiểu móng vuốt phía dưới liền xuất hiện ảo ảnh tuyết hồ. Chỉ là trong nháy mắt, tiểu cửu không chỉ có bắt được ảo ảnh tuyết hồ, vẫn còn thứ hai trên người đánh lên linh hồn ấn ký, trực tiếp đem hắn kéo gần lại hỗn độn nguyên quan. Loại tốc độ này, quả thực không nói đạo lý. Ảo ảnh tuyết hồ tiến vào hỗn độn nguyên quan bên trong, trong mắt xích hồng lập tức biến mất, mà chuyển biến thành chính là thanh tịnh sáng ngời. Ê a. Tiểu cửu phi thường khai mở tâm, tiểu móng nuốt tại ảo ảnh tuyết hồ trên đầu sờ lên, tựa hồ tại an ủi thứ hai, khiến nó không phải sợ. Ảo ảnh tuyết hồ dịu dàng ngoan ngoãn địa tại tiểu cửu trên người nhú nhú, hiển nhiên là đã tiếp nhận thứ hai trấn an. Ách thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên không khỏi vẻ mặt im lặng, nhưng hắn lập tức nghĩ đến sự tình vừa rồi, sắc mặt lập tức đại biến. Số tử, 1966. Chương 250, Thi La Ma Quân. Nhiếp Thiên thật không ngờ, cửu cực hỗn độn thú tốc độ vậy mà nhanh như vậy, nháy mắt lập tức, rõ ràng trực tiếp đem ảo ảnh tuyết hồ bắt được. Hơn nữa trực tiếp bắt được hỗn độn nguyên quan bên trong. Bởi vậy có thể thấy được, cửu cực hỗn độn thú lúc này chiến lực đã không kém gì một cái cự linh cảnh võ giả. Mặt khác hai gã võ giả đều xem choáng váng, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Bọn hắn chỉ thấy ảo ảnh tuyết hồ hóa thành một đạo bạch mang tiến lên, sau đó Nhiếp Thiên trên người xuất hiện một đạo hồng mang, đón lấy tia sáng trắng cùng hồng mang tất cả đều biến mất. Hết thảy đều là phát sinh ở thoáng qua tầm đó. Hai người căn bản không có nhìn rõ ràng hồng mang là cái gì. Nhiếp Thiên giờ phút này không có rảnh để ý đến hắn đám bọn họ, bởi vì hắn vừa rồi thông qua ảo ảnh tuyết hồ phát hiện một cái kinh thiên bí mật, trước mắt núi rừng là huyễn cảnh. Đúng vậy, tuyệt đối nhất định là huyễn cảnh. Kỳ thật ngay tại Nhiếp Thiên mới vừa tiến vào thời điểm thì có chỗ phát giác, bởi vì cái kia mặt quỷ đại môn rõ ràng tản ra huyết tinh thô bạo khí tức, nhưng sau khi tiến vào mùi huyết tinh hoàn toàn biến mất. Ngược lại biến thành thiên địa linh lực đầy đủ núi rừng. Đây hết thể quá không phù hợp logic. Một điểm nữa, cái kia chính là trong chỗ này ánh sáng rất không bình thường, tổng cho Nhiếp Thiên một loại cảm giác hư ảo, quá chướng mắt. Đương nhiên cuối cùng một điểm, lại để cho Nhiếp Thiên triệt để tin tưởng nơi này là huyễn cảnh, cái kia chính là ảo ảnh tuyết hồ. Ảo ảnh tuyết hồ vốn là cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn linh thú, lại đột nhiên trở nên thô bạo mà bắt đầu, cái này rất không tầm thường. Nhiếp Thiên còn biết một cái ảo ảnh tuyết hồ bí mật, thứ hai hội căn cứ ngoại giới huyễn cảnh bất đồng, cải biến đồng tử nhan sắc. Cho nên ảo ảnh tuyết hồ tuy nhiên cũng ở vào huyễn cảnh bên trong, nhưng nó song mâu lại có thể xem thấu hết thảy. Cái kia xích hồng huyết sắc con ngươi mới được là mắt tiền thế giới chân diện mục. Hô! Thật sâu nhổ ra một ngụm trọc khí, Nhiếp Thiên lại lần nữa đi quan sát hoàn cảnh chung quanh, trong nội tâm đúng là không khỏi sinh ra một cổ cảm giác mát lạnh. Rất rõ ràng, trước mắt huyễn cảnh tiểu là huyết đồ cổ mộ chủ nhân bố trí xuống, từng cái tiến vào huyết đồ cổ mộ người, cước bộ bước ra bước đầu tiên cũng đã lâm vào huyễn cảnh bên trong. Cho nên, cùng hắn nói những võ giả này tiến vào huyết đồ cổ mộ, còn không bằng nói bọn hắn trực tiếp tiến vào bãi tha ma. Huyết đồ cổ mộ, rõ ràng tiểu là huyết đồ huyễn thành, đây là một cái cực lớn bẫy dập. Hơn nữa là một cái mỗi 5 năm mở ra một lần bẫy dập, tiểu đợi đến những cái kia cuồng vọng tự đại đám thiên tài bọn họ hướng bên trong nhảy. Nhiếp Thiên nhìn một chút, dùng trước mắt huyễn cảnh rất thật trình độ đến xem, ít nhất là ngũ giai huyễn cảnh. Có thể bố trí xuống lớn như thế quy mô một cái ngũ giai huyễn cảnh. Huyết đồ cổ mộ chủ nhân ảo thuật tạo nghệ cực kỳ thâm hậu, ít nhất cũng phải là lục giai huyễn thuật sư. Lục giai huyễn thuật sư, đây tuyệt đối là một cái khủng bố đến làm cho người sợ tồn tại. Huyễn thuật sư, vốn là hy hữu động vật. Nếu như luyện đan sư là vạn trung không một, như vậy huyễn thuật sư thì là hàng tỷ trung không một. Nhiếp Thiên kiếp trước gặp được qua kinh khủng nhất huyễn thuật sư cũng không quá đáng là thất giai huyễn thuật sư mà thôi. Người này tiểu là thiên giới chín đế một trong huyễn hoàng. Bách Lý Phong Trần. Hắn thậm chí tận mắt thấy qua Bách Lý Phong Trần dùng một cái rất tiểu nhân huyễn cảnh pháp trận miểu sát một vị thiên đế cảnh cường giả. Thiên giới nghe đồn, nếu như huyễn hoàng Bách Lý Phong Trần ảo thuật tạo nghệ đạt tới bát giai huyễn thuật sư, coi như là chín đế chí tôn tuyết đế đều không phải là đối thủ của hắn. Bách Lý Phong Trần đã từng khoa trương nói, nếu như hắn có thể tu đến cửu giai huyễn thuật sư, liền có thể đem toàn bộ thiên giới thần vực biến thành hư ảo thế giới. Hắn lời này không biết có bao nhiêu cuồng vọng thành phần, nhưng là huyễn thuật sư khủng bố lại là mọi người đều biết sự tình. Mặc dù Bách Lý Phong Trần chỉ có thất giai huyễn thuật sư tạo nghệ, thực lực của hắn cũng là chín đế bên trong công nhận thứ hai, chỉ có thiên đế đỉnh phong chi cảnh tuyết đế có thể áp hắn một bậc. Ngũ giai huyễn cảnh. Nhiếp Thiên xác định điểm này, trên trán không khỏi chảy ra đổ mồ hôi. Trên trời dưới đất, có thể đạt tới lục giai huyễn thuật sư đích nhân vật, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chưa đủ một tay số lượng. Mà những người này, Nhiếp Thiên toàn bộ đều biết. Thi La Ma Quân, thật là người sao? Rốt cục, Nhiếp Thiên nỉ non ra một cái tên, Thi La Ma Quân. Thi La Ma Quân, ma hoàng thích vũ khiếu thiên thủ hạ chín đại ma quân một trong. Hơn nữa, hắn hay là Thi La chú cổ bí quyết người sáng tạo. Kỳ thật Nhiếp Thiên tại chưa tiến vào huyết đồ cổ mộ thời điểm cũng đã nghĩ đến Thi La Ma Quân người này. Ngàn vết lở loét trăm lỗ. Hàng vạn con kiến phệ thể, một vũng máu. Cổ ý theo như lời theo cổ mộ bên trong đi ra người tử tướng, cùng chúng Thi La chú cổ mà người chết tử tướng, giống như lúc. Cho nên tại lúc kia, Nhiếp Thiên thì có phỏng đoán, huyết đồ cổ mộ căn bản không phải cái gì thượng cổ yêu vương vẫn lạc chi địa, mà là Thi La Ma Quân vẫn lạc chi địa. Thi La Ma Quân, năm đó đúng là bị Nhiếp Thiên giết chết. Ngày đó hai người tại thần khôn thần vực huyết bồ để vực đại chiến. Nhiếp Thiên cuối cùng nhất đánh bại Thi La Ma Quân vạn trượng chi cử trùng cực Thi La Ma Thân, đem hắn đánh vào ma giới ám dạ thâm nguyên. Nhiếp Thiên cho rằng Thi La Ma Quân đã bị chết, nhưng là hiện tại xem ra, năm đó hắn hay là chủ quan rồi, vậy mà lại để cho Thi La Ma Quân lưu lại một đầu tàn mệnh, nhưng lại tại 3.000 tiểu thế giới bắt đầu với huyết đồ cổ mộ xiếc. Trước khi Nhiếp Thiên liền từ mặt quỷ đại môn ở trong người được Thi La Ma Quân khí tức, nhưng này lúc hắn vẫn không thể xác định. Hiện tại hắn nhưng lại 100% xác định, huyết đồ cổ mộ chủ nhân đúng là Thi La Ma Quân. Thi La Ma Quân ngoại trừ Thi La Ma thân cường hãn vô cùng bên ngoài, hắn còn là một vị lục giai huyễn thuật sư, bố trí xuống trước mắt cái này huyết đồ huyễn thành, cũng không khó. Kỳ thật Nhiếp Thiên có một điểm còn không biết, huyết bức môn chủ cao tiến sở tu luyện Thi La chú cổ bí quyết tiểu là theo huyết đồ chi địa truyền ra, cái này cũng theo bên cạnh chứng minh, huyết đồ cổ mộ chủ nhân tiểu là Thi La Ma Quân. Thi La Ma Quân, ngươi đến cùng muốn làm gì? Năm đó bị ta phá hủy ngươi trung cực Thi La Ma Thân, ngươi chẳng lẽ còn chưa từ bỏ ý định sao? Nhiếp Thiên dần dần tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ Thi La Ma quân bố trí xuống huyết đồ huyễn thành mục đích. Thi La Ma thân. Đột nhiên, Nhiếp Thiên nghĩ tới một loại khả năng, lập tức cả kinh đôi mắt co rụt lại, trong nội tâm kêu sợ hãi, đúng vậy. Hắn muốn trùng tu Thi La Ma thân. Thi La chú cổ bí quyết, vốn là Thi La Ma quân sáng chế tà ác võ bí quyết. Trong đó kinh khủng nhất Thi La Ma thân. Nhưng là muốn tu luyện Thi La Ma thân, tất yếu hủy diệt bản thân nguyên linh, sau đó dùng hủy diệt nguyên linh làm Thi La Ma thân huyết khí, về sau lại dùng những võ giả khác nguyên linh đến nuôi nấng Thi La Ma thân, cuối cùng mới có thể thành tiểu Thi La Ma thân. Lúc trước Thi La Ma quân Thi La Ma thân, dùng 10 vạn võ giả nguyên linh làm tế phẩm, mới ngưng tụ ra mấy vạn trượng chi cự Thi La Ma thân, khủng bố đến khó có thể tưởng tượng. Bất quá dù là như thế, Thi La Ma quân hay là thảm bại tại Nhiếp Thiên trên tay, Thi La Ma thân cũng bị Nhiếp Thiên hủy diệt. Hôm nay Thi La Ma quân bố trí xuống huyết đồ cổ mộ, ý tại hấp dẫn những cái kia không biết sống chết đích thiên tài võ giả, sau đó cướp lấy chết ở huyết đồ cổ mộ võ giả nguyên linh, nuôi nấng Thi La Ma thân. Tốt tự định giá. Nhiếp Thiên trong nội tâm rung động không thôi, những võ giả này tiến vào huyết đồ huyết thành, khẳng định cho rằng tại đây thiên địa linh lực sung túc, liền bắt đầu điên cuồng tu luyện. Thật tình không biết bọn hắn hấp thu căn bản không phải thiên địa linh lực, mà là huyết đồ cổ mộ khí huyết sát. Chỉ cần võ giả trong cơ thể khí huyết sát đủ nhiều, liền sẽ từ từ bị khí huyết sát xâm phệ, cuối cùng nhất bị đoạt lấy nguyên linh. Nhiếp Thiên hoàn toàn tỉnh ngộ lại, trên mặt kinh hãi, tột đỉnh. Số tử, 1930.